Chương 1776, Hoài nghi. Vậy ngươi có thể muốn vểnh thai lên nghe rõ, gia ta là Ngạo Thị Thương Khung, bá tuyệt đại hoàng, hoành hành thiên địa đại lao gia, luôn lão tổ tông giả, gia là ông trời gia, cực kỳ thiên địa ta to lớn nhất lớn, làm sao? Có thể hay không lớn quá ngươi này tam thiên đại đạo? Ha ha ha ha ha ha. Dứt lời. Cổ Thanh Phong mình cũng không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Trong sân tất cả mọi người đều cho rằng người này là ở khoác lác, hơn nữa còn là thổi loại kia khuyết đại không thể lại khuyết đại ra châu, không có ai coi là thật, cũng không có ai cười nhạo, bởi vì mọi người đều biết đây là một chuyện cười, hơn nữa còn là một cái thật không tốt cười chuyện cười. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy nói bị vướng bởi Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên tử, bọn họ ai cũng không có đứng ra chào phúng, bất quá, từng cái nhìn Cổ Thanh Phong trong ánh mắt, đều là tràn ngập xem thường. Xem thường đồng thời, nội tâm cũng càng thêm nghi hoặc. Một cái muốn cái gì không có cái gì, còn thích đến nơi khoác lác ra hỏa, coi như trước đây đúng là cái gì đại lao ra, tối đa cũng chỉ là trà trộn giới trần tục một phương ác bá đạo tặc. Bọn họ thực sự không rõ Bạch Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người đến cùng vì sao đem người này tôn sùng là khách quý, còn cung kính hầu hạ. Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh hai người vẫn yên lặng đứng. Các nàng cũng là trong sân duy nhất không có khinh bỉ Cổ Thanh Phong hai người. Các nàng biết nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là ưu đế, tuyệt đối gánh nổi Ngạo Thị Thương Khung, bá tuyệt đại hoàng, hoành hành thiên địa đại lao ra cái tên này. Có thể vấn đề là, người này đúng là ưu đế sao? Đặc biệt là Ly Tâm tiên tử, nội tâm hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt. Cứ việc Khuynh Khanh nói các loại dấu hiệu đều cho thấy người này khả năng là ưu đế. Có thể Ly Tâm tiên tử từ đầu đến cuối đều chưa hề hoàn toàn từng tin tưởng. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy người này quá ngả ngớn quá táo bạo, căn bản là không có cách cùng nàng năm đó tận mắt nhìn đáng sợ ưu đế liên hệ cùng nhau. Quả thực chính là một cái ở thiên một chỗ, một cái như rồng giống như hổ, một cái nhưng như rắn như thế, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Trong truyền thuyết ưu đế xác thực hào hiệp bất kham, tính tình tùy ý. Có thể hào hiệp bất kham cũng không có nghĩa là ngả ngớn táo bạo à, tính tình tùy ý cũng không có nghĩa là lười nhác không nói à. Còn có người này lúc trước bức bách tự mình nói hắn là một người tốt cũng là thôi. Bây giờ lại còn thổi bay ra châu đến rồi. Vâng. Chân chính ưu đế xác thực gánh nổi hoành hành thiên địa đại lao ra. Có thể lời này người khác nói không có cái gì, nào có mình thổi phồng mình. Còn nói cái gì luôn lão tổ tông già, ra là ông trời già. Cực kỳ thiên địa hắn to lớn nhất lớn. Lời này không khỏi nói cũng quá hơi lớn chứ. Coi như người này đúng là ưu đế, hắn cũng không gánh nổi câu nói này à. Có hoài nghi không chỉ có là Ly Tâm tiên tử, liền ngay cả nguyên bản đối với Cổ Thanh Phong tin tưởng không nghi ngờ Khuynh Khanh thượng tiên. Vào lúc này nội tâm cũng bắt đầu nổi lên nói thầm đến, nàng cũng cảm thấy chân chính ưu đế, hay là không giống trong truyền thuyết như vậy cao ngạo bá tuyệt, lanh khóc vô tình. Có thể như thế nào đi nữa hào hiệp bất kham, cũng không đến nỗi không biết xấu hổ nói mình là người tốt, còn như vậy ngả ngớn ở trước mặt mọi người mình nói khoác mình chứ. Đây thật sự là ưu đế sao? Là giả chứ? Có thể như nếu là giả, này Vân Thủy Kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Kiếm linh trong thế giới đại đạo thẩm phán vết tích lại là chuyện gì xảy ra? Này Vân Thủy Kiếm thấy thế nào đều là ưu đế năm đó ngũ hành kiếm một trong. Làm khó nói Vân Thủy Kiếm nhận là người. Người này căn bản không phải ưu đế. Chuyện này, khả năng sao? Không rõ ràng. Khuynh Khanh Thượng Tiên hiện tại cũng có chút ngộng. Mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên, hai người đều càng ngày càng hoài nghi Cổ Thanh Phong có phải là thật hay không ưu đế. Hoài nghi đồng thời, nội tâm cũng vô cùng phức tạp. Các nàng vừa hy vọng Cổ Thanh Phong không phải chân chính ưu đế, nhưng lại hy vọng Cổ Thanh Phong là chân chính ưu đế. Hy vọng Cổ Thanh Phong không phải ưu đế. Là nhân vì là bọn họ cũng đều biết ưu đế nếu như chết rồi sống lại trở về, đối với chư thiên vạn giới, đối với tam thiên đại đạo, đối với chúng sinh, đối với này đại hoang thiên địa đều là một loại cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Thân là này chúng sinh một trong, các nàng tự nhiên cũng không hy vọng ưu đế như thế một cái nhân vật đáng sợ phục sinh trở về. Hy vọng Cổ Thanh Phong là thật sự ưu đế, là bởi vì từ khi hoài nghi Cổ Thanh Phong là ưu đế sau khi, nên làm các nàng đều làm. Không nên làm các nàng cũng đều làm, rót rượu hầu hạ, lại là đạn khúc nhi, lại là xoa bóp, lại là quỳ xuống, còn cầm bạch trạch đánh cái nửa chết nửa sống, có thể nói ở trước mặt mọi người mất hết bộ mặt, cũng mất hết mặt mũi, bao quát Trường Sinh các bộ mặt cùng Tôn Uy cũng bị các nàng ném tới đây. Nếu như người này là thật sự ưu đế cũng là thôi, mất mặt cũng là làm mất đi. Có thể như người này không phải ưu đế, vậy hôm nay khuôn mặt này nhưng là ném đến mộ mộ nhà. Ngay sau chuyến đi, các nàng đều rất rõ ràng mình hai người tuyệt đối sẽ trở thành này chư thiên vạn giới một cái chuyện cười lớn, kể cả Phù Sinh đế quân, thậm chí Trường Sinh các Tôn Uy cũng sẽ bị các nàng hôm nay hành động mất hết bộ mặt. Nghĩ tới đây, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên liền chết tâm đều có, cũng rất hối hận hận không thể mạnh mẽ đánh mình mấy cái lòng bàn tay, làm gì như vậy kích động liền thật giả đều không có làm rõ, liền trực tiếp sợ sệt nhận sợ, túng liền cái giấm cũng không dám thả. Còn lớn hiến ân tình lấy lòng nhân ra. Không được. Tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Phải làm rõ người này đến cùng có phải là thật hay không ưu đế. Không thể lại như thế đần độn đũ mê hầu hạ xuống. Không phải vậy sau đó liền thật sự mất mặt ném đến mộ mộ nhà, xuất liên tục cửa đều đường ra ngoài. Tìm một chỗ tự sát quên đi, cũng không mặt mũi lại sống tiếp. Nhưng là, làm sao làm rõ ràng người này có phải là thật hay không ưu đế. Thăm dò một thoáng. Làm sao thăm dò? Trực tiếp nhất cũng cấp tốc nhất biện pháp chính là động thủ, trước tiên nhìn một cái người này thực lực. Có thể vạn nhất người này thực sự là ưu đế, với hắn động thủ, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Nhưng nếu không ra tay thăm dò, vậy phải làm thế nào? Cũng không biện pháp khác có thể thăm dò thật giả à? Chơi ạ! Phải làm sao mới ổn đây? Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người là càng nghĩ càng tan vỡ liền càng hối hận. Đồng nhiên, Ly Tâm tiên tử nghĩ đến một cái biện pháp, mình không dám động thủ thăm dò, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không dám động thủ à. Này Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng hôm nay cái không cũng là bởi vì Nguyên Vũ bị đánh một chuyện mới tới được mà. Tuy nói động thủ đánh Nguyên Vũ không phải vị đại lao này ra, có thể hiện tại Hỏa Đức lão đạo sĩ không ở. Này người đại lão này ra cũng trốn không thể tách rời quan hệ à. Nghĩ tới đây, Ly Tâm tiên tử trong lòng dần dần có chủ ý, lập tức truyền âm mật ngữ cho Khuynh Khanh, nói, Khuynh Khanh, Kim Diễm, tự nhiên hai con chó này, nói rõ là vì là Nguyên Vũ bị đánh một chuyện đến, khả năng là bởi vì quan hệ của chúng ta, bọn họ nhất thời không dám mạo hiểm nhiên động thủ, chờ một lúc ta sẽ nghĩ một biện pháp, để chúng ta không đếm xỉa đến, cũng làm cho bọn họ yên tâm động thủ. Sư thúc, ngươi nghĩ, muốn cho Kim Diễm vợ chồng động thủ thăm dò vị này, đại lao ra sao? Khuynh Khanh cũng là thông tuệ hơn người, nghe Ly Tâm tiên tử nói như vậy, trong nháy mắt liền đoán ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Không phải vậy đây, làm khó chúng ta liền vẫn như thế đần độn lũ mê hầu hạ vị này ra. Vạn nhất hắn là cái giả, hai chúng ta sau đó còn làm người như thế nào à, còn không bị người chê cười chết à, ngày sau truyền đi. Mọi người đều sẽ nói Trường Sinh các Ly Tâm bị một cái giả ưu đế sợ hãi đến lại là quỳ xuống lại là xoa bóp, còn kém hắn mẹ lột sạch xiêm y để cấp lại. Sư thúc đến hiện tại vẫn không có lập gia đình à, còn muốn yếu điểm mà ta. Vạn nhất hắn là thật sự ưu đế đây. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như hắn là thật sự, này không vừa vặn sao? Ngược lại động thủ cũng không phải chúng ta, hắn coi như trách tội cũng trách tội không tới trên đầu chúng ta chứ. Dù sao Kim Diễm vợ chồng vốn là hướng về phía bọn họ đến, chúng ta chỉ có điều hơi hơi như vậy giả bộ một chút hồ đồ là được. Chương 1777, sau lưng đâm dao găm ưu đế. Ha ha, ngạo thị thương khung, bá tuyệt đại hoàng, hoành hành thiên địa đại lao gia, luôn lão tổ tông giả, ra là ông trời ra, cực kỳ thiên địa ngươi to lớn nhất lớn, được. Được. Được. Rất tốt. Kim Diễm tiên sĩ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói liên tục ba cái kêu gào, cười lạnh nói, các hạ coi là thật là khẩu khí thật là lớn, Kim Mộ bội phục. Bội phục rất ta. Không có cách nào, quen thuộc. A. Kim Diễm tiên sĩ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trong bóng tối cũng lấy ra thần thức lặng yên tra xét, hắn rất xác định trước mắt vị này khẩu khí ngông cuồng ra hỏa, xác thực là muốn tu vị không có tu vị, muốn tạo hóa cũng không có tạo hóa. Cũng không phải cái gì luân hồi chuyển thế người, trên người ngoại trừ cơ bản nhất nhân tức ở ngoài, cũng không còn cái khác, hơn nữa dù cho chỉ là nhân tức cũng đều là vô cùng suy yếu. Nhân vật như vậy, dù cho trước đây thực sự là đồ bỏ thượng nhân đại lao ra, Kim Diễm tiên sĩ cũng sẽ không để ở trong lòng. Huống hồ, bằng vào lịch duyệt của hắn, cảm thấy Cổ Thanh Phong bực này ngả ngớn táo bạo người, khả năng kết nối với người đại lao ra đều không phải, thấy thế nào cũng giống như một cái hôn ăn hôn uống cố làm ra vẻ bí ẩn tên lừa đảo. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối với Cổ Thanh Phong tồn tại còn có như vậy một ít lo lắng, cũng vào đúng lúc này tan thành mây khói. Đối với Kim Diễm tiên sĩ tới nói, vấn đề duy nhất chính là Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người thái độ. Không biết Kim Diễm tiên sĩ, Vô Hoa tiên tử mang theo Ngũ Linh tiên cảnh chư vị tiền bối như vậy hưng sư động chúng, vì sao sự tình? Ly Tâm tiên tử thấy Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng hai người đối với mục đích của chuyến này chỉ miệng không đề cập tới, nàng liền chủ động hỏi dò một tiếng. Kim Diễm tiên sĩ cũng không có đúng lúc đáp lại, như đang ngẫm nghĩ Ly Tâm tiên tử hỏi dò lời này mục đích, hắn châm trước chốc lát, chắp tay nói, chân thực không dám giấu giếm, ở người hạ đẳng đến đây là làm đồ đệ Nhi Nguyên Vũ. Ồ, thật sao? Ly Tâm tiên tử không mặn không nhạt trả lời một câu, liền không còn đoạn sau. Cứ việc nội tâm của nàng hy vọng Kim Diễm tiên sĩ ra tay thăm dò, nhưng cũng không dám ở Cổ Thanh Phong trước mặt biểu hiện ra. Ta đồ Nhi Nguyên Vũ lúc trước ở đây bị người đánh thành trọng thương, không biết Ly Tâm tiên tử có thể hay không biết việc này. Biết. Ly Tâm tiên tử nói ra, Nguyên Vũ nói năng lô mãng, mạo phạm U Đế lão nhân ra người, Hỏa Đức lao tiền bối không ưa, liền ra tay giáo hấn. Ừ. Đồ Nhi ta mạo phạm U Đế. Cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vẫn nhẫn nhị lửa giận Vô Hoa tiên tử đứng ra quát lên, hắn dựa vào cái gì động thủ đem đồ nhi ta đánh thành trọng thương. Chuyện này, Ly Tâm tiên tử giả vờ vẻ khó khăn. Vô Hoa tiên tử còn muốn nói điều gì, lại bị bên cạnh Kim Diễm tiên sĩ ngăn lại. Kim Diễm tiên sĩ nói ra, nghe nói lao đạo sĩ kia giờ khắc này ngay khi Ly Tâm tiên tử trên thuyền, nếu là thật, mong rằng Ly Tâm tiên tử đem hắn mời đi ra. Dừng một chút. Không chờ Ly Tâm tiên tử nói chuyện, Kim Diễm tiên sĩ lại tiếp tục nói ra, Ly Tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên, chúng ta vẫn chưa có ý định mạo phạm các ngươi, chỉ là ta này đồ nhi thực sự thương quá nghiêm khắc nặng, đưa về Ngũ Linh tiên cảnh thời điểm, chỉ còn dư lại một hơi, sau đó có thể không giữ được tính mạng đều là một cái không thể biết được, mong rằng chư vị có thể lý giải chúng ta tâm tình, đem lão đạo sĩ kia giao ra đây. Trường sinh các chính là danh chấn đại hoang 72 phúc địa một trong, Ly Tâm tiên tử là thượng cổ nghe tên tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên vừa là cửu thiên khâm thưởng vô song thượng tiên, càng là phù sinh đế quân bực này kim cổ anh hùng hào kiệt đệ tử, nghĩ đến chắc chắn vì chúng ta vợ chồng vậy cũng thương đổ nhi giữ gìn lẽ phải. Muốn nói tới Kim Diễm tiên sĩ làm thật không hổ là thượng cổ nghe tên tiên sĩ, hắn biết đem Nguyên Vũ đánh bị thương lão đạo sĩ là Khuynh Khanh thượng tiên tiểu sư muội ân nhân cứu mạng. Cũng lo lắng nhất Ly Tâm tiên tử dùng việc này làm cớ, do đó đứng ra giữ gìn lao đạo sĩ kia. Vì lẽ đó căn bản không chờ Ly Tâm tiên tử mở miệng, đầu tiên là hiểu chi lấy quan tâm, lấy tình động, làm cho tất cả mọi người đều biết, Nguyên Vũ thương thế nghiêm trọng, bọn họ thân là sư phụ sư mẫu có nghĩa vụ, càng có trách nhiệm đứng ra vì là Nguyên Vũ lấy lại công đạo, sau đó lại vì là trưởng sinh các cùng Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người đeo đỉnh đầu lớn cao mũ, ý tứ rất đơn giản. Các ngươi trưởng sinh các nếu là đứng ra giữ gìn lao đạo sĩ kia, chính là ỷ thế hiếp người, ước hiếp ngũ linh. Tiên cảnh. Ly Tâm tiên tử mặt lộ vẻ khó khăn. Bất quá. Nội tâm nhưng là thật cao hứng, thậm chí còn muốn cảm tạ Kim Diễm tiên sĩ. Nàng vốn là muốn đem mình cùng Khuynh Khanh không đếm xỉa đến, có thể lại sợ bị Cổ Thanh Phong xem ra tâm tư của chính mình, khó thực hiện quá rõ ràng. Hiện tại Kim Diễm tiên sĩ lại là đái cao mũ lại là giả bộ đáng thương, nàng vừa vặn mượn cơ hội này không đếm xỉa đến. Đương nhiên, dù vậy, mặt ngoài công phu nên làm hay là muốn làm một lần, giả vờ vẻ khó khăn, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, đại lao ra, ngài xem chuyện này. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Cổ Thanh Phong hỏi, người lại không phải ra đánh, quản ta chuyện gì, ai động thủ đánh? Ngươi tìm ai đi, vừa vặn ra hiện tại có chút thẻ nhạt, liếc nhìn cái việc vui, mau mau đi cầm Hỏa Đức gọi ra, liền nói có người tìm đến hắn báo thủ đến rồi. Nhưng là, Hỏa Đức lao tiền bối đang lúc bế quan. Đúng rồi, ngươi không nói, ra ta còn thực sự liền đem này việc sự tình quên đi, lao tiểu tử kia không tiền đồ, ăn nhiều như vậy trái cây, có chút tiêu hóa bất lương, một chốc sợ là không ra được. Cổ Thanh Phong cười ha ha nói ra, nếu không, các ngươi chờ mấy ngày, chờ lao tiểu tử kia sau khi đi ra, các ngươi lại gây sự với hắn. Yên tâm, hắn chạy không được. Các hạ lời này nói có đúng không là khinh người quá đáng. Lão đạo sĩ kia đem đổ nhi ta đánh sinh tử chưa biết chỉ còn dư lại một hơi. Hôm nay chúng ta đến đây vì là đổ nhi ta lấy lại công đạo, làm khó liền bởi vì hắn đang bế quan, chúng ta còn muốn chờ hắn xuất quan hay sao? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Nghe ngươi nói như vậy ngược lại cũng đúng là ha. Cổ Thanh Phong xoa cằm, gật đầu nói ra, báo thù mà, chú ý chính là một cái khoai y ân cửu, nào có đến trước mặt, chờ kẻ thù xuất quan lại báo, lại rộng lòng dạ cũng không lớn như vậy đi, khỏi nói là các ngươi, coi như đổi làm là ra, ra cũng không vui à, thừa dịp hắn bế quan, trực tiếp động thủ chẳng phải càng tốt hơn, châm luôn nói thế nào tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn mà. Nghe cổ Thanh Phong vừa nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, liền ngay cả Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng là như thế. Ở các nàng trong ấn tượng, cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức nhưng là một nhóm, những người khác hay là không rõ ràng, mà bọn họ biết đến Thanh Thanh Sở Sở, Hòa Đức Sở Di đánh Nguyên Vũ, chính là Nguyên Vũ nói năng lô mãng mạo phạm Vũ Đế, đánh qua sau khi còn gọi người này xử trí Nguyên Vũ, làm sao hiện tại Nguyên Vũ sư phụ tìm tới cửa, Hòa Đức đang lúc bế quan. Người này không giúp Hỏa Đức đứng ra cũng là thôi, lại vẫn bỏ đá xuống giếng, xúi dục Kim Diễm Tiên Sĩ chờ đi tìm Hỏa Đức báo thủ, còn nói. Cái gì thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn? Lần này, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên càng thêm hoài nghi người này đến cùng có phải là thật hay không Vũ Đế. Đây cũng quá vô liêm sỉ điểm chứ. Coi như không phải bằng hữu, nhân ra vì giữ gìn thanh danh của ngươi, đứng ra giúp ngươi. Ngươi cũng không thể như thế sau lưng đâm dao găm à. Người này thực sự là Vũ Đế sao? Mọi người đều biết, Vũ Đế tuy rằng tội ác ngập trời, thế nhưng làm người từ trước đến giờ đều là quang minh, dám làm dám chịu, hay là không phải nghĩa bạc vân thiên anh hùng hào kiệt, nhưng tuyệt đối là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Chân chính Vũ Đế, làm sao có khả năng làm ra bực này bán đi bằng hưu vô liêm sỉ hoạt động? Giả. Tuyệt đối là giả. Chương 1778, Kinh Hồn. Nói như vậy, có vẻ ra thực sự có chút không biết xấu hổ điểm. Hay là cổ Thanh Phong chính mình cũng cảm thấy quá mức vô liêm sỉ, lại nói ra, dù sao Hỏa Đức là vì là ra đứng ra đánh người, hiện tại Lao tiểu tử kia lại đang bế quan, ra nếu là ngồi yên không để ý đến, trở lại cái bỏ đá xuống giếng, ngày nào đó Lao tiểu tử kia lại hắn mẹ nên khắp nơi nói ra nói xấu. Cổ Thanh Phong xoa cằm. Cân nhắc một lúc, nói ra, như thế đi, các ngươi có thể chờ đợi, sẽ chờ Lao tiểu tử kia xuất quan lại tìm hắn báo thù, nếu là thực sự chờ không được, này ra chỉ có thể thế Hỏa Đức cầm chuyện này tiếp tục chống đỡ. Ngươi là có ý gì? Kim Diễm Tiên Sĩ nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, quát lạnh, nói cho rõ ràng điểm. Ra nói còn chưa đủ hiểu chưa? Ý tứ chính là các ngươi nếu là muốn tìm Hỏa Đức Lao tiểu tử kia báo thù, trước hết quá ra cửa ải của ta. Cầm ra giết chết, các ngươi lại đi giết chết hắn, chỉ đơn giản như vậy. Ồ, Kim Diễm Tiên Sĩ biểu hiện đột nhiên ngẩn ra, nguyên bản hắn cũng không có đem cổ Thanh Phong để ở trong mắt, đặc biệt là tận mắt nhìn cổ Thanh Phong sau lưng đâm đồng bọn dao găm sau khi, nội tâm càng thêm xác nhận như vậy một cái rất sợ chết bán bạn cầu vinh hạng người, căn bản không thể là cái gì cao thủ. Nhưng hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, chuyển đề tài, cổ Thanh Phong rồi lại nói mình cầm chuyện này cho khiêm đi. Còn nói cái gì muốn tìm lao đạo sĩ báo thù trước tiên quá hắn cửa ải này. Này không chỉ có gọi Kim Diễm Tiên Sĩ nghi hoặc, người này dựa vào cái gì dám nói ra như vậy. Nói đến ra thời gian rất lâu cũng không có hoạt động gần cốt, vừa vặn thừa cơ hội này, hoạt động tay chân một chút, thuận tiện tiêu hóa một chút này 3 viên vạn năm chú quả. Cổ Thanh Phong tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, bất quá xem ra tựa hồ cũng không ý định động thủ, như trước là lười biếng nằm ngửa ở trên ghế. Ngẩng đầu hai chân, uống chút rượu nhì, nhìn Kim Diễm Tiên Sĩ, nói ra, các ngươi là dự định từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Cái gì? Dứt tiếng, Kim Diễm Tiên Sĩ, Vô Hoa Tiên Tử, Ngũ Linh Tiên Cảnh một đám tiên đạo cao thủ, sắc mặt đều là biến đổi liên tục, biểu hiện cũng cảnh giác lên, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong trong ánh mắt, cũng đều tràn ngập không thể nào hiểu được nghi hoặc. Bọn họ ai cũng nghĩ không thông. Cổ Thanh Phong đến tột cùng từ đâu tới dũng khí lớn như vậy dám nói ra như vậy ngông cuồng. Đặc biệt Mạc Bạch Vũ chờ người, bọn họ biết cổ Thanh Phong tồn tại không hề tầm thường. Hơn nữa cũng từng mắt thấy cổ Thanh Phong giơ tay trong lúc đó liền xóa bỏ một con thực lực có thể so với cửu diệu đại la kim tiên yêu quái. nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể nói rõ cơ thể hắn mạnh mẽ mà thôi. Một phàm nhân thân thể máu thịt, mạnh mẽ đến đâu cũng trước sau có hạn. Huống chi ngũ linh tiên cảnh lần này mà đến mấy trăm người đều là đại hoang linh tiên, trong đó càng nắm chắc hơn 10 vị mở. Ra thiên can địa chi sinh tử môn linh tiên cao thủ, cùng với kim diễm tiên sĩ, vô hoa tiên tử như thế hai vị nắm giữ thượng cổ uy danh tiên đạo cao thủ. Hắn dựa vào cái gì như vậy ngông cuồng? Ngông cuồng dĩ nhiên nói cái gì từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Đây rõ ràng chính là một cái kim diễm tiên sĩ, vô hoa tiên tử chờ ngũ linh tiên cảnh mấy trăm người để ở trong mắt à. Kim diễm tiên sĩ cùng vô hoa tiên tử vợ chồng đối diện một chút, bọn họ ai cũng không hề động thủ, vừa đến cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu, nội tâm cũng bắt bí bất định. Cổ Thanh Phong đến cùng là cố làm ra vẻ bí ẩn hay là thật không sợ không sợ. Hơn nữa ly tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên đối với Cổ Thanh Phong lại là như vậy cung kính, càng thêm để trong bọn họ tâm không hề chắc. Ngoài ra, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu. Vậy thì là ly tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên vẫn luôn không có sáng tỏ thái độ. Lúc trước bọn họ cũng nghe nói Khuynh Khanh thượng tiên linh vũ kiếm là Cổ Thanh Phong luyện chế, mà hiện tại lại là ở Khuynh Khanh thượng tiên huyền thiên trên thuyền, mặc dù thật sự muốn động thủ, cũng nhất định phải trải qua Khuynh Khanh thượng tiên đồng ý. Ly tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên, người này nói, bề ngoài tin các ngươi cũng nghe được, chúng ta hôm nay nên vì đồ nhi ta đòi cái công đạo, không cầu hai vị có thể vì ta chờ giữ gìn lẽ phải, chỉ cầu hai vị tạo thuận lợi không nên nhúng tay việc này. Nhúng tay. Cô nãi nãi ước gì các ngươi động thủ đây? Vừa vặn có thể thăm dò người này đến tột cùng có phải là ưu đế. Ly tâm tiên tử nội tâm nghĩ như vậy, tấm kia xinh đẹp trên mặt cũng không có toát ra đến nội tâm vui sướng, như trước làm bộ làm ra một bộ rất dáng vẻ khổ sở, nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hỏi, đại lao ra, ngài ý như thế nào? Ôi, đại muội tử, ngươi đây là hỏi ý kiến của ta chứ? Ly tâm tiên tử bị Cổ Thanh Phong một câu nói như vậy cho hỏi bối rối, ngẩn người tại đó, có chút không biết làm sao, đặc biệt nơi đây bị Cổ Thanh Phong cặp mắt kia nhìn chằm chằm. Cảm giác cả người không dễ chịu, phảng phất tâm tư bị nhìn thấu như thế, tâm thần đô không nhịn được có chút run rẩy lên, lắp ba lắp bắp nói ra, đại lao ra. Ngài đây là, có ý gì? Ta đương nhiên là đang hỏi ý của ngài thấy. Hay là trột dạ duyên cớ, ly tâm tiên tử mau mau giải thích, chuyện này vốn là cùng đại lao ra không quan hệ, nếu là đại lao ra không nghĩ ra mặt, tiểu nữ tử, có thể đứng ra giải quyết việc này. Hòa Đức lao tiền bối. Dù sao cũng là xảo nhi ân nhân cứu mạng, chúng ta sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối Hòa Đức lao tiền bối. Thật sự giả. Cổ Thanh Phong cười tủm tỉm nhìn ly tâm tiên tử, nói, ra ta làm sao nghe lời này có chút trái lương tâm đây. Không có. Ta nói đều là lời nói thật. Lời nói thật. Không đúng sao. Vừa nãy ta còn nghe thấy ngươi cùng Khuynh Khanh đại muội tử hai người ở nơi đó nói thầm, nói cái gì nếu như ra là cái giả, các ngươi tử liền mất mặt ném đến mộ mộ nhà, còn nói, cái gì tới? Nói chờ một lúc ngũ linh tiên cảnh người, nếu là động thủ, các ngươi liền không đếm xỉa đến, chuẩn bị mượn ngũ linh tiên cảnh người thăm dò ra đến cùng là thật hay giả. Ẩm. Cổ Thanh Phong âm thanh truyền đến, ly tâm tiên tử cảm giác ngũ lôi hoanh đỉnh. Sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, không một chút hồng hào, liền đứng đều có chút đứng không vững, lập tức co quắp ngồi dưới đất, dáng dấp kia liền dường như kinh gặp quỷ như thần. Không. Sắc thực nói so với nhìn thấy quỷ thần còn kinh khủng hơn ngàn lần vạn lần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới mình cùng Khuynh Khanh trong lúc đó truyền âm mật ngữ dĩ nhiên. Dĩ nhiên sẽ bị Cổ Thanh Phong nghe thấy. Lại vừa nghĩ mình cùng Khuynh Khanh truyền âm mật ngữ nói những câu nói kia. Ly tâm tiên tử hận không thể đánh nát miệng mình. Nàng nhớ rõ, làm Cổ Thanh Phong nói hắn là một người tốt thời điểm, mình không chỉ có mắng hắn ra mặt dày, còn mắng hắn vô liêm sỉ đến cực điểm. Nàng cũng nhớ rõ, làm Cổ Thanh Phong đối với Hỏa Đức bỏ đá xuống giếng thời điểm, mình cũng mắng qua không biết xấu hổ. Không chỉ có như vậy, còn nói quá nếu như người này thật sự không phải ưu đế, nhất định sẽ giật ra hắn, bới hắn gân, lột ra chóc thịt. Cứ việc ly tâm tiên tử càng ngày càng hoài nghi Cổ Thanh Phong không phải chân chính ưu đế, tuy nhiên chỉ là hoài nghi mà thôi, nàng cũng không dám 100% khẳng định, nàng sở dĩ vẫn cẩn thận từng ly từng tí một hầu hạ, chính là không muốn đắc tội, muốn cho Kim Diễm tự nhiên vợ chồng ra tay thăm dò, chính là sợ sệt vạn nhất Cổ Thanh Phong là thật sự ưu đế. Hiện tại những câu nói này đều bị Cổ Thanh Phong nghe được, Ly Tâm Tiên Tử biết, nếu như người này thực sự là ưu đế, như vậy mình e sợ cách cái chết cũng sẽ không xa. Nghĩ tới đây thời điểm, Ly Tâm Tiên Tử ý thức đều bị sợ hãi đến mơ hồ lên. Nàng là như vậy, mà Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng chẳng tốt đẹp gì, tương tự sợ hãi đến hoa dung thất sắc, cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc đều sợ hãi đến trống rỗng, tại chỗ liền bị sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Chương 1779, sởn cả tóc gáy. Nhìn bị dọa co quắp trên mặt đất Ly Tâm Tiên Tử, cũng nhìn bị sợ hãi đến quỳ trên mặt đất Khuynh Khanh Thượng Tiên. Trong sân mọi người có một cái toán một cái, không không khiếp sợ thất sắc ngẩn người tại đó, từng cái trừng hai mắt, há hốc mồm, biểu hiện cực kỳ kinh ngạc. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Ly Tâm cùng Khuynh Khanh hai người chỉ là cung kính. Cho đến hiện tại bọn họ mới rõ ràng, Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người đối với Cổ Thanh Phong thái độ căn bản không phải cung kính, mà là e ngại. Không sai. Chính là e ngại. Tất cả mọi người đều nhìn ra, cũng cảm thụ được Ly Tâm, Khuynh Khanh trên người của hai người toát ra sự sợ hãi ấy. Lúc trước tận mắt nhìn Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người lại đạn khúc nhi, lại là xoa bóp, hầu hạ Cổ Thanh Phong tỉ mỉ chú đáo, bọn họ không biết hai người tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong cung kính như thế. Giờ khác này tận mắt nhìn Ly Tâm, Khuynh Khanh bị sợ hãi đến co quắp trên mặt đất quỳ trên mặt đất, bọn họ càng không rõ ràng vì sao hai người sẽ đối với Cổ Thanh Phong như vậy sợ hãi. Sợ hãi Cổ Thanh Phong chỉ nói là ngăn ngắn mấy câu nói, vừa không có uy hiếp, cũng không có đe dọa, chỉ nói nghe được Ly Tâm cùng Khuynh Khanh trong lúc đó nói chuyện, sau đó các nàng liền bị dọa thành bộ dáng này. Đây rốt cuộc là tại sao? Không biết. Trong lòng của tất cả mọi người đều đang điên cuồng hò hét. Trong sân, Kim Diễm Tiên Sĩ, Vô Hoa Tiên Tử cùng với Ngũ Linh Tiên Cảnh một đám tiên đạo cao thủ cũng bị tình cảnh này sợ hãi đến không nhẹ, bọn họ cũng tương tự không nghĩ ra Ly Tâm Tiên Tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người thân phận như vậy tại sao lại bị một cái muốn cái gì không có cái gì phàm nhân sợ hãi đến hồn vía lên mây liền đứng cũng không vững. Coi như hắn không phải phàm nhân, là đồ bỏ thượng nhân. Coi như hắn là cái gì mạnh mẽ đại lao ra, lấy Ly Tâm Tiên Tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên bực này thân phận, cũng không cần sợ thành như vậy đi. Các nàng dù sao cũng là trường sinh các người à, đừng nói gia tộc nhỏ tiểu tiên cảnh đại lao ra, chính là gia tộc lớn lớn tiên cảnh, dù cho là một thế giới thế tôn đại lao ra, thậm chí một phương thiên vực bá chủ đại lao ra, lấy trường sinh các ở đại hoang địa vị, cũng không cần e ngại à. Làm khó người này coi là thật là cái gì hoành hành trong thiên địa đại lao ra. Điều này có thể sao? Mở tại sao chuyện cười? Từ xưa tới nay, hoành hành trong thiên địa đại lao ra cũng là như vậy mấy cái, cho đến ngày nay, chết chết, vong vong, biến mất, toàn bộ đều là tung tích không rõ. Người này làm sao có khả năng là hoành hành thiên địa đại lao ra? Tuyệt đối không thể. Có thể như nếu không là nguyên nhân này, Ly Tâm Tiên Tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên, đến cùng tại sao lại bị dọa thành bộ dáng này? Không có ai biết. Tất cả mọi người một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, cũng đều lấy một loại rất ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Ta nói hai người các ngươi cho tới mà. Nhìn nơi đây Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, Cổ Thanh Phong lắc đầu bất đắc dĩ cười nói, ra ta bất quá là trêu chọc các ngươi vui đùa một chút, không cần thiết như vậy đi. Chúng ta biết sai rồi. Không nên hoài nghi đại lao ra. Cầu đại lao ra tha thứ chúng ta một hồi đi. Ly Tâm Tiên Tử cố nén trong lòng sợ hãi, run run rẩy rẩy xin tha, chúng ta. Không dám, thật sự không dám. Ly Tâm rất sợ. Khuynh Khanh cũng rất sợ sệt. Cứ việc hai người cũng không dám 100% khẳng định Cổ Thanh Phong nhất định là ưu đế, thậm chí mãnh liệt hoài nghi Cổ Thanh Phong khả năng không phải ưu đế, nhưng dù cho như thế, hai người nội tâm như trước rất sợ sệt, mà lại sợ muốn chết. Về phần tại sao sẽ như vậy? Khuynh Khanh không biết, Ly Tâm cũng không biết. Hay là, các nàng sợ chính là câu nói kia trong truyền thuyết không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hai vị em gái à, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói một chút, chỉ đùa một chút, tìm cái việc vui. Các ngươi hai có phải là cũng quá là khuyết đại, ta đã sớm với các ngươi đã nói, ra là một người tốt. Không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, các ngươi làm sao cũng không tin đây. Cổ Thanh Phong thực sự là không nói gì đến cực điểm, cũng đối với mình ác danh một lần nữa có nhận thức, nói, huống hồ, các ngươi hoài nghi ta, ta cũng phi thường có thể lý giải, không dối gạt các ngươi nói, Hỏa Đức lao tiểu tử kia là nhìn ta lớn lên, hắn đến hiện tại có tin hay không đều là một cái không thể biết được đây, chớ nói chi là hai người các ngươi. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Ly Tâm tiên tử mau mau giải thích, chúng ta không phải hoài nghi đại lao gia, chúng ta chỉ là, chỉ có phải là như vậy xác định, vì lẽ đó, mới nghĩ, kính xin đại lao gia tha thứ chúng ta vô tri. Không phải như vậy xác định cùng hoài nghi không phải một chuyện mà, đến, khỏi giải thích, ra lại không nói cần phải để cho các ngươi tin tưởng đúng không? Và lại nói rồi, các ngươi có tin hay không, ra ta cũng không để ý, hơn nữa, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi hai ở nơi đó mình dọa mình, ra ta có thể nói cái gì đều chưa từng nói qua đi. Cổ Thanh Phong vung vung tay, nói, đến, mau mau lên, nhiều người như vậy nhìn đây. Mặc kệ là Ly Tâm tiên tử vẫn là Khuynh Khanh thượng tiên hai người cũng không ai dám lên. Ta nói đại muội tử, ngươi mới vừa rồi còn nói nếu như ta là cái giả, hôm nay ngươi liền mất mặt ném đến mộ mỗ nhà, còn nói cái gì sau đó cũng không mặt mũi gặp người, làm sao hiện tại không ngại mất mặt à? Ly Tâm tiên tử khóc không ra nước mắt, nội tâm vừa lúng túng vừa sợ, thật muốn tìm một khối đầu hũ trực tiếp đâm chết, nói, đại lao ra, chúng ta thật sự biết sai rồi. Nếu biết sai rồi, vậy thì nhanh lên đứng lên đi, khỏi quỳ, biết đến là các ngươi mình dọa mình, không biết còn tưởng rằng ra đem các ngươi làm sao đây. Cổ Thanh Phong ngửa đầu được một hớp rượu nhi, nói ra, ra danh tiếng vốn là không hề tốt đẹp gì, bị các ngươi như thế gặp lại đằng, sau đó e sợ chỉ có thể càng thêm gây go, nếu như ra thật đem các ngươi hai làm sao cũng coi như một hồi, then chốt là, ra chuyện gì cũng không làm à, từ đầu đến cuối đều đàng hoàng ở uống chút rượu nhi. Thành thật cùng cô vợ nhỏ như thế, ai cũng không chiêu à, ngươi nói ra gánh một cái ác danh, có oan uổng hay không? Nơi đây, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên, quỳ không phải, không quỳ cũng không phải. Tiếp tục quỳ đi, Cổ Thanh Phong cũng đã cầm nói tới cái này phần lên, lại quỳ xuống, vạn nhất lại chọc giận hắn không cao hứng, vậy thì quá tệ. Nếu là liền như thế đứng lên đi, hiện ra đến mình quá không thành ý. Ngay khi hai người thời điểm do dự, Cổ Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng quát, hắc, không đứng lên đúng không, không đứng lên, ra để cho các ngươi ở đây quỷ cả đời. Nghe Cổ Thanh Phong vừa nói như thế, Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người cũng không còn dám do dự xuống, mau mau đứng lên. Này là được rồi mà. Cổ Thanh Phong chỉ không chén rượu, nói ra, cho ra đổ đầy. Ly Tâm tiên tử mau mau nhấc theo bầu rượu rót rượu, mà Khuynh Khanh đàng hoàng túi đầu đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Nàng đời này cũng chưa từng gặp qua như ngày hôm nay chuyện như vậy, từ hoài nghi Cổ Thanh Phong là ưu đế một khắc đó, nàng đầu óc liền vẫn nằm ở một loại hỗn loạn trạng thái, tâm thần cũng vẫn ở đều đang run rẩy, chưa bao giờ đình chỉ quá, cho tới cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, không chỉ có tư duy là loạn, ý thức cũng có chút không rõ ràng. Chương 1780, ta là ưu đế. Làm sao, các ngươi suy nghĩ kỹ càng không có, là từng cái đến, vẫn là đồng thời đến. Cổ Thanh Phong nhìn đối diện Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng, nói ra, ra ta là không đáng kể, làm sao đều được, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tìm cái việc vui, hoạt động tay chân một chút. Lúc trước làm Cổ Thanh Phong tuân hỏi bọn họ đồng thời tới vẫn là đơn độc đến thời điểm, Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng liền cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu, nội tâm cũng loạn tung tùng phèo, không hề chắc. Vừa nãy lại tận mắt nhìn Ly Tâm, Khuynh Khanh hai người bị Cổ Thanh Phong một câu nói sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng nội tâm càng thêm không hề chắc nhi, nơi nào còn dám động thủ. Kim Diễm tiên sĩ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, trầm giọng hỏi, các hạ đến tột cùng là người phương nào? Không phải nói với ngươi mà, gia ta là hoành hành thiên địa đại lao gia, làm sao, có phải là không tin, không tin, chúng ta khoa tay, ra để ngươi mở mang cái gì gọi là hoành hành thiên địa bản lĩnh. Các hạ nếu là hoành hành thiên địa đại lao gia, nghĩ đến hẳn là uy chấn đại hoang tồn tại. Đó là tự nhiên. Nếu như thế, các hạ uy danh tự nhiên cũng phải làm danh chấn đại hoang mọi người đều biết, còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Ngươi hôm nay không phải đến vì ngươi đồ đệ kia đòi lẽ phải mà, cùng ta tên gì không sao chứ. Các hạ làm khó gia tộc của chính mình tên gọi cũng không dám báo đi ra không. Ngược lại không là không dám báo, ra là sợ nói ra ngươi cũng không tin à. Ngươi không nói, lại sao tại hạ không thể tin được? Được, nói cho ngươi cũng không sao, nghe rõ. Cổ Thanh Phong cười nói, gia họ Cổ, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu. Vừa nghe Cổ Thanh Phong báo gia họ tên đạo hiệu, Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng, cùng với ngũ linh tiên cảnh mấy trăm tiên đạo cao thủ, đều là sợ hãi đến như gặp quỷ thần. Mà đứng Cổ Thanh Phong bên cạnh Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên càng là sợ hãi đến thân thể mềm mại đều nhịn không được run rẩy lên. Các nàng hai người có thể không nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ như vậy ở trước mặt mọi người liền như thế công nhiên báo ra tên của chính mình. Hắn là có ý gì? Hắn muốn làm cái gì? Hắn khó nhưng không biết mình là thân phận gì sao? Khó nhưng không biết sự tồn tại của chính mình thiên địa không cho, Tam Thiên Đại Đạo sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn sao? Hắn khó nhưng không biết mình chết rồi sống lại tin tức một khi truyền ra, hắn khó nhưng không biết sẽ ở chư thiên vạn giới nhấc lên đáng sợ dường nào sóng to gió lớn sao. Không. Những chuyện này ngay cả chúng ta đều biết, hắn làm người trong cuộc lại làm sao có khả năng không biết. Nhưng là nếu biết, hắn vì sao còn không có chút nào bận tâm báo ra thân phận của chính mình. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Hắn muốn nói cho chư thiên vạn giới, năm đó cái kia phần cửu thiên, trưởng cửu u. Đồ đại đạo, chém thương khung u đế về tới sao? Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hoàn toàn bị dọa sợ. Mà Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng cũng bị sợ hãi đến tỏ rõ vẻ trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi nói, ngươi là u đế? Hay là chịu đến kinh hãi quá to lớn, cho tới Kim Diễm tiên sĩ âm thanh đều biến sắc bén lên? Không sai, ra trước đây xác thực vấn đỉnh qua u đế, bất quá cũng chỉ là trước đây thôi. Hiện tại đã sớm không phải. Chỉ bằng ngươi. Kim Diễm tiên sĩ hừ lạnh nói, cũng dám tự xưng ú đế. Làm sao, không tin à? Ta không tin. Không tin đúng không? Không tin là được rồi. Cổ Thanh Phong cười chỉ bên cạnh Ly Tâm cùng Khuynh Khanh hai người, nói, hai người bọn họ cũng không tin, cho đến hiện tại nội tâm còn thầm nói đây, này không phải mới vừa rồi còn thương lượng suy nghĩ chỉ nhìn các ngươi ra tay thăm dò ra ta đây. Bên cạnh, Ly Tâm tiên tử nội tâm là muốn nhiều lúng túng có bao nhiêu lúng túng, một tấm xinh đẹp trên mặt thanh lúc thì trắng lúc thì đỏ một trận, biểu hiện cũng là dở khóc dở cười, khóc không ra nước mắt, lại không đất dung thân, thậm chí có loại muốn tự sát kích động. Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, trong sân mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng rốt cuộc biết Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong cung kính như thế lại e sợ như thế. Nguyên lai các nàng cầm người này coi như ưu đế rồi. Ngẫm lại cũng là, nhìn chung thiên địa, e sợ cũng chỉ có ưu đế, mới sẽ lệnh Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên bực này thân phận cao quý sợ sệt thành bộ dáng này đi. Chỉ là, người này đúng là ưu đế sao? Hắn làm sao có khả năng là ưu đế? Không có ai tin tưởng. Ly Tâm tiên tử, Khuynh Khanh thượng tiên, các ngươi nhất định là bị người này lừa. Không sai. Người này nhất định là đánh ưu đế danh nghĩa giả danh lừa bịp. Chân chính ưu đế từ lúc vạn năm trước vô đạo sơn giáng lâm thời gian cũng đã biến thành cho bụi, không thể lại sống lại. Ưu đế nếu là sống sót, thánh nữ nương nương há có thể không biết. Coi như ưu đế thật sự chết rồi sống lại, hắn tồn tại thiên địa không cho, nếu là dám xuất hiện ở đại hoang, Tam Thiên Đại Đạo cũng sẽ trước tiên đem xóa bỏ, lại làm sao có khả năng ở trước mặt mọi người tự báo thân phận. Vẫn còn ở nơi này nhàn nhã tự tại ở đây uống rượu, chờ Tam Thiên Đại Đạo đến xóa bỏ hắn sao. U đế lại không phải người ngu, người này vừa nhìn chính là giả mạo U đế tên lừa đảo. Huống chi, U đế là cỡ nào tồn tại? Ai không biết U đế cao ngạo bá tuyệt, lãnh khốc vô tình, thị huyết lại tàn bạo, một thân uy thế, che kín bầu trời. Ngươi nhìn lại một chút người này, dù cho U đế tu vị mất hết, tạo hóa hoàn toàn không có. Cũng không đến nỗi như hắn như vậy ngả ngớn sốc nổi, bất cần đời cả lơ phất phơ chứ. Mọi người đứng ra ngươi một câu, ta một câu, quát mắng Cổ Thanh Phong như thế một cái giả mạo ưu đế tên lừa đảo, đặc biệt Mạc Bạch Vũ, Vân Chu trở đối với Cổ Thanh Phong căm ghét một đám thượng tiên, tâm tình một cái so với một cái kích phẫn. Đối với nhân vật bí ẩn, không có ai không kiêng kỵ, không có ai không sợ. Lúc trước nhìn thấy Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh hai người đối với Cổ Thanh Phong cung kính lại e ngại, bởi không biết Cổ Thanh Phong thân phận, bọn họ đều rất kiêng kỵ cũng không dám manh động. Nhưng là khi biết được Ly Tâm tiên tử hai người e ngại Cổ Thanh Phong nguyên nhân sau khi, Mạc Bạch Vũ chờ người nội tâm kiêng kỵ ngược lại không có mãnh liệt như vậy. Nhân vì là bọn họ căn bản không tin tưởng cổ Thanh Phong chính là ưu đế, liền dường như không tin một chỉ chuột là ác long nhất hình dáng. Chỉ là bọn họ đứng ra quát mắng, mà mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên, hai người ai cũng không có mở miệng, dù cho một chữ đều không có, vẫn đàng hoàng đứng ở bên cạnh. Mạc Bạch Vũ chờ người nói, các nàng không phải là không có nghĩ tới. Ngược lại, các nàng nghĩ tới quá nhiều thứ, so với trong sân bất luận người nào nghĩ tới đều muốn nhiều. Nếu như không phải một cái Vân Thủy Kiếm, bọn họ căn bản sẽ không hoài nghi cổ Thanh Phong chính là ưu đế. Chính là bởi vì có này Thanh Vân Thủy Kiếm, các nàng mới sẽ có như thế lo lắng, cũng chính bởi vì có này Thanh Vân Thủy Kiếm, các nàng mới sẽ như vậy khủng hoảng. Các nàng sợ. Sợ chính là câu kia không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Trong sân, Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng cũng không có như Mạc Bạch Vũ chờ người như thế quát mắng cổ Thanh Phong là tên lừa đảo, tận quản bọn họ cũng không tin. Bất quá, hai người dù sao cũng là thượng cổ thời đại thành danh tiên đạo danh sĩ, kiến thức từng trải đều không phải Mạc Bạch Vũ chờ người có thể đánh đồng với nhau. Huống chi, bọn họ biết rõ, nếu như không có nhất định chứng cứ, lấy Khuynh Khanh Thượng Tiên, Ly Tâm Tiên Tử bực này kiến thức không thua gì bọn họ người e sợ cũng sẽ không vô duyên vô. Cớ đi hoài nghi một người có phải là ưu đế. Chương 1781, có oan hay không? Ngươi nói ngươi là ưu đế, ngươi chính là ưu đế sao? Kim Diễm Tiên Sĩ quát lên, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì, là ngươi hỏi danh hiệu của ta, ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Kết quả đây, ngươi vẫn là chưa tin. Không tin cũng coi như, ngươi còn hỏi ra dựa vào cái gì, làm sao, nghe ý của ngươi, ra còn phải hướng về ngươi chứng minh ra chính là ta mình sao. Nếu là không chứng minh, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi chính là ưu đế. Ta nói vị này đạo hữu, có một vấn đề ngươi thật giống như lầm chứ. Là ngươi không phải hỏi ra tên gọi, ra chỉ là cầm danh hiệu của chính mình nói ra, còn ngươi có tin hay không, đó là vấn đề của ngươi, không phải ra nên bận tâm sự tình. Ra lại không nói cần phải để cho các ngươi tin tưởng, các ngươi nói đúng không là cái này quan tâm. Ngươi, Kim Diễm Tiên Sĩ nhất thời nghẹn lời. Phu quân, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Động thủ là được rồi, ta mới không tin hắn là ưu đế. Bên cạnh, Vô Hoa Tiên Tử muốn động thủ, mà Kim Diễm Tiên Sĩ đắn đo khó định, nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, không dám manh động. Nếu như hôm nay những người khác tự xưng là ưu đế, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, có thể vấn đề là lúc trước tận mắt nhìn Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng Ly Tâm Tiên Tử hai người đối với cổ Thanh Phong như vậy kính nể thái độ, rõ ràng là tin tưởng cổ Thanh Phong chính là ưu đế, coi như không tin, cũng tuyệt đối có hoài nghi, nếu không, các nàng hai người căn bản không thể ở trước mặt mọi người làm ra bị hư hỏng trường sinh các bộ mặt sự tình, càng không thể bị cổ Thanh Phong một câu nói sợ hai đến, liền đứng cũng không vững. Chính là bởi vì nhìn thấy Khuynh Khanh, Ly Tâm hai người như vậy kính nể, mới để Kim Diễm Tiên Sĩ nội tâm không hề chắc. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay hỏi, Ly Tâm Tiên Tử, Khuynh Khanh Thượng Tiên, các ngươi dựa vào cái gì tin tưởng hắn là ưu đế? Mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên đều không có đáp lại hắn, phảng phất không có nghe thấy như thế. Khuynh Khanh Thượng Tiên vẫn yên lặng đứng ở bên cạnh túi đầu. Mà Ly Tâm Tiên Tử cũng giống như thế. Bất quá càng nhiều chính là đang vì cổ Thanh Phong rót rượu. Hai vị tiền bối. Lúc này, Mạc Bạch Vũ đứng ra nói ra, lấy vạn bối góc nhìn, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên tất nhiên là chúng rồi này một tên lừa gạt đê tiện tà ác thủ đoạn, khả năng dẫn đến thần trí không rõ, nộ tin hắn chính là ưu đế. Khả năng là này một tên lừa gạt ở trong rượu rơi xuống tâm thần cổ trùng, trưởng khống Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên tâm thần. Mạc Bạch Vũ mà nói đúng là nhắc nhở Kim Diễm Tiên Sĩ, bởi vì nơi đây Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người này trùng hồn không tuân thủ xá dáng vẻ xem ra xác thực giống như chúng rồi cái gì tà ác thủ đoạn, làm khó nói Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên tâm thần thật sự bị trưởng khống. Kim Diễm Tiên Sĩ một chốc cũng đắn đo khó định. Một đám thằng nhóc lá gan không lớn, trí tưởng tượng cũng không nhỏ, liền tâm thần cổ trùng đều dằn vặt đi ra. Nghe Mạc Bạch Vũ chờ người. Cổ Thanh Phong là dở khóc dở cười, thở dài nói, xem ra ra đời ta là nhất định làm không được một người tốt à, trước đây ra là cỡ nào thành thật một người à, xưa nay chưa từng trêu chọc ai, liền nhân vì là bọn họ nói ra tồn tại là một cái uy hiếp, sợ sệt ra trở thành họa lớn, vì lẽ đó, bọn họ liền muốn giết ra, ra có thể làm sao? Cũng không thể để bọn họ liền như thế vô duyên vô cớ giết chứ. Vì lẽ đó chỉ có thể phản kháng đến cuối cùng, ngược lại là ra thành loại kia lạm sát kẻ vô tội thị huyết tàn bạo ác danh. Nâng chén uống rượu, lại nói, hơn nữa cũng không biết cái nào rùa tôn vương bắt đảng khắp nơi thêm mắm dặm muối tuyên dương ra sự tình, cho tới chư thiên vạn giới nhắc lên ra tên gọi, không phải hắn mẹ ác quán mang hắn doanh, chính là hắn mẹ tội ác ngập trời, không phải hắn mẹ tội ác tày trời, chính là hắn mẹ thai họa thiên địa. Đại muội tử, ngươi nói ra ta có oan hay không? Ly tâm tiên tử nhấc theo bầu rượu chính là cổ thanh phong rót rượu, nghe hắn hỏi như vậy, nào dám nói không chữ, mau mau gật đầu hẳn là, nói, oan. Chúng ta tuy rằng nhận thức thời gian không lâu, nhưng dù gì cũng tiếp xúc một quãng thời gian, ra ta không phải trong truyền thuyết như vậy thị huyết tàn bạo động một chút là đại khai sát giới lạm sát kẻ vô tội người chứ? Không. Không phải. Vì lẽ đó à? Đại muội tử. Sau đó nhìn thấy ra đường biểu hiện ra một bộ rất sợ sệt dáng vẻ, còn động một chút là quỳ xuống xin tha, ra lại không làm sao ngươi, hoàn toàn là các ngươi mình dọa mình, ngày sau nếu là chuyển đi, bên ngoài không chắc nói ra cái gì nói xấu đây, này hoa nước ra đã khiêng đủ lâu, bây giờ không muốn lại chống đỡ đi tới, là thời điểm nên cho ra tẩy trắng. Vâng vâng vâng. Tiểu nữ tử sau đó cũng không dám nữa. Ly tâm tiên tử ngẩng đầu lên. Nhìn trong sân mọi người, cố ý nói ra, vừa mới ta cùng Khuynh Khanh quỳ xuống, cũng không phải là chịu đến đại lao gia uy hiếp, hết thể đều là ta cùng Khuynh Khanh mình dọa mình, cùng đại lao gia không quan hệ. Hy vọng chư vị không nên hiểu lầm, lại càng không muốn mụ truyền. Hơn nữa, đại lao gia thật sự không giống trong truyền thuyết như vậy tà ác, hắn là một cái người tốt. Vì là ghê gớm tội cổ thanh phong. Ly tâm tiên tử chỉ có thể nhắm mắt che giấu lương tâm nói ra mấy câu nói như vậy. Nay là được rồi, đến đại muội tử, dưới trướng cùng ra uống hai chén. Cổ thanh phong nhấc theo bầu rượu rót hai chén rượu, ra hiệu Ly tâm cùng Khuynh Khanh ngồi xuống, hai người không dám từ chối, chỉ có thể ngồi đàng hoàng dưới uống rượu. Ta nói chư vị, các ngươi đến cùng động thủ không động thủ, động thủ, liền mau mau, ma lưu, chúng ta tốc chiến tốc thắng, không động thủ. Vậy thì cái nào mát mẻ đi đâu đợi, khỏi quay rối ra nhà hứng, ra hiện tại đến cùng hai vị mỹ nữ uống rượu. Trong sân mọi người ngươi xem ta xem ngươi, mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không ai dám động thủ. Xác thực nói không phải không dám động thủ, nếu là có người dám đánh trận đầu, những người khác không hẳn liền không dám động thủ, chí ít, Mạc Bạch Vũ, Vân Trù, Mộ Phong, Phục Ưng, thậm chí bao gồm Thượng Quan Đông chờ Khuynh Khanh Thượng Tiên người hái mộ. Đều muốn ngay ở trước mặt Khuynh Khanh Thượng Tiên đem cổ thanh phong cái này để bọn họ căm ghét người mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Vốn đang hy vọng Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng đánh trận đầu, bọn họ cũng tốt nhân cơ hội này đem cổ thanh phong xóa bỏ. Đáng tiếc. Chờ đến chờ đi, Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng trước sau cũng không dám xuất thủ, điều này làm cho bọn họ rất là sốt ruột, muốn mình đứng ra, nhưng vừa không có gan này. Nếu cũng không dám động thủ, vậy thì vừa lạnh mau đi đi. Cổ Thanh Phong nhìn về phía Khuynh Khanh cùng Ly Tâm hai người, nói, em gái, đi, cùng ra đi ụ tàu bên trong đi uống rượu. Cổ Thanh Phong đang muốn đứng lên, lúc này, một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Một người đứng dậy, là một vị đầu đội ngân quan, thân mang bạch tí yể, nhìn như ngọc thụ lâm phong nam tử. Không phải người khác, chính là Mạc Bạch Vũ. Tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc. Không có ai sẽ nghĩ tới Mạc Bạch Vũ sẽ vào lúc này đứng ra, bao quát vẫn đi theo ở Mạc Bạch Vũ khoảng trường, thủ hộ cái đó an nguy, vì đó bày mưu tinh kế Kim Lão cũng không ngoại lệ. Kim Lão đồng dạng là một vị mở ra thiên can địa chi sinh tử môn đại hoang linh tiên, sở dĩ đi theo Mạc Bạch Vũ khoảng trường, cũng là vừa ý Mạc Bạch Vũ mặc kệ là tư chất nội tính, vẫn là tâm tính tạo hóa đều có thể nói tiên kiêu chi tuyển, ngày sau cũng tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Trước 1782, hơn người tìm đường chết. Kim Lão biết Mạc Bạch Vũ có hai cái cùng với khuyết điểm chí mạng, vậy thì là lòng dạ quá nhỏ, lòng ghen tị quá mạnh, không tha cho người khác. Lúc trước cổ Thanh Phong còn ở hắn trên thuyền giờ, bởi vì Vân Yên tiên tử duyên cớ, Mạc Bạch Vũ đã nhiên đối với cổ Thanh Phong tâm sinh tật hận. Điều này làm cho Kim Lão nội tâm rất là lo lắng. Cứ việc hắn không biết cổ Thanh Phong là người nào, cũng không tin cổ Thanh Phong là ưu đế. Nhưng có một chút, Kim Lão rất rõ ràng, vậy thì là Khuynh Khanh Thượng Tiên, Ly Tâm Tiên Tử tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính nghệ, trong này nhất định có người ngoài không biết sự tình. Chỉ bằng vào điểm này liền đủ để chứng minh, mặc dù Cổ Thanh Phong không phải ưu đế, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Vì thế, hắn vẫn luôn ở tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, sợ chính là Mạc Bạch Vũ vì ở Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt biểu hiện mình, nhất thời kích động làm ra cái gì không cách nào bù đắp việc ốc. Có nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Kim Lão không nghĩ tới Mạc Bạch Vũ cuối cùng vẫn là kích động đứng dậy. Này nhưng làm Kim Lão sợ hãi đến không nhẹ, lập tức lắc mình đi qua, khuyên can nói, chủ thượng, ngươi không nên vọng động. Ta cũng không có kích động. Mạc Bạch Vũ một tay thả ở trước người, một tay chắp sau lưng, đứng lặng ở giữa trời, sắc mặt trầm ổn, xem ra rất là bình tĩnh. Xác thực, Mạc Bạch Vũ cũng không phải một cái kích động người, dù cho ở nàng ái mộ Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt, hắn cũng có thể khắc chế tâm tình của chính mình. Lần này đứng ra, cũng là suy đi nghĩ lại, châm trước lại tam tài đứng ra. Hắn không phải người ngu, ngược lại vẫn luôn rất thông minh. Tự nhiên cũng biết Khuynh Khanh Thượng Tiên, Ly Tâm Tiên Tử sẽ không vô duyên vô cớ đối với Cổ Thanh Phong như vậy kính nể, hắn cũng rõ ràng trong này nhất định có người ngoài không biết sự tình. Kim Lão nói Cổ Thanh Phong mặc dù không phải ưu đế, cũng tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc, Mạc Bạch Vũ cũng không phải không ủng hộ điểm này. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng dậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cảm thấy đây là một cái hiếm có mà lại ngàn năm không gặp có thể để mình dương danh tuyệt hảo cơ hội. Mạc Bạch Vũ rất rõ ràng, lấy Khuynh Khanh Thượng Tiên sức ảnh hưởng, hôm nay chuyện này tất nhiên sẽ rất nhanh truyền khắp ra, mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử xoa bóp, vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên đạn khúc nhi, cộng thêm còn có một cái tự xưng ú đế người, những này cũng có thể gọi là sức bùng nổ tin tức, cũng tuyệt đối sẽ làm nổ đại hoang. Đối mặt một cái tự xưng ú đế người, Kim Diễm tự nhiên hai vị thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ, cùng với ngũ linh tiên cảnh mấy trăm vị tiên đạo cao thủ cũng không dám manh động, Khuynh Khanh Thượng Tiên cùng Ly Tâm Tiên Tử càng bị sợ hãi đến quỳ trên mặt đất. Chỉ có Mạc Bạch Vũ đứng dậy. Như vậy hắn vừa có thể ở ái mộ Khuynh Khanh Thượng Tiên trước mặt biểu hiện mình, cũng có thể hướng về thế nhân chứng minh sự can đảm của chính mình. Cho tới Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là ưu đế, đây đối với Mạc Bạch Vũ tới nói đều không quan trọng. Trọng yếu chính là Cổ Thanh Phong tự xưng ưu đế, hơn nữa Khuynh Khanh, Ly Tâm Tiên Tử chờ tất cả mọi người đều tin là thật. Mạc Bạch Vũ đứng ra, chính là phải nói cho tất cả mọi người, hắn muốn hướng về ưu đế khiêu chiến, dù cho cuối cùng thua, cũng tuy bại còn vinh. Ưu đế là ai? Vậy cũng là phần cửu thiên, chấp cửu ưu, chém thương khung được xưng chung kết thượng của một đời bá chủ, dám hướng về hắn khiêu chiến, này bản thân liền là một loại vô thượng vinh quang. Ngày sau truyền đi, ngũ linh tiên cảnh một đám cao thủ đều bị vướng bởi ưu đế uy danh không dám manh động. Ly Tâm Tiên Tử Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng sợ hãi đến quỳ trên mặt đất, chỉ có hắn Mạc Bạch Vũ không sợ có can đảm khiêu chiến ưu đế, cỡ này vô thượng vinh quang đủ khiến Mạc Bạch Vũ, ở này chứ, thiên vạn giới triệt để dương danh. Mà này chính là Mạc Bạch Vũ rất muốn. Đương nhiên, Mạc Bạch Vũ không phải người ngu. Hắn cũng biết chuyện này nguy hiểm rất lớn. Bất quá, hắn có lòng tin đem nguy hiểm rơi xuống thấp nhất, cũng có lòng tin tự vệ, thậm chí tránh khỏi bất kỳ bất ngờ. Bất quá vì để ngừa vạn nhất. Ở đứng ra trước, hắn cũng đã lấy ra tin phủ bí mật nói cho gia tộc của chính mình, thông báo gia tộc trưởng bối mau chóng tới rồi. Huống chi, hắn tin tưởng chỉ cần mình đứng ra đánh trận đầu, như vậy trong sân những người khác cũng đều sẽ đứng ra. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì? Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn, không mặn không nhạt hỏi. Vạn bối tin tưởng ngươi chính là thượng cổ thời đại uy chấn đại hoang ú đế đại lao ra. Mạc Bạch Vũ nói ra lời nói này, chính là để trong sân mọi người biết, hắn tin tưởng Cổ Thanh Phong là ưu đế, dù cho cuối cùng chứng minh Cổ Thanh Phong là một cái giả ưu đế, ngày sau chuyện này truyền đi, Mạc Bạch Vũ cũng có thể nói lúc đó hắn cho rằng là thật sự, như vậy tới nay càng có thể làm nổi bật lên sự can đảm của hắn. Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu, cho nên... Vừa mới ưu đế đại lao ra ngài nói từng cái đến, vẫn là đồng thời đến, hiện tại vãn bối cả gan đứng ra, muốn hướng về ưu đế đại lao ra linh giáo 1, 2. Mạc Bạch Vũ mà nói âm hạ xuống, trong sân mọi người không khỏi khiếp sợ thất sắc, đặc biệt là ngũ linh tiên cảnh mấy trăm vị tiên đạo cao thủ, khiếp sợ đồng thời, cũng cảm giác rất là lúng túng, dù sao bọn họ đều là cao nhân tiền bối, đối mặt một cái thật giả không biết ưu đế, không dám manh động cũng là thôi, sự can đảm lại vẫn không bằng một cái văn bối, điều này làm cho bọn họ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được. Bên cạnh, đi theo Mạc Bạch Vũ Kim lão càng là gấp như con kiến trên chảo nóng, không ngừng mà khuyên bảo, làm sao, Mạc Bạch Vũ mắt điếc tai ngơ. Tiểu tử, ngươi hiểu lầm đi, ra vừa nãy câu nói này là đối với ngũ linh tiên cảnh người nói, nhân ra là vì cho đồ đệ báo thù, ra thế hỏa đức cầm chuyện này cho tiếp tục chống đỡ, vì lẽ đó không thể không đi ra ứng đối, làm sao, làm khó ngươi cũng là ngũ linh tiên cảnh người. Vẫn là nói ngươi cũng muốn vì cái kia tên gì tới ai báo thủ. Vạn bối cũng không là ngũ linh tiên cảnh người, cũng cùng Nguyên Vũ không có giao tình, vì lẽ đó, cũng không muốn báo thủ cho hắn. Giữa chúng ta có ân oán. Vạn bối cùng ngũ đế đại lão gia trong lúc đó cũng không ân oán. Nếu không có ân oán gì, vậy ngươi nhảy ra tới làm cái gì, vừa lạnh mau đi đi, còn nhỏ tuổi, mù xem náo nhiệt gì. U đế đại lão gia. Mạc Bạch Vũ cũng không hề rời đi, không những không hề rời đi, ngược lại còn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, cứ việc ngoài miệng tôn xưng Cổ Thanh Phong vì là ưu đế đại lao ra, bất quá biểu hiện kiêu căng hán, trong hai mắt biểu lộ càng nhiều chính là không phục là căm ghét. Lão nhân gia ngài năm đó quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa, chư thiên vạn giới không người không biết không người không hiểu, vạn bối càng là bội phục đến cực điểm, hôm nay có hạnh ở đây gặp phải trong truyền thuyết ưu đế. Vạn bối cảm giác vinh hạnh, bất quá. Truyền đề tài, Mạc Bạch Vũ lại nói, đồng thời, cũng muốn mượn cơ hội này, cả gan hướng về đại lao gia thỉnh giáo một, hai, mong rằng u đế đại lao gia vui lòng chỉ giáo. Nếu như chỉ là thỉnh giáo, vậy thì quên đi thôi, gia ta người này tuy rằng nhàn đau bi, nhưng xưa nay không đánh nhàn giá, cũng không có chỉ giáo người khác tật xấu, ngươi hãy tìm những người khác thỉnh giáo đi. Nếu như tại hạ cố ý muốn cho ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai đây. Yêu a, tiểu tử còn rất ngông cuồng à. Cổ Thanh Phong rất hứng thú hỏi, này ra cũng muốn hỏi một chút, nếu là ra không đáp ứng, ngươi chuẩn bị làm sao? Ha ha. Làm khó năm đó uy chấn thiên địa cửu ưu đại đế, bây giờ ngay cả ta Mạc Bạch Vũ cái này nho nhỏ thượng tiên khiêu chiến cũng không dám tiếp thu sao. Chương 1783, nổi danh nhi. Không có ai nghĩ đến Mạc Bạch Vũ dám đứng ra, càng không có người nghĩ đến Mạc Bạch Vũ lại dám nói thẳng khiêu chiến ưu đế. Ở rất nhiều người xem ra, cứ việc người trước mắt này xem ra cũng không giống chân chính ưu đế, có thể ly tâm tiên tử cùng khuynh khanh thượng tiên thái độ đối với hắn, lại gọi bọn họ đắn đo khó định, không dám không kiêng kỵ, ai trong lòng cũng không hề chắc nhi, dưới tình huống này, tốt nhất vẫn là không muốn manh động. Rất nhiều người đều cảm thấy Mạc Bạch Vũ có phải là điên rồi. Bất quá người tinh tường đều có thể nhìn ra, Mạc Bạch Vũ xác thực điên rồi, hơn nữa còn là nghĩ ra tên muốn điên rồi. Ly tâm tiên tử quát lên, Mạc Bạch Vũ. Ta xem ngươi là chán sống rồi. Ly tâm tiên tử chớ nên hiểu lầm, vạn bối cũng không phải là không biết trời cao đất rộng người, cũng không phải điếc không sợ súng người, mà là vạn bối ngưỡng mộ ưu đế đã lâu, thuần túy muốn mời ưu đế chỉ giáo một, hai, ngoài ra, không có ý khác. Càng không có mạo phạm ưu đế ý tứ, mong rằng ưu đế đại lao ra mình dám. Mạc Bạch Vũ trên mặt mang theo ý cười, vẻ mặt thong dong hờ hững, yên tĩnh đứng lặng ở giữa trời, như công tử văn nhã, nhàn đặc biệt bắt mắt, chắp tay mà nói, cũng xin mời ưu đế đại lao ra thỏa mãn vạn bối này một lòng nguyện. Không nhìn ra ngươi vẫn là một cái biết ăn nói chủ nhân, nhìn rằng dấp, hôm nay cái ra là đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Cổ Thanh Phong lại ngồi trở lại trên ghế, ăn một viên linh quả, nói ra, cũng được, nếu đây là của ngươi tâm nguyện, như vậy ra thỏa mãn ngươi là được rồi. Đa tạ ưu đế đại lao ra tất thành. Thấy Cổ Thanh Phong đáp ứng, Mạc Bạch Vũ khỏe miệng ý cười càng nồng nặc, liền vội vàng hành lễ bái tạ, coi là thật như quân tử khiêm tốn như thế. Mạc Bạch Vũ xem ra rất hưng phấn, cũng kích động. Bất quá. Hắn hưng phấn kích động cũng không phải là bởi vì Cổ Thanh Phong đáp ứng sự khiêu chiến của hắn thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Cái gọi là tâm nguyện, bất quá là cớ thôi. Ý theo ý nghĩ của hắn, chỉ cần Cổ Thanh Phong trước mặt mọi người đáp ứng chỉ giáo, như vậy chuyện này cũng đã thành công một nửa. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đi ra hôm nay qua đi, Mạc Bạch Vũ danh tự này đều sẽ ở chư thiên vạn giới truyền khắp ra. Đây mới là hắn hưng phấn kích động nguyên nhân. Nhưng mà... Trong sân người thông minh cũng không chỉ Mạc Bạch Vũ một cái, muốn ở Khuynh Khanh thượng tiên trước mặt biểu hiện mình, muốn để tên của chính mình truyền khắp chư thiên vạn giới cũng không chỉ là Mạc Bạch Vũ một cái. Đang lúc này, lại có một người đứng ra, chắp tay nói, vạn bối phục ưng, cung cả gan xin mời ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai. Hiển nhiên, phục ưng cũng nhìn ra Mạc Bạch Vũ nội tâm ý nghĩ, hắn cũng muốn mượn cơ hội này mượn khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh ưu đế, do đó tên Dương Thiên. Vạn bối Vân Chu cũng cả gan xin mời ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai. Vạn bối Mộ Phong cả gan xin mời ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai. Khá lắm. Theo Phục Ưng đứng sau khi đi ra, Vân Chu, Mộ Phong, Thanh Nhạc, bao quát tùy tùng Phục Ưng phía sau ba vị thượng yêu, liền ngay cả 72 phúc địa một trong đan đỉnh cốc đệ tử lánh giác cũng đứng dậy. Những này người hoặc là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, hoặc là thượng thừa yêu đạo chiếu mệnh thượng yêu, còn có chính là phúc địa đệ tử, hào nói không khuyết đại, đều là kim cổ thời đại tài năng xuất chúng người tài ba, mặc kệ là thực lực tu vi, vẫn là thân phận bối cảnh đều phi thường mạnh mẽ, mỗi một vị sau lưng đều có lớn tiên cảnh gia tộc lớn thế lực lớn chống đỡ. Nói cách khác, những này người hôm nay nếu là có chuyện bất chắc, như vậy đắc tội nhưng là không ngừng một cái lớn tiên cảnh, mà là 7, 8 cái, huống chi đứng ra trong những người này còn có một cái 72 phúc địa đan đỉnh cốc đệ tử lánh giác, nếu là hắn có chuyện bất chắc, như vậy hậu quả càng thêm đáng sợ. Vì lẽ đó, làm lánh giác đứng lúc đi ra, Mạc Bạch Vũ sức lực cũng càng ngày càng đủ, tự tin cũng biến càng mạnh mẽ hơn. Vạn bối thượng quan đông cả gan xin mời ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai. Rất nhanh. Thượng quan đông cũng không cam lòng lạc hậu đứng dậy. Tuy nói cùng Mạc Bạch Vũ chờ người thân phận so ra, hắn chỉ là một cái cửu thiên sắc phong tiên giả, thế nhưng tiêu căng tự mãn thượng quan đông xưa nay không rắc đến mình so với người khác kém, hắn nhận vì là mình khiếm khuyết chỉ là cơ duyên, mà hôm nay, lớn như vậy cơ duyên đặt tại trước mặt, so với Mạc Bạch Vũ, hắn càng thêm không muốn bỏ qua. Chỉ là, hắn cha thượng quan phi tinh có thể không như thế nghĩ, phát hiện thượng quan đông đứng lúc đi ra, hắn cũng thực tại sợ hãi đến không nhẹ, mau mau khuyên bảo ngăn cản, nhưng đáng tiếc, cũng như kim lão khuyên bảo Mạc Bạch Vũ gặp phải Mạc Bạch Vũ không nhìn như thế, thượng quan đông đồng dạng đối với phụ thân hắn khuyên bảo mắt điếc tai ngơ. Bởi vì hắn quá muốn quá nghĩ ra tên. Các ngươi những này đồ điếc không sợ súng, thực sự là nghĩ ra tên muốn điên rồi. Ly tâm tiên tử trừng mắt Mạc Bạch Vũ chờ người, cảm thấy những người trẻ tuổi này thực sự quá tự đại, quá cũng ngông cuồng, bình thường ỷ vào thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thân phận làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ lại điếc không sợ súng muốn mượn khiêu chiến ưu đế cơ hội dương danh thiên hạ. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như người này thực sự là ưu đế, sẽ là hậu quả gì? Khỏi nói các ngươi những này thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, chính là hắn mẹ thượng thừa thiên mệnh đại đạo tinh quân, thậm chí đại đạo vương tọa, ưu đế muốn giết cũng là giết. Bang này đổ vật vì nổi danh, quả thực liền mệnh cũng không muốn. Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt hỏi một câu, làm sao? Em gái, nghe ngươi, cùng gia động thủ còn có thể nổi danh. Đại lao ra, ngài tự xưng ưu đế. Không. Ngài là thượng cổ thời đại uy chấn thiên địa cửu ưu đại đế. Tiếng tăm rất lớn, không ai bằng, nếu như có thể cùng ngài động thủ, mặc kệ thắng bại kết quả làm sao, ngày sau đều sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, bọn họ tên cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn ở lưu truyền rộng rãi. Thật sao? Gia vẫn thật không nghĩ tới tự mình còn có như thế một cái thần kỳ công hiệu. Cổ Thanh Phong thấy buồn cười, nói, ta nói bang này tiểu tử mỗi một người đều như hít thuốc lắc như thế hưng phấn như vậy, hóa ra là muốn dẫm ra nổi danh nhi à, chỉ có điều. Bọn họ liền không sợ chết sao? Vì lẽ đó, ta nói bọn họ những này điếc không sợ súng con vật nhỏ vì nổi danh liền mệnh cũng không muốn rồi. Dứt tiếng, Mạc Bạch Vũ chờ người mau mau giải thích. Ưu đế đại lao ra, ly tâm tiên tử, các ngươi chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là vì dương danh, mà là thật sự ngưỡng mộ ưu đế, vì vậy muốn mượn hôm nay như thế một cái cơ hội hiếm có. Xin mời ưu đế đại lao ra chỉ giáo một, hai. Cổ Thanh Phong phất tay một cái, đem bọn họ ngắt lời nói, nghĩ ra tên nhi này không phải cái gì đáng thẹn sự tình, cũng không phải cái gì không thể nói sự tình, hoàn toàn có thể lý giải, người trẻ tuổi mà, ai không muốn nổi bật hơn mọi người. Khỏi nói các ngươi, đổi làm là ra, ra cũng nghĩ ra tên à. Dứt lời, Cổ Thanh Phong rồi hướng những người khác nói ra, có còn hay không muốn mời ra chỉ giáo một, hai, đều một đứng lên đi, mặc kệ là vì cái gọi là tâm nguyện cũng được. vẫn là vì dương danh, hôm nay cái ra hết thảy thỏa mãn các ngươi. Trong sân mấy ngàn người, ngươi xem ta xem ngươi, có người dục già dục dịch, có người do dự bất định. Nói thật, không có ai không nghĩ ra tên nhi, huống hồ cái này tên nhi, vẫn là cùng U Đế động thủ như thế một cái phân lượng rất lớn danh tiếng, lời nói không êm tai, sau đó coi như cùng người khác khoác lác, này đều là một loại làm người ngưỡng mộ tư bản. Chương 1784, không đánh nhàn giá. Khiêu chiến U Đế. Một người có thể dương danh, hai người cũng được, ba cái bốn cái dù cho năm cái sáu cái cũng có thể dương danh. Thế nhưng một đám người đều khiêu chiến U Đế, cuối cùng nổi danh cũng chỉ có như vậy rất ít mấy cái. Trọng yếu chính là, chuyện này còn cùng với rất lớn nguy hiểm. Tạm thời không nói chuyện người này có phải là thật hay không U Đế. Coi như không phải chân chính U Đế, cũng tuyệt đối không phải một cái dễ chọc chủ nhân. Mạc Bạch Vũ những này mọi người là thượng thừa tiên đạo thượng tiên, sau lưng lại có gia tộc lớn lớn tiên cảnh chỗ dựa, nhân gia có thể không có gì lo sợ, mình có thể không cái gì dựa dẫm, đừng đến thời điểm tên nhi không có gia thành, ngược lại làm mất đi cái mạng nhỏ của chính mình nhi, hay là bị đánh thành trọng thương, cũng cực kỳ tính không ra. Huống hồ, kinh khủng nhất chính là, chuyện gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất người này thực sự là ưu đế. Vậy hôm nay chuyện này nhưng là không phải hoa không hoa đến vấn đề, mà là khủng bố không cách nào tưởng tượng. Suy đi nghĩ lại, cân nhắc luôn mãi, trong sân mấy ngàn người đều không có đứng ra. Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng cùng ngũ linh tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ cũng đều cố nén trong lòng kích động, cảm thấy nếu Mạc Bạch Vũ những người trẻ tuổi này đứng ra, vậy thì không bằng mượn trước trợ bọn họ nhìn cổ Thanh Phong thực lực, do đó làm tiếp định đoạn. Không ai nghĩ ra tên rồi. Cổ Thanh Phong lại hỏi một lần, như trước không người đứng ra, hắn bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn Mạc Bạch Vũ chờ người, nói ra, được, liền như thế đi, đến đây đi, hôm nay cái ra để cho các ngươi ra một lần đại danh. Chấm đã. Kim Lão đánh bảo đứng ra, nói ra, U Đế đại lao ra, Bạch Vũ bọn họ đều là một ít người trẻ tuổi nóng tính, cũng vẻ mặt dễ kích động, hôm nay chỗ mạo phạm. Mong rằng U Đế lao ra không nên cùng bọn họ chấp nhận. Cổ Thanh Phong không nói, chờ đoạn sau. Kim Lão lại nói, bọn họ hôm nay không biết trời cao đất rộng hướng về ngài lĩnh giáo, hay là nội tâm ít nhiều gì đều có chút những ý nghĩ khác, nhưng tại hạ bề ngoài tin bọn họ càng nhiều chính là ngưỡng mộ U Đế tôn uy, cũng chân thành muốn mời U Đế chỉ điểm một, hai. Dừng một chút, Kim Lão chắp tay mà nói, vì lẽ đó tại hạ khẩn cầu U Đế động thủ thời gian, thủ hạ lưu tình. Điểm đến mới thôi. Tùy theo. Thượng quan Phi Tinh cũng đứng ra, chắp tay nói ra, Kim Lão tiền bối nói rất có lý, U Đế đại lao ra là chính là thượng cổ thời đại quét ngang đại hoang, uy chấn thiên địa một đời bá chủ, U Đế tôn uy, chư thiên vạn giới không người không biết không người không hiểu, bọn họ bọn tiểu bối này cũng không phải là điếc không sợ súng, chỉ là thuần túy muốn mời U Đế chỉ điểm một, hai, nếu có chỗ mạo phạm, mong rằng U Đế bao dung. Cũng khẩn cầu U Đế thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi, không nên thương tính mạng của bọn họ. Trong sân, mặc kệ là Mạc Bạch Vũ vẫn là Phục Ưng vẫn là Vân Chu chờ người, bên người đều có một đám tu luyện nhiều năm tiên đạo tiền bối đi theo hai bên, bọn họ đại đa số đều không tán thành Mạc Bạch Vũ chờ người cử động, làm sao khuyên bảo không có kết quả, vì lẽ đó chỉ có thể đánh bảo nhắm mắt đứng ra khẩn cầu cổ Thanh Phong thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi. Cổ Thanh Phong nghiêng đầu, khiếp mắt lại, hỏi, nghe ý của các ngươi là gọi ra ánh sáng chịu đòn, không thể hoàn thủ đúng không? Không không không. Kim Lão sợ hãi đến sắc mặt đại biến, mau mau giải thích, tại hạ cũng không phải ý này, mà là để ngài. Ngài thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi. Nói dễ nghe một chút là gọi ra thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi, nói trắng ra, không phải là để ra ánh sáng chịu đòn không hoàn thủ mà. Mỏ mẫm, cái gì con bê đây? Muốn chuyện gì tốt đây? Chiếu các ngươi nói như vậy, các ngươi đụng tới nói cái gì để ra chỉ điểm một chút, chỉ điểm qua đi, các ngươi đúng là đã nghiền, uy phong, sau đó còn có thể thuận tiện ra cái tên nhi, ra đây. Chịu đòn không nói, vẫn chưa thể hoàn thủ, ra mưu đồ gì. Phút cuối cùng, ra cái gì cũng không gặp may à? Này hãy cùng buôn bán như thế, các ngươi đây là muốn tay không bộ ra sói trắng à? Có như thế đánh nhau sao? Có như thế làm buôn bán sao? Lớn. Đại lao ra, tại hạ cũng không phải là ý này. Tại hạ. Kim lão sợ hãi đến ngẩn người tại đó, không biết làm sao, ấp úng, cũng nói ra cái nguyên cớ đến. Ta vẫn là câu nói kia, gia tuy rằng nhàn đau bi, nhưng xưa nay không đánh nhàn giá, gia cũng không có thói quen chịu bị đánh không hoàn thủ. Hơn nữa gia xưa nay không làm thâm hụt tiền buôn bán, các ngươi nghĩ gia tên nhi, có thể. Gia nâng hai tay tán thành, thế nhưng từ thô tục gia phải nói đến đằng trước, một khi động thủ, liền muốn chịu đựng động thủ hậu quả, muốn há mồm chờ sung dụng dẫm ra dương danh, đó là không thể, muốn dương danh, nhất định phải trả giá thật lớn. Nâng chén uống rượu, uống một hơi cạn sạch, cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, cho tới gia có thể hay không thủ hạ lưu tình, các ngươi nói không tính. Này đến xem ra tâm tình, ra như tâm tình tốt, cố gắng khả năng thủ hạ lưu tình, ra như tâm tình không tốt, giết cá biệt người quá qua tay ẩn cũng không phải là không thể được. Thượng quan Phi Tinh nói ra, ưu đế đại lao ra, ngài là thượng cổ thời đại uy chấn thiên địa bá chủ, làm khó hôm nay chỉ điểm mấy tiểu bối, còn muốn mỏ chỗ tốt gì sao? Ngài không cảm thấy như thế làm bị hư hỏng ngài uy danh sao? Ra nói mình là một người tốt. Các ngươi hắn mẹ vẫn đúng là cầm ra xem là một người tốt à. Còn có tổn gia huy danh. Ha ha ha ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nghe thấy câu nói này không nhịn được ha bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười thương cổ bá tuyệt, phóng đãng bất ham, như long ngâm hổ gầm, như thần minh như ma hào, cười ở đây mấy ngàn người, sắc mặt vì đó trắng xám, tâm thần vì đó run rẩy, linh hồn vì đó e ngại. Thời khắc này, không chỉ có Kim lão, Thượng quan Phi Tinh chờ người hoảng rồi, liền ngay cả hoàn toàn tự tin run tận uy phong Mạc Bạch Vũ, Phục Ưng chờ người nội tâm cũng có chút hoảng rồi. Không biết vì sao, làm cổ Thanh Phong tiếng cười truyền đến thời gian, bọn họ đều có một loại cảm giác, là một loại âm thầm sợ hãi cảm. Đúng là không hiểu ra sao. Ai cũng không biết loại này sợ hãi do đó tại sao, bọn họ thậm chí không biết mình đến tuột cùng đang sợ cái gì. Chỉ biết rất sợ sệt, rất sợ hãi. Còn bên cạnh Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên, càng là sợ hãi đến cũng không dám thở mạnh một cái, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy, sợ hãi đến đều sắp khóc lên, đặc biệt là Ly Tâm Tiên Tử, làm Mạc Bạch Vũ chờ người đứng lúc đi ra, nàng liền vẫn đang lo lắng, ngược lại không là lo lắng cổ Thanh Phong cầm những này người giết, mà là lo lắng Mạc Bạch Vũ sẽ chọc cho tức giận cổ Thanh Phong, đến thời điểm khả năng gây go liền không chỉ là Mạc Bạch Vũ. Có nói là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghe cổ Thanh Phong như vậy bá tuyệt tiếng cười, Ly Tâm Tiên Tử hay là không biết cổ Thanh Phong có hay không nổi giận, nhưng nàng biết vào giờ phút này cổ Thanh Phong tâm tình nhất định thật không tốt. Phải biết trong truyền thuyết ưu đế, một khi nổi giận, vậy cũng là đại khai sát giới, máu chảy thành sông à. Vạn nhất người này thực sự là ưu đế, vậy hắn mẹ hôm nay cái người nơi này có một cái toán một cái, ai hắn mẹ cũng khỏi muốn sống rời đi rồi. Làm sao bây giờ? Ly Tâm cũng không biết, nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn cổ Thanh Phong không phải chân chính ưu đế. Có thể càng cầu khẩn, càng sợ sệt. Nội tâm càng là hận thấu Mạc Bạch Vũ bang này đồ điếc không sợ súng. Nàng xin thề, hôm nay coi như cổ Thanh Phong không giết bang này cẩu vật, nàng cũng sẽ xuất thủ làm thịt bang này điếc không sợ súng tiểu vương bát đản. Chương 1785, đáng sợ đến 3 tiếng. Ra ta sống hơn nửa đời người. Quan với thanh danh của chính mình cũng không phải chưa từng nghe nói, không phải hắn mẹ ác quán mang danh, chính là hắn mẹ tội ác tày trời, không phải tội ác ngập trời, chính là không chuyện ác nào không làm, không cái này đại đạo tội nhân, chính là cái kia đại đạo tội nhân, cái gì thai hỏa muôn dân, uy hiếp gì thiên địa, trong thiên địa các loại ác danh, có không, ra đều có hết. Cổ Thanh Phong đứng lên, thân một cái chặn ngang, tiếp tục nói ra, buồn cười chính là, các ngươi dĩ nhiên nói ra như giết những này thằng nhóc con sẽ bị hư hỏng ra huy danh. Gia cũng muốn hỏi một chút các ngươi, gia cũng đã hắn mẹ chính là tội ác ngập trời chủ nhân, còn quan tâm cái gì huy danh không huy danh. Cổ Thanh Phong nhấc theo bầu rượu, cho mình rót một chén lớn rượu, nói ra, như vậy cũng tốt so với các ngươi ở một cái giết người không chớp mắt coi sinh mệnh như rơm rác tà ma trước mặt để hắn bảo vệ tiểu thảo như thế, đến tuột cùng là đầu của các ngươi bị cửa chen. Vẫn là hắn mẹ tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến chó trên người. Mỗi một người đều hắn mẹ nghĩ ra tên muốn điên rồi. Liên mệnh cũng không muốn. Hay là thật hắn mẹ cầm ra coi như đại từ đại bi Phật. Nơi đây, không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều sợ hãi ngẩn người tại đó không biết làm sao. Đặc biệt Mạc Bạch Vũ chờ người. Bọn họ vốn là nghĩ nếu Cổ Thanh Phong tự xưng ú đế, hơn nữa lại đáp ứng chỉ điểm bọn họ, tự nhiên sẽ thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi. Dù sao ú đế tôn uy bại ở nơi đó, tổn thương bọn họ bọn tiểu bối này cũng sẽ bị hư hỏng uy danh. Chỉ là nghe xong Cổ Thanh Phong, bọn họ mới ý thức lại đây, ú đế tên sắc thực uy chấn đại hoang, có thể uy danh của hắn đều là tội ác tẩy trời ác danh à, cái gì thị huyết tàn bạo, giết người như ngóe, lãnh huyết vô tình, coi sinh mệnh vì là chuyện vật vân vân. Điều này làm cho Ly Tâm Tiên Tử thật sự rất muốn cười to. Cười Mạc Bạch Vũ những này người vô tri, cũng cười đi theo Mạc Bạch Vũ những này người tiên đạo tiền bối quá mức buồn cười. Ai không biết ưu đế năm đó ở thế tục giới lật đổ tiên triều, tàn sát vô tận tiên nhân. Ai không biết ưu đế phần cửu thiên tiên đạo, phần cửu thiên thây chất thành núi. Ai không biết ưu đế điên cuồng thời gian, phá hủy bao nhiêu thế giới, chết rồi bao nhiêu sinh linh. Ai không biết ưu đế dưới cơn nóng giận, đại khai sát giới, một đường giết hết các lớn thiên vực, giết đại hoang máu chảy thành sông, giết chư thiên vạn giới, đâu đâu cũng có cô hồn dã quỷ. Chính là như thế một cái tội ác ngập trời ưu đế, bang này điếc không sợ súng cẩu vật dĩ nhiên hy vọng hắn thủ hạ lưu tình, điểm đến mới thôi. Cái nhóm này đi theo Mạc Bạch Vũ lao tiền bối lại vẫn nói cái gì nếu là giết bọn họ liền bị hư hỏng uy danh. Trong thiên địa còn có so với này càng buồn cười hơn sự tình sao. Cũng như Cổ Thanh Phong nói như vậy cũng tốt so với các ngươi ở một cái giết người không chớp mắt coi sinh mệnh như rơm rắc tà ma trước mặt để hắn bảo vệ tiểu thảo như thế. Đến tột cùng là đầu của các ngươi bị cửa chen, vẫn là hắn mẹ tu luyện nhiều năm như vậy đều tu đến chó trên người. Này không phải thiên lớn trào phúng là cái gì? Này không phải chuyện cười lớn lại là cái gì? Đáng tiếc. Đáng tiếc Mạc Bạch Vũ những này người lúc trước đầy đầu đều là làm sao lệnh mình dưng danh, căn bản đã quên ưu đế không phải thượng cổ thời đại anh hùng hào kiệt, mà là phần cửu thiên, chém thương khung, đem đại hoang quấy nhiễu long trời lở đất. Chung kết thượng cổ thời đại tà ác bá chủ. Cho đến nghe Cổ Thanh Phong nói tới, bọn họ lúc này mới ý thức lại đây, vốn là tràn ngập tự tin, sức lực mười phần bọn họ, thời khắc này cái gọi là tự tin, cái gọi là sức lực toàn bộ tan thành mây khói, từng cái sợ hãi đến mặt xám như cho tàn, liền đứng đều có chút đứng không vững. Tuy nói ra xưa nay không đánh nhàn giá, bất quá hôm nay các ngươi nhóm nếu cũng đã cầm nói tới cái này phần trên, ra cũng không tốt bác mặt mũi của các ngươi, không phải muốn dương danh sao. Hôm nay cái ra sẽ tác thành các ngươi, để cho các ngươi triệt để dương danh một hồi. Đương nhiên, liền xông lên các ngươi gọi ta một tiếng đại lao ra, ta cũng không thể để cho các ngươi nói không. Hôm nay các ngươi nhóm có cái gì có thể chịu đựng, xử hết ra, lớn bao nhiêu năng lực, liền khiến cho bao lớn năng lực. Hôm nay cái ra để cho các ngươi triệt để đánh đủ, đánh no, đánh trống, đánh chết ra. Coi như các ngươi có bản lĩnh, lại các ngươi đánh đủ trước, ra bảo đảm không hoàn thủ. Làm sao? Này một tiếng đại lao ra gọi không thiệt thòi chứ. Đến đây đi, đừng lo lắng rồi. Động thủ đi. Động thủ. Ai dám động thủ? Trong sân có một cái toán một cái, cũng không ai dám động thủ, bị sợ mất mật Mạc Bạch Vũ chờ người càng là dừng không kìm nổi mà phải lùi lại. Làm sao? Liền các ngươi gan nhỏ như thế, cũng muốn dương danh. Ưu đế đại lao ra. Kim lão cố nén trong lòng sợ hãi, phu phu một tiếng quỳ xuống, cung kính nói ra, Bạch Vũ bọn họ trẻ người non non dạ, nhất thời mạo phạm ngài, mong rằng đại lao ra không muốn cùng bọn họ chấp nhặt à. Dứt lời, hắn mau mau quát mắng Mạc Bạch Vũ quỳ xuống bồi tội. Mạc Bạch Vũ tuy nói nội tâm sợ hãi, nhưng nếu để cho hắn hướng về một cái đến cùng có phải là ưu đế cũng không biết người quỳ xuống. Hắn dù như thế nào cũng không làm được. Kim lão như thế một quỳ, thượng quan phi tinh mấy người cũng đều sợ, bất quá bọn họ cũng không có như kim lão quỳ xuống, mà là trước tiên canh giữ ở phục ứng, vân chu chờ thêm tiên bên người, để người vào nhất. Mạc Bạch Vũ quát lên, mọi người không phải sợ, hắn không thể là ưu đế. Tuyệt đối không thể, hắn nếu thật sự là ưu đế, Tam Thiên Đại Đạo đã sớm đem hắn diệt, còn có thể tha cho hắn ở đây làm cản. Thượng quan Đông cũng uống nói, không sai. Hắn căn bản không phải ưu đế, chỉ có điều là một cái giả mạo ưu đế tên lừa đảo thôi. Ra lặp lại lần nữa, hôm nay các ngươi nhóm có cái gì có thể chịu đựng, xử hết ra, hướng về phía các ngươi kêu một tiếng đại lao ra, ra quan tâm các ngươi đánh đủ, ở các ngươi đánh đủ trước, ra bảo đảm không hoàn thủ. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên ghế, một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt không nhìn ra sướng vui đau buồn, rất bình thản lại như một tờ giấy trắng như thế, không có thứ gì, chỉ là tự mình tự uống rượu, nói ra, ra đến 3 tiếng, sau 3 tiếng, nếu là vẫn chưa có người nào động thủ, này ra ta sẽ phải động thủ. 1. Cổ Thanh Phong bắt đầu đếm xem thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh liên tục lui về phía sau, có người sợ sệt thậm chí đã bắt đầu thoát đi, chỉ là không biết vì sao, làm Cổ Thanh Phong mấy cái thứ nhất mấy thời điểm, tất cả mọi người một loại cảm giác thật giống như nguyên bản bầu trời trong xanh, đại nhật đột nhiên biến mất, thế giới trở nên hắc ám lên như thế. Đúng là cái cảm giác này. Có thể kỳ quái chính là, đại hoang trên dưới, căn bản không có mặt trời, không có đại nhật, cũng không có quang minh, không biết tại sao, chính là cảm giác đột nhiên đánh mất quang minh như thế, rơi vào bóng tối vô tận bên trong. Càng thêm kỳ quái chính là, tất cả mọi người rõ ràng đều có thể thấy rõ, hơn nữa chư thiên vạn giới huyền thiên bí cảnh như trước như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như trôi nổi ở đại hoang bên trong, cũng không có biến mất. Con mắt như trước có thể thấy được, thần thức cũng có thể cảm giác được, nhưng dù là cảm giác nội tâm thế giới đánh mất quang minh. Đây rốt cuộc là ra sao cảm giác? Không có ai biết. Bọn họ cũng không biết loại này đánh mất quang minh cảm giác, đến cùng đến từ phương nào. 2. Làm Cổ Thanh Phong thứ 2 cở trách dưới thời điểm, trong sân mọi người lại có một loại cảm giác khác. Cảm giác nội tâm thế giới, một mảnh tĩnh lặng. Cái gì đều không nghe thấy. Chỉ có chết bình thường tĩnh, giống như chết tịch. Quỷ dị chính là, bọn họ lỗ tai rõ ràng đều có thể nghe thấy, thần thức cũng có thể cảm giác được. Bọn họ đồng dạng cũng không biết loại này tĩnh lặng cảm giác, đến cùng đến từ phương nào. 3. Làm Cổ Thanh Phong đếm tới người thứ 3 mấy thời điểm, tất cả mọi người một loại trời đất sụp đổ cảm giác, càng như rơi vào vô tận thâm nguyên như thế. Chương 1786, Đại Thần Thức Uy Thế. Làm Cổ Thanh Phong thời điểm kêu lên tiếng thứ nhất, như quang minh biến mất, như hắc ám giáng lâm. Sau khi hắn kêu lên tiếng thứ hai, như u tĩnh bao phủ, như tĩnh mịch giáng lâm. Lúc mà hắn kêu đến tiếng thứ ba thì, như trời đất sụp đổ, như hủy diệt giáng lâm. Thời khắc này, ở đây tất cả mọi người, đều là mặt xám như cho tàn, biểu hiện kinh hoàng, tâm thần sợ hãi, thân thể không ngừng được đang run rẩy. Muốn chạy trốn, muốn rời đi, đều không có chạy nữa, cũng không có lại trốn, càng không có sẽ rời đi. Không phải là không muốn, cũng không phải là không thể, mà là không dám. Đúng thế. Không dám. Loại này quang minh biến mất, tĩnh lặng bao phủ, hắc ám giáng lâm cảm giác, như vô tận sợ hãi, phô thiên cái địa bao phủ tới, đem thân tâm của bọn họ, thậm chí linh hồn đều triệt để giam cầm lên. Quỷ dị chính là, đại hoang nhưng vẫn là mênh mông vô ngần đại hoang, cũng không có trời đất sụp đổ. Chư thiên vạn giới huyền thiên bí cảnh như trước như trong bầu trời đêm ngôi sao giống như treo lơ lửng ở giữa trời, quang minh y lì ở, vẫn chưa biến mất. Tất cả, đều bình thường không thể lại bình thường, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nếu như thế, vậy này chồng quang minh biến mất, tĩnh lặng bao phủ, hắc ám giáng lâm cảm giác, đến cùng đến từ nơi nào? Đột nhiên, trong sân những kia tu luyện nhiều năm tiên đạo cao thủ đều muốn nổi lên một loại đáng sợ tạo hóa, tuyệt đối thần thức, lại tên đại thần thức uy thế. Trong truyền thuyết, làm thần thức tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, liền có thể quan tưởng ra uy thế. Thần thức mạnh mẽ uy thế, không chỉ có thể kinh sợ đối phương tâm thần, cũng có thể chấn động hội đối phương ý chí, thậm chí nghiền ép ý thức của đối phương, thậm chí mạt giết một người linh hồn. Chỉ là, thần thức món đồ này thuộc về một loại tinh thần lực lượng. Dựa vào tiên đan thần dược, trận pháp phụ trợ chờ chút đều không thể thực hiện được. Từ cổ tới kim cũng không có bất kỳ đường tắt có thể đi, duy có từng giọt nhỏ tôi luyện, phương có thể làm cho thần thức càng mạnh mẽ hơn. Đến tuột cùng thần thức tu luyện tới xuất thần nhập hóa là một loại ra sao cảnh giới, cũng hiếm có người biết được. Duy nhất có thể lấy khẳng định chính là, phàm là nắm giữ đại thần thức uy thế người, đều gánh nổi đại năng hai chữ, cái đó tồn tại cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lúc trước, không có ai tin tưởng Cổ Thanh Phong chính là đại danh đỉnh đỉnh lưu đế. Cái nào sợ bọn họ hiện tại bị đại thần thức uy thế bao phủ, rơi vào vô tận sợ hãi bên trong, liền động cũng không dám động, cũng như trước không quá tin tưởng Cổ Thanh Phong là ưu đế. Nhưng này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ vào đúng lúc này cũng đã ý thức được mặc dù Cổ Thanh Phong không phải ưu đế, cũng căn bản không phải bọn họ những này cái gọi là tiên giả, cái gọi là thượng tiên, cái gọi là tiên đạo cao thủ có khả năng trêu chọc. Trong sân đại đa số người đều rất hối hận không nên tới tập hợp cái này náo nhiệt, căn bản là hẳn là đến xem cái này náo nhiệt. Ngũ linh tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ cũng rất hối hận không nên tới vì là nguyên vũ báo thủ, phát hiện tình huống là lạ, càng không nên ở lại chỗ này. Muốn nói nhất là hối hận e sợ thuộc về Mạc Bạch Vũ, Vân Chu, Mộ Phong, Phục Ưng, Thượng Quan Đông chờ người. Bọn họ đều hận, hận mình không nên vì làm náo động vì dương danh liều lĩnh đứng ra. Cũng hận mình lúc trước tại sao như vậy kích động. Càng hận tại sao mình không có nghe Kim Lão chờ người khuyên bảo. Chỉ là hiện đang hối hận đã chậm. Hơn nữa, lúc này giờ khắc này bọn họ đã không thừa bao nhiêu tâm tư đến hối hận, thân thể mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo khiếu huyệt, mỗi một đầu kinh mạch, bao quát ngũ tạng lục phủ, tâm thần tâm linh, ý thức linh hồn không khỏi bị mãnh liệt sợ hãi bao phủ. Nỗi sợ hãi này, ép đến bọn họ thở không nổi, ép đến bọn họ không dám nói ngữ, không dám động, thậm chí ngay cả xin tha cũng không dám xin tha. Cảm giác này, giống như tại chờ đợi tử thần trọng tài như thế, ngoại trừ chờ chết, cũng chỉ có thể chờ đợi chết. Huyền Thiên trên thuyền. Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người cúi đầu, quy củ đứng ở bên cạnh, không dám ngẩng đầu, nội tâm lo sợ tắt mét mặt mày. Nói tới đại thần thức uy thế, đối với những người khác tới nói hay là một loại truyền thuyết. Thế nhưng đối với cho các nàng tới nói, đại thần thức uy thế cũng không xa lạ gì. Thật bất kể các nàng hai người ai cũng không có tu luyện ra đại thần thức uy thế, bất quá trường sinh các có không ít đại năng đều tu luyện ra đại thần thức uy thế. Hai người cũng đều từng trải qua không ít đại thần thức uy thế. Ở các nàng trong ấn tượng, đại thần thức uy thế như đồng thanh thế âm uy như thế, nếu như bao phủ một người, hay là có thể kinh sợ đối phương tâm thần, nhưng nếu là bao phủ hai người, ba người, theo số lượng càng ngày càng nhiều, đại thần thức uy thế tất nhiên sẽ có yếu bớt, hơn nữa nếu là đối phương tâm thần đủ mạnh, ý chí đầy đủ kiên nghị, không hẳn liền không cách nào chống đối đại thần thức uy thế. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua mênh mông như vậy đại tinh thần uy thế, lấy ra sau khi, dĩ nhiên bao phủ trong sân đầy đủ mấy ngàn người. Mà lại này đại thần thức uy thế cũng không có bởi vì bao phủ nhiều người như vậy mà yếu bớt, ngược lại, mạnh mẽ cực kỳ đáng sợ. Mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên, các nàng đều từng trải qua rất bao lớn thần thức uy thế, cũng đều đã nếm thử. Biết rõ, mặc dù lại đáng sợ đại thần thức uy thế, cũng có thể chống đối, cứ việc cuối cùng khả năng chống đối không được, nhưng cũng không có nghĩa là không cách nào chống đối, dù cho là Khuynh Khanh Thượng Tiên sư phụ, phụ sinh đế quân đại thần thức uy thế, Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng có thể cố thủ tâm thần chống đối như vậy một lúc. Nhưng là đối mặt Cổ Thanh Phong đại thần thức uy thế, các nàng căn bản là không có cách chống đối. Không. Xác thực nói không phải không cách nào chống đối, mà là các nàng căn bản chưa kịp phản ứng. Cổ Thanh Phong đại thần thức uy thế liền phô thiên cái địa bao phủ tới, như tồi cổ kéo hủ giống như đem bọn họ bao phủ lên, cảm giác kia thật giống như đột nhiên rơi vào vô tận thâm nguyên bên trong, mặc ngươi giãy giụa nữa, cũng chung quy không cách nào thoát đi ra ngoài. Tình huống như thế còn làm sao chống đối? Đáp án là khẳng định. Chống đỡ không thể chống đỡ, chặn không thể chặn. Càng thêm làm các nàng run sợ chính là, các nàng kiến thức những kia đại thần thức uy thế, tuy nói bao la và tượng, thay đổi thất thường, huyền diệu và ngàn, cũng không gì không có, nhưng muốn nói quang minh biến mất, tĩnh lặng bao phủ, hắc ám giáng lâm, dường như hủy thiên diệt địa bình thường đại thần thức uy thế, các nàng vẫn là lần thứ nhất gặp phải, trước đây thậm chí ngay cả nghe cũng không từng nghe nói qua. Phải biết bất kỳ đại thần thức uy thế đều là xem nghĩ ra được. Ai sẽ quan tưởng ra quang minh biến mất? Ai lại sẽ quan tưởng ra hắc ám giáng lâm? Ai sẽ quan tưởng ra ưu tĩnh bao phủ? Ai sẽ quan tưởng ra tĩnh mịch giáng lâm? Đáng sợ nhất chính là, ai sẽ quan tưởng ra uy thế hủy thiên diệt địa? Không biết. Các nàng cũng không tưởng tượng ra được, đến tột cùng một cái hạng người gì, đến cùng trải qua ra sao sự tình, mới có thể quan tưởng ra kinh khủng như thế tuyệt luân đại thần thức uy thế. Đột nhiên, Ly Tâm Tiên Tử nhớ tới một câu nói. Đại nhật rơi xuống, mộ xác bao phủ, hắc ám kéo tới, ưu đế giáng lâm, tiên ma hoàng hôn. Thiên điệu tận thế. Lại vừa nhìn nơi đây đại thần thức uy thế, quang minh biến mất, hắc ám giáng lâm, tĩnh mịch bao phủ. Uy thế hủy thiên diệt địa. Chơi ạ. Làm khó hắn thực sự là thượng cổ thời đại cửu lũ đại đế hay sao? Ẩm. Nhớ tới này. Ly Tâm tiên tử cũng lại khiêng không được, lại một lần sợ hãi đến té ở trên bong thuyền. Chương 1787, biến thành cho bụi. Nơi đây, nam tử mặc áo trăng kia như trước nằm ngửa ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân khoát lên trên bàn, trong tay nâng một ít tiên đan thần dược, như khái đường đầu như thế khái, hơi nghiêng đầu, khép mắt lại, lười biếng nhìn mọi người ở đây. Này nhàn nhã tự tại biểu hiện, không đáng kể mà lại tùy ý thái độ, phảng phất một cái bẫy người ngoài như thế, một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt, cũng không có bất kỳ tình cảm sát thái, liền ngay cả hai con mắt đều là bình tĩnh hai con mắt. Nhưng mà, chính là bình tĩnh như vậy hai con mắt, tĩnh lặng ánh mắt quét ngang qua thời điểm, ánh mắt xẹt qua chỗ, trong sân mấy ngàn người, đảm hơi nhỏ tại chỗ sợ hãi đến ngất đi, cũng có bị sợ hãi đến co quắp ở trên thuyền, mặc dù đảm nhi lớn cũng đều sợ hãi đến thân thể dừng không ngừng run rẩy, không dám nói ngữ, không dám động. Thời gian liền như vậy từng giọt nhỏ đi qua. Loại kia đáng sợ cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt, tất cả mọi người cũng như cùng lạc lối ở tràn ngập hắc ám bị tĩnh mịch bao phủ hư không vô tận bên trong như thế, cũng không ai dám động, bọn họ đều sợ, sợ kinh đến đó hắc ám, cũng sợ kinh đến đó tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, rốt cục, Cổ Thanh Phong mở miệng. Hôm nay cái nếu là không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, các ngươi vẫn đúng là cầm ra coi như hồn ăn hồn uống tên lừa đảo. Âm thanh rất bình thản, tương tự nghe không ra sướng vui đau buồn, lại như nói một câu rất tầm thường mà nói như thế, khi hắn cầm trong tay tiên đan thần dược khái xong sau khi, lại sẽ trên bàn một chén rượu uống một hơi cạn sạch, vỗ tay một cái, đứng lên run lên tay áo. Hắn giương tay, chỉ vào Mạc Bạch Vũ, nói, ngươi, lan lại đây. Dứt tiếng, Mạc Bạch Vũ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, cảm giác tâm thần tan vỡ, ý thức mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, người đã quỳ gối Cổ Thanh Phong trước mặt trên bong thuyền, sợ hãi đến hắn hồn phi phách tán, mọi người choáng váng. Ngươi! Ngươi! Còn có ngươi! Ẩm! Ẩm ẩm! Phục ưng, Vân Chu, Mộ Phong cũng quỳ gối trên bong thuyền. Nếu như ra nhớ không lầm, còn có ngươi! Ngươi! Trận! Ẩm ẩm hai tiếng, lại là hai người quỳ gối trên bong thuyền. Một vị là Đan Đỉnh Cốc Lánh Giác, mặt khác một vị là Thượng Quan Đông. Mạc Bạch Vũ bọn người là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, sau lưng cũng đều có các lớn tiên cảnh chống đỡ. Tuy nói ở này chư thiên vạn giới không có danh tiếng gì, nhưng ở các lớn thiên vực cũng đều là tài năng xuất chúng kim cổ tiên tiêu. Mặc kệ là thân phận địa vị, vẫn là tu vị tạo hóa, con cảnh gia thế đều có thể nói không tầm thường. Nếu là khắc khổ tu luyện, ngày sau thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Tầm thường thời gian, từng cái hay là không giống Nguyên Vũ như vậy hung hăng càn quái, không coi ai ra gì, bất quá, cũng đều là như là chúng tinh cùng nguyệt, uy phong không được. Trước đó, còn đều đứng ra diếu võ dương oai tuyên bố muốn khiêu chiến thượng cổ ưu đế Cổ Thanh Phong. Mà hiện tại đây, toàn bộ đều quỳ gối trên bong thuyền, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, một cái so với một cái chật vật, một cái so với một cái sợ hãi, thân thể cũng là một cái so với một cái run lợi hại. Mà Thượng Quan Đông càng là sợ hãi đến như một bãi bùn nhau giống như thế ở trên bong thuyền, liền quỳ đều quỳ không được. Đó là thật sự sợ sệt. Sợ đến tận xương thủy, sợ đến linh hồn, sợ bọn họ chớ nói gì sái huy phong, chớ nói gì diêu võ dương oai, liền ngay cả phản kháng, liền dãy rủa, thậm chí ngay cả xin tha lá gan đều không có. Ưu đế lao ra, Mạc Bạch Vũ không biết trời cao đất rộng mạo phạm ngài, mong rằng ngài đại nhân có lượng lớn, không nên chấp nhặt với hắn, khoan dung hắn một hồi đi. Kim lão không để ý trong lòng sợ hãi, quỳ xuống xin tha. Ưu đế lao ra, con trai của ta Thượng Quan Đông vô ý mạo phạm, mong rằng ngài xem ở hắn còn trẻ vô tri phân nhi trên, nhiều hắn không chết. Thượng Quan Phi Tinh cũng quỳ xuống xin tha, hy vọng Cổ Thanh Phong có thể thả con trai của hắn Thượng Quan Đông một con ngựa. Chỉ là lời còn chưa dứt, làm Cổ Thanh Phong ngẩng đầu lên mở ra nhìn sang thời điểm, Kim lão cùng Thượng Quan Phi Tinh sợ hãi đến cũng không dám nữa ngôn ngữ. Biết rõ con trai của ngươi còn trẻ vô tri, ngươi vẫn như cũ như vậy dung túng, ai chi quá, ai chi sai. Cổ Thanh Phong hời hợt nói, hôm nay ta có thể nhiều con trai của ngươi bất tử. Cổ Thanh Phong nhấc chân đem ngồi phịch ở trên bong thuyền Thượng Quan Đông một chân đạp đi ra ngoài, này một chân đạp Thượng Quan Đông thất khiếu xuất huyết, máu thịt bé bét, không chỉ có kinh mạch đứt đoạn, tu vị cũng mất hết, từ nay về sau. Dù cho sống sót, cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Con trai của ta! Con trai của ta! Phát hiện Thượng quan Đông nửa chết nửa sống chỉ còn dư lại một hơi, Thượng quan Phi Tinh cảm giác thiên đô sụp xuống, chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nổi giận, nhưng lại không dám nổi giận, nói, ngươi! Ngươi như vậy phế bỏ con trai của ta, cùng giết hắn. Lại có khác biệt gì? Chí ít, hắn còn sống sót. Cổ Thanh Phong nhàn nhạt nói ra, làm bất cứ chuyện gì đều cần trả giá thật lớn, đây chính là con trai của ngươi hôm nay tùy ý làm bậy đánh đổi. Ngươi! Ta! Ta ba! Ta muốn giết ngươi! Thượng quan Đông là Thượng quan Phi Tinh duy nhất con ruột, những năm này vì bồi nuôi con trai của chính mình, hắn không biết trả giá bao nhiêu tâm huyết, bây giờ trơ mắt nhìn nhi tử chỉ còn dư lại một hơi, Thượng quan Phi Tinh phẫn nộ đến cực điểm, cũng không còn cách nào chịu đựng, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn liều mạng Cổ Thanh Phong. Chỉ là hắn mới vừa động, thậm chí ngay cả tiên lực đều vẫn không có lấy ra, cả người hoàn toàn bất động ở giữa trời, lại như một tòa pho tượng giống như cũng không nhúc nhích. Bằng ngươi muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều tư cách. Tư cách hai chữ hạ xuống, phịch một tiếng, bất động Thượng quan Phi Tinh liền như thế ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới biến thành cho bụi. Đúng là biến thành cho bụi, liền không còn sót lại một chút cạn, hóa thành một đám mưa máu tan thành mây khói. Chết như thế nào? Không có ai biết. Mọi người chỉ biết Thượng quan Phi Tinh muốn liều mạng Cổ Thanh Phong. Nam tử mặc áo trắng kia, này nghi là ưu đế Cổ Thanh Phong chỉ là hời hợt nói một câu, nói hắn không đủ tư cách, sau đó sẽ không có sau đó. Thượng quan Phi Tinh tại chỗ biến thành cho bụi. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều không thể tin được con mắt của chính mình. Phải biết Thượng quan Phi Tinh tuy nói chỉ là cửu thiên sắc phong tiên giả, nhưng hắn dù sao cũng là mở ra thiên can địa chi sinh tử môn đại hoang linh tiên ả. Hiện tại liền khét đều không rên một tiếng, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên liền như thế không hiểu ra sao biến thành cho bụi. Như vậy bên dưới, ai không sợ, ai lại không sợ. Bọn họ muốn chạy trốn, muốn rời đi nơi đây. Nhưng mà, ai cũng chạy không được, không trốn được. Nhân vì là tâm thần của bọn họ từ lâu tán loạn, ý chí từ lâu sụp đổ, tinh thần từ lâu tan vỡ, liền ngay cả linh hồn đều phảng phất bị tử thần tay vững vàng nắm chặt như thế. Thân thể cũng dừng không ngừng run rẩy, thần thức không cách nào ngưng tụ, tâm niệm cũng không cách nào ngưng tụ, ý thức cũng vì đó mơ hồ, thì lại làm sao vận chuyển tiên lực? Làm sao chạy trốn? Ở Cổ Thanh Phong đại thần thức uy thế bên dưới, bọn họ ngoại trừ chờ chết ở ngoài, không có lựa chọn nào khác. Dù cho Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng là như thế. Trong sân, vốn là muốn vì là Vân Chu chờ người cầu xin tiên đạo cao thủ nhìn thấy Thượng quan Phi Tinh liền như thế biến thành cho bụi sau khi, cũng không ai dám lại mở miệng, mà lúc trước mở miệng vì là Mạc Bạch Vũ cầu xin Kim lão, giờ khác này cũng sợ hai đến quỷ ở đó, động cũng không dám động. Cho tới quỷ gối trên bong thuyền Mạc Bạch Vũ chờ người, giờ khác này cũng quỷ không được, sợ hai đến ngồi phịch ở trên bong thuyền, dừng không ngừng run rẩy. Chương 1788 Nửa chết nửa sống đáng sợ. Vừa nãy từng cái không phải rất hoành mà, làm sao hiện tại đều túng. Cổ Thanh Phong đi đến trước bàn, nhấc lên bầu rượu rót rượu một chén, ngửa đầu uống cạn, nói ra, liền các ngươi điểm ấy lá gan, cũng học nhân ra diếu võ dương oai, sái huy phong, tranh mặt mũi, dương danh lập vạn. Cổ Thanh Phong cũng không có xem Mạc Bạch Vũ chờ người, chỉ là tự rót tự uống, nói, ta lúc trước nếu đáp lại sự khiêu chiến của các ngươi, hôm nay liền nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội này. Như lầm bầm lầu bầu, vừa giống như đối với tất cả mọi người nói. Ta lúc trước cũng đã nói, hôm nay cái liền xông lên các ngươi kêu một tiếng đại lao ra, ta cũng không thể để cho các ngươi nói không, cứ việc động thủ, ra ta quản đủ, bao no, quản trống, cho đến đánh tới các ngươi hài lòng mới thôi. Liên ầm ba chén, Cổ Thanh Phong xoay người, nhìn lướt qua Mạc Bạch Vũ chờ người, nhẹ giọng nói. Hiện tại ra vẫn là câu nói này, cứ việc động thủ. Động thủ? Còn ai dám động thủ? Mạc Bạch Vũ chờ người từng cái giống như chó chết hồn bay phách lạc ngồi phịch ở trên bong thuyền, liền dây rủa phản kháng dù cho là mở miệng xin tha lá gan đều không có, lại sao dám động thủ? Chờ giây lát. Cổ Thanh Phong đi đến Mạc Bạch Vũ phía trước, nhìn hắn, nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là cái thứ nhất đứng ra chứ? Họ Mạc, tên Bạch Vũ. Còn là một vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên. Nếu ngươi là người thứ nhất đứng ra, vậy trước tiên động thủ đi. Nơi đây, Mạc Bạch Vũ co quắp trên mặt đất, cả người kịch liệt run rẩy, trên đỉnh đầu ngân quan từ lâu bốc ra, tóc áo bào từ lâu bị mồ hôi xâm thấp. Làm sao? Không dám à? VN Cổ Thanh Phong hỏi một câu, nói, trả lời ta, dám vẫn là không dám. Không. Không. Không. Không dám. Rơi vào vô tận sợ hãi Mạc Bạch Vũ, phảng phất khiến ra sức lực toàn thân rốt cục nói ra không dám hai chữ. Đồng nhiên, nguyên bản bình tĩnh Cổ Thanh Phong, thanh thế đột nhiên biến lạnh lùng nghiêm nghị lên, quát lên, nếu không dám, vậy ngươi hắn mẹ đứng ra tới làm cái gì? Ẩm. Một tiếng oai, tại chỗ đem Mạc Bạch Vũ kinh mạch chấn động hết mức gãy vỡ, tiên linh cũng thuận theo tán loạn, một thân tu vị cũng triệt để tan thành mây khói, hoa một tiếng, Mạc Bạch Vũ thất khiếu xuất huyết, rào trong nháy mắt, ánh sáng lấp lóe, là kim sắc quang hoa, ánh sáng ngưng tụ hình thành một tám, chín ngày. Đây là cửu thiên ban tặng quang minh huyết thống dựng dục ra đến đại nhật tạo hóa, không chỉ có nắm giữ uy thế mạnh mẽ sức mạnh, cũng có thể thủ hộ thượng tiên sinh mệnh an toàn không bị xâm phạm. Giờ khắc này Mạc Bạch Vũ bị Cổ Thanh Phong một tiếng oai chấn động tu vị mất hết, đại nhật tạo hóa lập tức ngưng tụ mà ra, đem thủ hộ lên. Chính là này thứ đồ hư nhi để ngươi ở đại hoang hoành hành vô kỵ không có sợ hay sao? Cổ Thanh Phong đưa tay một chiều, đại nhật tạo hóa lập tức bị hắn hút đi qua, chỉ thấy hai tay hắn xoa một cái, bùm bùm một trận vang lên giòn giã, được khen là đại hoang mạnh mẽ nhất bá đạo nhất đại nhật tạo hóa liền như thế bị hắn dễ như ăn bánh xoa tan thành mây khói. Gia đã nói, ta xưa nay không đánh nhàn giá. Cổ Thanh Phong giơ lên một chân, Mạc Bạch Vũ bị đạp hoành bay ra ngoài, rơi vào đoàn người, đã là máu thịt bé bét, tu vị bị phế, tuy rằng còn sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót, như thượng quan đông kết cục như thế, sau đó cũng chỉ có thể dựa vào này một hơi duy trì sinh mệnh. Trẻ tuổi nóng tính không phải là sai, còn trẻ ngông cuồng cũng không phải là sai, ai vẫn không có tuổi trẻ còn trẻ quá, gia còn trẻ thời gian. So với các ngươi bất cứ người nào đều muốn khí thịnh đều ngông cuồng hơn, cũng so với các ngươi bất luận một hai đều không biết trời cao đất rộng, càng so với các ngươi bất luận một hai cũng không biết như thế nào chết sống. Thế nhưng, con trẻ ngông cuồng là cần trả giá thật lớn. Gia ta còn trẻ ngông cuồng trả giá cao, cho đến hiện tại đều vẫn không có còn xong. Hôm nay các ngươi nhóm số may, tình cờ gặp ta, này còn trẻ ngông cuồng đánh đổi. Ta một lần liền để cho các ngươi trả hết nợ. Hắn là như vậy, ngươi cũng không ngoại lệ. Ẩm. Lại là một chân. Vân Chu hành bay ra ngoài, tương tự là tu vị mất hết, tạo hóa bị hủy, máu thịt bé bét, chỉ còn dư lại một hơi thoi thoát. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Hết thể đều giống nhau. Ẩm. Ẩm ẩm. Mộ Phong, Phục Ưng, Lãnh Giác ba người cũng đều là liền khét đều không rên một tiếng. Trực tiếp bị Cổ Thanh Phong một chân đạp hoành bay ra ngoài, kinh mạch đứt đoạn, tu vị mất hết, người cũng thoi thoát. Mạc Bạch Vũ chờ người vì là mình còn trẻ ngông cuồng trả giá nặng nề. Đúng là trả giá nặng nề. Tận quản bọn họ đều còn sống sót, nhưng cũng chỉ là sống sót, tạm thời không nói chuyện có thể không trị liệu được, mặc dù trị liệu được, sau đó cũng tất nhiên là một cái nửa chết nửa sống phế nhân. Ở Đại Hoang, tử vong không đáng sợ. Đáng sợ chính là nửa chết nửa sống. Chết rồi cũng là chết rồi, từ một loại nào đó ý nghĩa vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Mà nửa chết nửa sống sống sót, không chỉ cần muốn chịu đựng trên thân thể thống khổ, đồng thời còn cần chịu đựng trong lòng, tinh thần trên cả đời đều không thể xóa đi thống khổ. Này so với tử vong càng thêm đáng sợ. Trong sân, nhìn Mạc Bạch Vũ, Vân Chu mấy vị thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, tất cả mọi người cũng không dám ngôn ngữ. Sắc thực nói không thể tin được con mắt của chính mình. Không có ai sẽ nghĩ tới lúc trước còn uy phong lẫm lẫm Mạc Bạch Vũ chờ người, trong nháy mắt dĩ nhiên liền như thế phế bỏ. Phải biết Mạc Bạch Vũ chờ người mỗi một vị sau lưng có thể đều có lớn tiên cảnh gia tộc lớn chống đỡ, quan trọng hơn chính là bọn họ đều là thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên, dám to gan sát hại bọn họ, cũng bằng đối với tiên đạo bất kính. Nói cách khác, phế bỏ bọn họ, không chỉ sẽ gặp đến tiên cảnh gia tộc truy sát, đồng thời cũng sẽ gặp phải tiên đạo truy nã. Hậu quả căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Hiện tại, chính là như thế một vị tự xưng ú đế đại lao ra, liền như thế ở trước mặt mọi người, phế bỏ Mạc Bạch Vũ chờ người, còn đem đại biểu tiên đạo đại nhật tạo hóa xoa tan thành mây khói. Này đâu chỉ là đối với tiên đạo bất kính, quả thực chính là coi rẻ tiên đạo tôn uy. Việc này một khi truyền ra, tiên đạo tất nhiên sẽ vì thế tức giận. Hắn làm khó không sợ sao? Có lẽ vậy. Nếu như hắn thực sự là ưu đế, như vậy cũng không có cái gì có sợ hay không. Năm đó ưu đế liền cửu thiên cũng dám phần, liền đại đạo cũng dám đổ, liền thương khung cũng dám chém. Giết mấy cái thượng thừa tiên đạo chiếu mệnh thượng tiên căn bản không thể nói là có dám hay không, chỉ có hắn có muốn hay không. Chỉ là, nam tử mặc áo trắng này đúng là trong truyền thuyết cửu ưu đại đế sao? Ai biết? Cũng không ai biết. Vừa không người nào dám 100% khẳng định hắn chính là ưu đế, cũng không có ai dám 100% phủ định hắn không phải ưu đế. Đây là một điều bí ẩn. Một cái tất cả mọi người đều muốn biết, nhưng lại không dám biết đến câu đố. Nơi đây, Khuynh Khanh Thượng Tiên như trước đàng hoàng đứng trên bong thuyền, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá. Cứ việc nàng tâm địa thiện lương, nhưng cũng không phải là thánh mẫu, biết rõ, Mạc Bạch Vũ chờ người lạc hôm nay kết cục hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Vì lẽ đó, nàng nội tâm hảo không gợn sóng, thậm chí ngay cả một ít đồng tình đều không có. Vào giờ phút này, nàng cũng không thừa bao nhiêu tâm tư đến đồng tình Mạc Bạch Vũ những này điếc không sợ xuống người. Chẳng biết lúc nào, nàng ngẩng đầu lên, liền như vậy nhìn chăm chú Cổ Thanh Phong bóng lưng, ánh mắt càng phức tạp. Cùng lúc trước muốn so sánh với, ít đi mấy phần sợ hãi, cũng ít mấy phần sợ sệt. Nhiều hơn mấy phần khó mà tin nổi, cũng nhiều hơn mấy phần khó có thể tin. Còn có một phần nàng mình cũng không biết là cái gì cảm giác. Chương 1789, Bá Huy. Hay là lúc trước Cổ Thanh Phong quá mức tùy ý lười biếng, cũng quá mức cả lơ phất phơ, cùng trong truyền thuyết ưu đế cách biệt 108.000 dặm, dù cho Khuynh Khanh Thượng Tiên dung hợp Vân Thủy Kiếm, các loại chứng cứ đều cho thấy Cổ Thanh Phong là ưu đế, có thể Khuynh Khanh Thượng Tiên vẫn là không thể tin được cũng mang trong lòng hoài nghi. Cho đến làm Cổ Thanh Phong chính kinh lên. Làm đại thần thức uy thế phô thiên cái địa bao trùm tới. Cảm thụ này hắc ám uy thế, này tĩnh lặng uy thế, này phảng phất uy thế hủy thiên diệt địa. Khuynh Khanh Thượng Tiên nội tâm thế giới, cũng không còn cái khác. Thời gian phảng phất vì đó đình chỉ trôi qua. Không gian phảng phất vì đó đình chỉ biến hóa. Nàng chim dần ở đại thần thức uy thế bên trong, nhìn nơi đây này không nhiễm một hạt bụi bạch dí dí ở trong bóng tối nhẹ nhàng đung đưa. Nhìn này 3.000 tóc dài ở tĩnh lặng bên trong hơi tung bay. Nhìn này cao ngạo bá tuyệt Cổ Thanh Phong. Nhìn này lanh khốc vô tình Cổ Thanh Phong. Nhìn này bệ nghệ thiên địa Cổ Thanh Phong. Thời khắc này, nội tâm của nàng hoài nghi, hết mức biến mất, nội tâm nghi ngờ, hết mức tán loạn. Nàng rốt cục ý thức được, trước mắt nam tử này không phải người khác, tuyệt đối là thượng cổ thời đại vị kia chói mắt nhất điên cuồng nhất đáng sợ nhất một đời bá chủ, Cửu Vũ Đại Đế. Khuynh Khanh Thượng Tiên không phải là không có nghĩ tới, nếu như Cổ Thanh Phong thực sự là ưu đế, nên làm gì? Nàng nghĩ tới. Hơn nữa còn nghĩ tới rất nhiều lần. Mà khi thời khắc này chân chính đến thời điểm, khi nàng ý thức được Cổ Thanh Phong chính là ưu đế thời điểm, nàng đầu óc từ lâu là trống rỗng, tư duy đọc lại, ý thức cũng mơ hồ. Làm trong không gian. Mấy ngàn người như trước run run rẩy rẩy đứng lặng ở làm trong không gian. Cứ việc Cổ Thanh Phong dĩ nhiên đem đại thần thức uy thế thu lại rồi, bất quá, những này người như trước không dám động, như trước không dám nói ngữ, đặc biệt là Kim Diễm, tự nhiên chờ ngũ linh tiên cảnh một đám tiên đạo cao thủ, bọn họ nội tâm sợ sệt cực kỳ, cũng không còn dám có bất kỳ vì là nguyên vũ ý niệm báo thù, thậm chí ngay cả Cổ Thanh Phong đến cùng có phải là ưu đế, bọn họ cũng không muốn biết, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Chỉ là, bọn họ đều bị sợ vỡ mật, căn bản không dám rời đi, dù cho liền động đậy lá gan cũng không dám. Kim Diễm, tự nhiên hai vị thượng cổ uy danh tiên đạo danh sĩ thử lệnh mình kinh sợ tán loạn tâm thần một lần nữa ngưng tụ lại đến, làm sao căn bản vô dụng, tán loạn tâm thần liền dường như theo gió tung bay hạt cắt như thế, cũng không còn cách nào ngưng tụ lại đến. Làm sao bây giờ? Làm khó chờ chết sao? Đúng thế. Chỉ có chờ chết. Mặc kệ là Kim Diễm, tự nhiên vẫn là trong sân tất cả mọi người, bọn họ đều có một loại mãnh liệt cảm giác, cái cảm giác này chính là chờ đợi tử thần thẩm phán cảm giác, mà tử thần không phải những người khác, cũng là Cổ Thanh Phong, bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần Cổ Thanh Phong để bọn họ chết, mọi người tại đây có một cái toán một cái, hôm nay ai cũng không sống được. Không có ai vì vậy mà kinh hoàng, có chỉ là vô tận sợ sệt, vô tận sợ hãi. vô tận tuyệt vọng. Các ngươi, rốt cục. Cổ Thanh Phong mở miệng, âm thanh như trước là như vậy bình thản không có bất kỳ tình cảm sát thái, thật giống như một chén nước sạch như thế. Nhiên, chính là như vậy bình thản đến cực điểm âm thanh truyền vào trong thai của mọi người, nhưng khác nào tử thần trọng tài giống như vậy, tại chỗ lại dọa ngất không ít người. Còn muốn báo thù sao? Không có ai nghĩ đến Cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi một câu nói như vậy. Ngũ linh tiên cảnh một đám cao thủ ai cũng không muốn báo thù, thế nhưng đối mặt Cổ Thanh Phong hỏi dò, bọn họ cũng không ai dám mở cái miệng này. Nói một chữ, vừa không hề có một tiếng động thế, cũng không âm uy, hạ xuống thời gian, nhưng như một tòa khổng lồ như núi cao đặt ở ngũ linh tiên cảnh một chúng trong lòng của cao thủ, ép đến thân thể bọn họ dừng không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng được ra bên ngoài bạo. Theo Kim Diễm, tự nhiên vợ chồng quỳ xuống đến sau khi, ngũ linh tiên cảnh mấy trăm tiên đạo cao thủ cũng không dám có bất kỳ chần chờ, dồn dập quỳ xuống đến. Hồi bẩm U Đế đại lao ra. Chúng ta, không ngờ, báo thủ, còn, kính xin U Đế lao ra, nhiêu, tha thứ chúng ta. Cầu ngài. Cuối cùng, Kim Diễm tiên sĩ quỳ trên mặt đất, nhắm mắt lại, đánh bạo, dùng hết toàn thân khí lực, lắp ba lắp bắp, thành thật tục nói ra như thế một đoạn văn. Nơi đây, Cổ Thanh Phong cũng không có xem bọn họ, mà là xoay người hướng đi bàn, nhấc theo bầu rượu vì là mình rót một chén lớn rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau một chốc sau khi, mới mở miệng nói ra, chúng ta không thủ không đoán, ta không tất muốn giết các ngươi, huống hồ, các ngươi cũng không hề động thủ, ra cũng lười giết các ngươi. Lời này là có ý gì? Không biết. Bọn họ cũng không dám tùy ý suy đoán, chỉ là tuyệt vọng chờ đợi tử thần đối với bọn họ trung cực thẩm phán. Không biết qua bao lâu, Cổ Thanh Phong âm thanh lần thứ hai truyền đến. Nếu không muốn báo thủ, vậy thì đi thôi, tất cả giải tán đi. Đi thôi. Tản đi đi. Trong sân tất cả mọi người không ai từng nghĩ tới Cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy, ngũ linh tiên cảnh càng là nguyên tưởng rằng hôm nay chắc chắn phải chết. Thậm chí cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, không hề nghĩ rằng Cổ Thanh Phong dĩ nhiên liền như thế dễ như ăn cháo để bọn họ liền như thế rời đi. Đây là có thật không? Ngũ linh tiên cảnh tiên đạo cao thủ giống như đều không thể tin được, xác thực nói nội tâm vẫn cứ sợ hãi không ngớt, cũng không ai dám manh động. Ta mà nói đều không có nghe thấy sao? Tản đi đi. Cổ Thanh Phong xoay người, nhìn mọi người, hời hợt nói một câu. Chỉ là như trước không người dám động, hay là đều dọa cho sợ rồi, sợ đến tận xương thủy, loại này sợ sệt như sâu sắc khắc ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa như thế, khu không đi, tán bất tận. Thoáng chốc, đều cút cho ta. Cổ Thanh Phong bỗng nhiên lệ quát một tiếng, ầm ầm ầm. Lúc trước đi theo Khuynh Khanh thượng tiên đồng hành mấy chục chiếc huyền thiên thuyền thời khắc này trên thuyền hết thảy trận pháp hết mức tán loạn, huyền thiên thuyền lớn thân tàu cũng nứt toát ra. Cùng lúc đó, mọi người tại đây, có một cái toán một cái, mặc kệ là Kim Diễm tự nhiên này trở thượng cổ thời đại tiên đạo danh sĩ, vẫn là tu luyện nhiều năm tiên đạo cao thủ, toàn bộ bị Cổ Thanh Phong này một tiếng chấn động thất khiếu xuất huyết, tiên lực điên cuồng tán loạn, tất cả mọi người dường như dưới sủi cảo như thế từ giữa trời bên trong rơi xuống. Tình cảnh này coi là thật là nhìn mà than thở, cũng gọi là ly tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên hai người trợn mắt ngoan mồm. Khi các nàng phản ứng lại thời điểm, lần thứ hai phóng tầm mắt nhìn tới, làm trong không gian đã là không có một bóng người, bao quát mấy chục chiếc huyền thiên thuyền lớn cũng đều liểng xiểng dường như trôi nổi ở trên biển rộng gỗ như thế, từng khối từng khối. Hai người liền như thế nhìn trống rông đại hoang, thật lâu đều không thể phục hồi tinh thần lại. Các nàng cảm thấy tất cả những thứ này dường như nằm mơ như thế, thậm chí so với mộng đều càng thêm gọi người khó có thể tin tưởng được. Làm cho các nàng có cái cảm giác này cũng không phải Cổ Thanh Phong này e sợ đến cực điểm đại thần thức uy thế, cũng không phải Cổ Thanh Phong này cực kỳ đáng sợ một tiếng oai, mà là các nàng rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong chính là thượng cổ thời đại Quát Tháo Phong Vân một đời bá chủ Cửu U Đại Đế. Cùng Cổ Thanh Phong là chính là Cửu U Đại Đế thân phận so ra, hắn này cái gọi là đại thần thức uy thế, cái gọi là một tiếng oai thực sự quá nhỏ bé, cũng quá không đáng nhắc tới. Chương 1790 Cửu U Đế Tôn. Đại hoang vẫn cứ là mênh mông vô ngần đại hoang. Chưa bao giờ bởi vì bất luận người nào bất cứ chuyện gì thay đổi qua. Từ xưa tới nay, vẫn như vậy. Lúc trước mênh mông quần quận đội tàu từ lâu không gặp, bây giờ chỉ còn dư lại Khuynh Khanh Thượng Tiên một chiếc huyền thiên thuyền chậm rãi ở đại hoang bên trong đi. Trên bong thuyền, Cổ Thanh Phong nằm ngửa ở trên ghế, hơi lim di mắt, một tay thủ sẵn cái chán, tâm tình xem ra rất tồi tệ. Cũng không phải bởi vì Mạc Bạch Vũ những người kia làm hắn nổi giận. Nói thật, Cổ Thanh Phong vẫn luôn rắc đến mình là một cái tốt tính, cũng rất ít vì là những chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận. Dù cho là còn trẻ ngông cuồng hồi đó cũng không sẽ vì những này chuyện vặt vanh chuyện nhỏ mà nổi giận. Huống chi, giờ này ngày này hắn, trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, rất nhiều chuyện đều coi nhẹ, mà lại càng làm chuyện vừa rồi coi như một cái việc vui, căn bản không thể tức giận. Có thể một mực ngay khi vừa nãy, không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy buồn bực mất tập trung, có loại rất buồn bực cảm giác. Hắn cũng không biết mình phiền cái gì, ngược lại cảm thấy rất buồn bực. Buồn bực muốn giết người, giết sạch tất cả mọi người. Cái cảm giác này đối với Cổ Thanh Phong tới nói khá là quen thuộc. Hắn còn nhớ rõ, năm đó mình điên cuồng trước, chính là như vậy không hiểu ra sao không có mặc cho nguyên nhân gì buồn phiền, hơn nữa còn không cách nào khống chế. Mới đầu thời điểm, cũng không phải quá nghiêm trọng, có thể càng về sau, càng buồn bực, càng buồn phiền liền càng là không cách nào khống chế, cho đến triệt để điên cuồng, ý thức ra tùy theo lạc lối. Cuối cùng sẽ trở thành một bộ điên cuồng sát chết di động. Làm khó nói mình có điên cuồng dấu hiệu. Này không có khả năng lắm. Năm đó điên cuồng, là bởi vì hắn giết quá nhiều người, người bị đạo đức khiển trách, lương tâm giàn vạt, không qua được mình cửa ải kia, vì vậy sinh ra tâm ma mới dẫn đến lạc lối tự mình cối xay gió. Giờ này ngày này hắn, siêu thoát rồi thiện ác, cũng siêu thoát rồi sinh tử, từ lâu không bị đạo đức ràng buộc, càng sẽ không chịu đến lương tâm trên giàn vạt. Nói một câu không êm hay. Hiện tại Cổ Thanh Phong đã không có cái gì đạo đức, cái gì lương tâm có thể nói. Không chỉ có như vậy. Hắn cũng siêu thoát rồi thế tục, siêu thoát rồi đại đạo, liền ngay cả tự mình đều siêu thoát rồi. VN tuy nói còn không làm được thánh nhân như vậy tứ đại giai không, nhưng từ lâu là tâm như chỉ thủy cứng như bàn thạch, sướng vui đau buồn cũng dần dần quên mất, mặc dù thiên lớn sự tình, cũng không cách nào lay động hắn này một viên cứng như bàn thạch nội tâm. Cổ Thanh Phong hay là không dám 100% khẳng định sau này mình sẽ không lần thứ hai điên cuồng. Nhưng nếu là điên cuồng dấu hiệu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể cảm giác ra được. Mà vừa nãy không hiểu ra sao buồn bực, hắn cũng có thể xác nhận, không phải điên cuồng dấu hiệu. Có thể như nếu không là điên cuồng dấu hiệu, nào sẽ là cái gì? Đồng nhiên, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi động, nhớ tới một chuyện. Từ khi lần này tịch diệt sau khi sống lại, hắn thân thể vẫn nằm ở một loại hủ hóa hỗn loạn trạng thái, trước đây không lâu, này cụ hủ hóa hỗn loạn thân thể rốt cục bắt đầu thức tỉnh, mà theo thân thể dần dần thức tỉnh, Cổ Thanh Phong cũng cảm giác được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Cứ việc loại biến hóa này rất vi diệu, nhưng Cổ Thanh Phong vẫn là cảm giác được. Muốn nói đến tột cùng là biến hóa gì đó, Cổ Thanh Phong hay là nói không được. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, loại biến hóa này nhất định cùng nguyên tội có quan hệ. Từ lúc trước ý thức được mình cũng không có thoát khỏi nguyên tội, không những không có thoát khỏi, ngược lại có thể trở thành nguyên tội pháp thân sau khi, Cổ Thanh Phong liền vẫn đang suy nghĩ một vấn đề. Vậy thì là theo hủ hóa thân thể thức tỉnh, cũng theo nguyên tội dần dần thức tỉnh, mình có thể hay không biến thành một cái khác mình. Càng hay là mình đã bắt đầu biến hóa, chỉ có điều mình cũng không biết mà thôi. Dù sao Cổ Thanh Phong rõ ràng sự tồn tại của chính mình, trên người gánh cũng không chỉ là nguyên tội người. Đồng thời còn có một cái hư vọng chi ngã. Trước đây không có phát hiện lúc đi ra, Cổ Thanh Phong cũng không có để ở trong lòng, vừa nãy không hiểu ra sao buồn bực mất tập trung, này liền không thể không để trong lòng hắn phạm lên nói thầm đến. Đến tột cùng là mình buồn lo vô cớ, hay là thật là như vậy? Cổ Thanh Phong trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ. Đương nhiên, thầm nói chỉ là thầm nói. Nội tâm thầm nói, cũng không có nghĩa là Cổ Thanh Phong liền lo lắng liền sợ sệt. Ngược lại, hắn cũng không lo lắng, cũng không sợ. Nếu là năm đó không có nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, đối mặt tình huống như thế, hắn có lẽ sẽ lo lắng mình có thể hay không chịu đến nguyên tội người cũng chịu đến hư vọng chi ngã ảnh hưởng cuối cùng biến thành một cái khác mình. Chỉ là, từ lúc năm đó nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, ngủ say vào năm, tịch diệt sau khi sống lại, Cổ Thanh Phong từ lâu nghị thông suốt rồi. Trước đây hắn chống cự nguyên tội, cũng chống cự hư vọng. Hắn bây giờ từ lâu không chống cự. Bất quá, cũng chỉ là không chống cự mà thôi. Này cũng không có nghĩa là hắn liền tiếp thu. Hiện tại cổ Thanh Phong cũng không sẽ chống cự hư vọng nguyên tội, nhưng cũng sẽ không tiếp nhận hư vọng nguyên tội. Nói trắng ra, chỉ có 8 chữ. Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Mở mắt ra, liếc mắt nhìn trống rông đại hoàng, hỏi, người, đều tàn đi. Hồi bẩm cửu u đế tôn. Người, mọi người tàn đi. Ly Tâm tiên tử cùng Khuynh Khanh thượng tiên vẫn luôn là đàng hoàng đứng, nghe nói cổ Thanh Phong câu hỏi, Ly Tâm tiên tử mau mau trả lời. Ở đại hoang, thiên mệnh giả, đều gọi là thượng. Như kim cổ thiên mệnh, đại đạo tinh quân, tôn xưng vì là quân thượng. Như thượng cổ thiên mệnh, đại đạo vương tọa, tôn xưng vì là vương thượng. Như viễn cổ thiên mệnh, đại đạo đế ấn, tôn xưng vì là đế thượng. Đây là chính thống cũng là truyền thống, càng là từ xưa lưu truyền tới nay tôn xưng. Đại đa số mệnh trời đều là bên trên đại đạo. Nhiên, có mấy cái mệnh trời nhưng là ngoại lệ. Ví dụ như cửu thiên thiên mệnh, ví dụ như cửu u thiên mệnh vân vân. Vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Cửu thiên cũng được, cửu u cũng được, đều không phải đại đạo, mà là vượt lên ở bên trên đại đạo tồn tại. Ví dụ như cửu thiên. Thường thường nói tới cửu thiên tiên đạo, kỳ thực, tiên đạo cũng không có nghĩa là chính là cửu thiên cũng không có nghĩa là tiên đạo. Cửu thiên là cửu thiên, tiên đạo là tiên đạo. Phải biết Tây Thiên Tịnh Thổ cũng là cửu thiên một trong. Sở dĩ xưng là cửu thiên tiên đạo, chỉ vì tiên đạo cho tới nay đều rất cường đại. Cửu thiên như vậy, cửu u cũng không ngoại lệ. Cửu thiên là tiên Phật người linh trong lòng thánh địa. Mà cửu u nhưng là yêu ma quỷ quái trong lòng thánh địa. Vì lẽ đó, mặc kệ là cửu thiên thiên mệnh, vẫn là cửu u thiên mệnh, đều không phải những kia đại đạo thiên mệnh có khả năng đánh đồng với nhau. Phân lượng cũng so với đại đạo thiên mệnh lớn hơn nhiều nhiều lắm. Cũng chính vì như thế, phàm là cửu thiên, cửu u thiên mệnh không phải thượng, mà là tôn. Cổ Thanh Phong năm đó vấn đỉnh chính là cửu u đại đế, chính thống cách gọi chính là cửu u đế tôn. Nếu là xưng là đại lao ra ngược lại cũng không phải là không thể, chỉ là loại này tôn xưng thuộc về thông tục cách gọi, có vẻ không phải nghiêm khắc như vậy, đặc biệt là kim cổ thời đại đại lao ra này một vị xưng dĩ nhiên tràn lan. Phân lượng kém xa tít tắp thượng cổ thời đại. Lúc trước bởi không xác định cổ Thanh Phong đến tuột cùng có phải là ưu đế, Ly Tâm tiên tử xưng tên vì là ưu đế đại lao ra, mà cảm nhận được cổ Thanh Phong lấy ra đại thần thức uy thế sau khi, mặc kệ là Ly Tâm tiên tử vẫn là Khuynh Khanh thượng tiên nội tâm cơ bản đã khẳng định cổ Thanh Phong chính là trong truyền thuyết ưu đế. Cũng không còn dám tùy ý tên gì đại lao ra, để tỏ lòng mình lòng kính nghệ, vì vậy, dùng chính thống tôn xưng. Còn tên gì cửu u đế tôn, này đều là hoặc năm mã nguyệt sự tình. Cổ Thanh Phong hơi lắc đầu, thở dài nói, hiện tại ra từ lâu không phải cái gì cửu u đế tôn, chỉ có điều là một người phàm tục thôi, vì lẽ đó, cũng khỏi tên gì cửu u đế tôn, còn cứ gọi đại lao ra đi. Được rồi. Đại lao ra. Chương 1791, nghiền ngẫm cực khủng. Ai, đúng rồi, nói tới cửu u. Cổ Thanh Phong xoa cằm hỏi một câu. Hiện nay cửu u đế tôn là ai? Hồi bẩm đại lao ra, từ ngày sau khi, cũng không thứ hai cửu u đế tôn, chí ít, tạm thời còn chưa có xuất hiện, chúng ta cũng chưa từng nghe nói. Có đúng không? Chuyện này đúng là có chút kỳ quái. Thượng cổ chung kết thời gian, thiên đạo hạ xuống thẩm phán chư thiên vạn giới tất cả tội ác. Cổ Thanh Phong có tiên ma vô song vương tọa, cộng thêm một cái cửu u đế ấn. Thậm chí còn suýt chút nữa trở thành yêu ma chi chủ, có thể nói là tội ác tày trời, càng là thiên đạo thẩm phán số một mục tiêu, cổ Thanh Phong không còn chỗ ẩn thân, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, gặp phải thiên đạo thẩm phán sau khi, tuy nói tịch diệt sống lại, bất quá tiên ma vô song vương tọa, cửu u đế ấn mệnh trời cũng đều không hiểu ra sao biến mất rồi. Năm đó cổ Thanh Phong không biết nhiều như vậy bí ẩn. Vẫn đúng là cho rằng thượng cổ thời đại chung kết giờ hạ xuống thẩm phán là thiên đạo thẩm phán tất cả tội ác. Sau đó mới dần dần hiểu được, thượng cổ chung kết hạ xuống thẩm phán, xác thực thật là thiên đạo hạ xuống thẩm phán, nhưng sau lưng kẻ cầm đầu cũng không phải thiên đạo, mà là vận mệnh. Cái gọi là thẩm phán tất cả tội ác cũng bất quá là một cái cơ thôi, kỳ thực là mượn cơ hội này chu diệt những kia đối với tức sắp mở ra thời đại mới có uy hiếp người. Nói cách khác là diệt trừ có thể sẽ gợi ra kim cổ hạo kiếp người. Ví dụ như nguyên tội người, ví dụ như hư vọng người, ví dụ như vô đạo người, ví dụ như biến số người vân vân. Mà Cổ Thanh Phong vừa là nguyên tội người, lại là hư vọng người, đồng thời còn là biến số người, cũng coi như nửa cái vô đạo người, hết thể uy hiếp một mình hắn hầu như toàn bộ đều chiếm. Vì lẽ đó, mặc dù hắn ở thượng cổ thời đại đàng hoàng giữ khuôn phép làm người, đến cuối cùng cũng như trước sẽ gặp đến thẩm phán. Đối với này, Cổ Thanh Phong sớm thành thói quen, nội tâm cũng không có cái gì lời oán hận, không những như vậy, thậm chí ít nhiều gì còn có thể hiểu được thiên đạo vận mệnh hạ xuống thẩm phán tịnh hóa thiên địa, đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ cầm tất cả uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Năm đó hắn hành sự chuẩn tác, vẫn luôn là không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì sẽ giết sạch sành sanh, vì là chính là phòng ngừa những người kia gia tộc tìm nợ bí mật, nếu giết, liền triệt để cầm uy hiếp diệt trừ, sau đó cũng tỉnh phiên phức. Cái gì hắn mẹ thiện ác đạo đức, cái gì hắn mẹ chúng sinh, đều là vô nghĩa. Đối với Cổ Thanh Phong tới nói còn như vậy, huống chi vẫn là thiên đạo vận mệnh. Đối với thiên đạo vận mệnh tới nói, này chúng sinh bất quá đều là phù vân, đều là run rế thôi. Có nói là, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm. Nếu không, cũng sẽ không từ xưa lưu truyền tới nay một câu châm ngôn. Duy nhất để Cổ Thanh Phong nghi hoặc chính là, nếu năm đó thiên đạo vận mệnh cướp đi mình cửu u đế ấn, lấy nàng nhóm nước tiểu tính, nhất định sẽ một lần nữa hạ xuống mới cửu u đế ấn. Hơn nữa người này tuyển, các nàng tất nhiên cũng là đã sớm bồi dưỡng tốt ứng kiếp chi nhân. Dù sao mệnh trời số lượng là có hạn, mà cửu u đế ấn lại là hết thảy bên trong thiên mệnh khá là có trọng lượng một người trong đó. Sắp tới đem phát sinh hạo kiếp bên trong, thiên đạo vận mệnh tự nhiên sẽ sắp xếp một cái đối với mình có lợi người trước tiên cầm vị trí này chiếm lại nói. Nghe nói kim cổ văn năm, cửu u đế ấn như trước chưa từng xuất hiện, này ít nhiều khiến Cổ Thanh Phong có chút bất ngờ. Làm khó là cửu u tổ hỏa duyên cớ. Nói tới cửu u tổ hỏa, Cổ Thanh Phong liền không nhịn được cười. Muốn nói vấn đỉnh cửu u đế ấn ngày đó mệnh sau khi, Cổ Thanh Phong mò đến chỗ tốt lớn nhất là cái gì? Đáp án khẳng định là cửu u tổ hỏa. Năm đó hắn vấn đỉnh cửu u đế ấn sau khi, làm ra chuyện thứ nhất chính là luyện hóa cửu u tổ hỏa, sau khi luyện hóa lại lợi dụng cửu u tổ hỏa điên cuồng rèn luyện cơ thể chính mình, cho đến cầm rồi rào cửu u tổ hỏa tiêu hao hết, cầm thân thể luyện cùng cửu u tổ hỏa tuy hai mà một, cũng đều không có bỏ qua. Năm đó thiên đạo hạ xuống thẩm phán, Cổ Thanh Phong ý thức được thiên đạo có ý định muốn đoạt đi mình mệnh trời, lập tức càng là hoặc là không làm, trực tiếp cầm cửu u tổ hỏa hỏa chủng cho luyện hóa. Lúc đó Cổ Thanh Phong nghĩ, các ngươi cứ việc cướp đi lão tử mệnh trời đi, lão tử cầm cửu u tổ hỏa hỏa chủng luyện hóa, sau đó coi như lại nhô ra một cái cửu u đế ấn, cũng bất quá là tốt mã rẻ tuổi đế ấn. Bởi vì cửu u tổ hỏa là chính là cửu u bản nguyên chi hỏa, không còn bản nguyên chi hỏa, cũng chỉ còn dư lại một cái tốt mã rẻ tuổi cửu u đế ấn, tuy có mệnh trời tên, nhưng không có mệnh trời chi chân thực. Cổ Thanh Phong cân nhắc nếu như kim cổ văn năm, thiên đạo vận mệnh vẫn không có hạ xuống cửu u thiên mệnh, 89 phần 10 khả năng cùng cửu u tổ hỏa hỏa chủng có quan hệ. Cho tới cửu u tổ hỏa đến tột cùng có ở hay không trên người mình. Nói thật, Cổ Thanh Phong chính mình cũng không rõ ràng. Năm đó thượng cổ thời đại chung kết, hắn ở thế tục giới tịch diệt sau khi sống lại, cửu u tổ hỏa hỏa chủng tựa hồ còn ở trên người mình. Sau đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn một viên chư màu sắc hạt giống, lại sau đó đụng với đại đạo loạn lưu thời điểm, lại hạ xuống một đạo đại đạo hạt giống, chính là này ba hạt giống, để hắn không hiểu ra sao dằn vặt ra một viên thái cực kim đan, sau đó lại dựa vào này có thể thái cực kim đan mua bán lại ra chư sinh phù đồ, vạn tượng triều bái. Mình chư sinh phù đồ vạn tượng triều bái đến tột cùng có ở hay không, Cổ Thanh Phong cũng không biết. Còn năm đó cửu u tổ hỏa hỏa chủng chớ nói chi là rất nhiều lúc, có một số việc không thể ngẫm nghĩ. Nghiền ngẫm thì lại cực khủng. Ví dụ như năm đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn nảy viên chư màu sắc hạt giống. Cổ Thanh Phong năm đó liền không biết đến cùng là một viên cái gì hạt giống. Cho đến hiện tại, hắn như trước không biết. Năm đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho hắn một viên chư màu sắc hạt giống thời điểm, hắn còn tưởng rằng đại tự nhiên ở kim cổ thời đại thức tỉnh, muốn cùng cái khác đại đạo tranh đấu, cho nên muốn lôi kéo mình. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, chuyện này e sợ không có đơn giản như vậy. Những người khác hay là không biết. Cổ Thanh Phong nhưng là biết được, đại tự nhiên vừa là tam thiên đại đạo một trong, nhưng cũng không thuộc về tam thiên đại đạo. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, tam thiên đại đạo đều ở đại tự nhiên bên trong, bao quát thiên đạo cũng không ngoại lệ. Có người nói, đại tự nhiên là hỗn độn hóa thân, cũng là thiên địa hóa thân, càng là tam thiên đại đạo thai nghén người. Vì vậy, đại tự nhiên người thống trị, từ xưa tới nay đều được khen là đại tự nhiên chi mẫu. Đáng tiếc, đại tự nhiên từ khi thái cổ thời đại bắt đầu, liền vẫn nằm ở một loại trọng thương trạng thái, hơn nữa thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thái cổ thời đại linh khí vẫn tính dồi dào nồng nặc cũng vẫn tính tinh khiết, có thể đến viễn cổ thời đại, đại tự nhiên bên trong linh khí đã bắt đầu dần dần lơ là vần đủ, cho đến thượng cổ thời đại, đại tự nhiên đã nằm ở một loại hôn mê trạng thái, dẫn đến chư thiên vạn giới một mảnh hoang vu, chớ nói gì tinh khiết linh khí, chính là một cái vần đủ. Linh khí đều phi thường ít có. Đến tột cùng đại tự nhiên tại sao lại từ từ suy yếu? Đồn đại cũng là đa dạng. Có người nói bởi vì không nói thời đại vị kia không nói tôn thượng đồ diệt hết thể đại đạo, càng là táng nhật nguyệt thiên địa, tuy nói sau tới thiên địa sống lại, thế nhưng thiên địa bản nguyên nhưng vì vậy mà vô cùng suy yếu, dẫn đến đại tự nhiên cũng từ từ suy yếu. Còn có một loại đồn đại nói là, ở không nói thời đại thời điểm, nhân đạo chúa tể chúng sinh, đại tự nhiên chúa tể thiên địa. Sau đó thiên đạo cùng tiên đạo vì thay thế được nhân đạo cùng đại tự nhiên, liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiên đạo chèn ép nhân đạo thay vào đó chúa tể muôn dân, thiên đạo chèn ép đại tự nhiên thay vào đó chúa tể thiên địa. Chương 1792, sống sót. Đồn đại dù sao cũng là đồn đại. Đến tột cùng là thật hay giả, cũng không ai biết. Món đồ này không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Tin, cũng chỉ tin cái 2-3 phút như vậy đủ rồi. Cái khác càng nhiều quyền làm một chuyện cười nghe một chút chính là. Ở cổ Thanh Phong nghĩ đến. Năm đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho mình một hạt giống, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp ngẫu nhiên, trong này khẳng định mình không biết vấn đề. Mà sau lưng mục đích, không nằm ngoài có 3 loại. Hoặc là muốn lợi dụng mình. Nếu như đồn đại tiên đạo cùng thiên đạo hợp mưu chen ép nhân đạo cùng đại tự nhiên ở kim cổ thời đại thức tỉnh, tất nhiên sẽ cùng thiên đạo tiên đạo tranh đấu, khẳng định cần lợi dụng mấy người đến kiềm chế đối phó thiên đạo cùng tiên đạo. Đây là một trong số đó. Thứ hai, còn có một loại mục đích, khả năng là muốn cho mình đặt bẫy. Đại tự nhiên sợ là sớm đã biết được mình là nguyên tội người lại có hư vọng chi ngã, càng là kim cổ thời đại biến số lớn nhất, tương lai khả năng gợi ra kim cổ hạo kiếp. Đại tự nhiên vì này thiên địa đại đạo, cũng vì chúng sinh, liền rất sớm cho mình rơi xuống một cái gì bộ nhi, do đó kiềm chế đối phó mình, để ngừa vặn nhất. Nếu như không phải loại thứ nhất, loại thứ hai khả năng, như vậy chỉ có loại thứ ba khả năng, chính là nhân quả. Nhân quả món đồ này không nói được cũng nói không rõ, vừa cùng kiếp trước có quan hệ, lại cùng kiếp này, thậm chí còn cùng kiếp sau có quan hệ, có thể nói liên lụy đi qua hiện tại cùng tương lai. Chính là để ngươi đoán, ngươi đều đoán được nhân quả hai chữ này đến cùng ẩn chứa có ý gì. Chứ năm đó đại tự nhiên cố gắng nhét cho mình hạt giống ở ngoài. Này một viên cùng với đại đạo loạn lưu nện ở trên người mình đại đạo hạt giống cũng làm cho cổ Thanh Phong có loại nghiền ngẫm cực khủng cảm giác. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ, năm đó mình đang tu luyện, đột nhiên phát hiện đại đạo loạn lưu xuất hiện. Đại đạo loạn lưu món đồ này không phải là nói có thể tình cờ gặp liền có thể tình cờ gặp, chỉ có đại đạo tán loạn, hoặc là đại đạo diệt vong mới phải xuất hiện. Này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, đại đạo loạn lưu xuất hiện thời điểm. Trùng hợp thì có như vậy một viên đại đạo hạt giống nện ở cổ Thanh Phong trên người. Cổ Thanh Phong biết đại tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ cố gắng nhét cho mình một hạt giống. Trên trời cũng sẽ không vô duyên vô cớ rơi xuống một viên đại đạo hạt giống nện ở trên người mình. Hắn không biết đại tự nhiên cố gắng nhét cho mình hạt giống là cái gì. Đồng dạng cũng không biết trên trời rơi xuống này viên đại đạo hạt giống là cái gì. Duy nhất biết đến. Này viên rơi xuống đại đạo hạt giống nện ở trên người mình sau khi, không hiểu ra sao liền cùng mình dung hợp lại cùng nhau, cảm giác kia liền dường như vốn là loài với mình như thế, lại như giữa bầu trời hạ xuống giọt mưa rơi vào trong biển rộng, căn bản tuy hai mà một. Hơn nữa cùng này viên đại đạo hạt giống dung hợp sau khi, cổ Thanh Phong đã từng còn không hiểu ra sao cảm nhận được có người ở cho mình lan truyền tin tức. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ. Này viên đại đạo hạt giống nói, bọn họ phát hiện mình, hơn nữa còn đang tìm mình. Còn để mình cẩn thận bà sa tộc nhân, cẩn thận giả diệp tộc nhân. Còn để mình không nên tin nhân quả, nói là bọn họ cái trọng. Còn nói không nên để cho mình tin tưởng kiếp trước, thậm chí không nên tin mình. Nói mình có bao nhiêu nhân quả, liền có bao nhiêu kiếp trước. Cuối cùng còn nói để mình đi tìm một người phụ nữ, nói là người phụ nữ kia phía sau lưng có mình, đồng thời lần nữa căn dặn, nhất định phải tìm tới người phụ nữ kia. Những câu nói này đến hiện tại Cổ Thanh Phong đều không nghĩ rõ ràng là chuyện ra sao. Đại đạo hạt giống trong miệng cái gọi là bọn họ, chỉ chính là ai, Cổ Thanh Phong không biết. Cái gì bà sa tộc nhân, cái gì già diệp tộc nhân, là ai, Cổ Thanh Phong cũng không biết, chưa từng nghe thấy. Cái gì mình có bao nhiêu nhân quả, liền có bao nhiêu kiếp trước, Cổ Thanh Phong cũng không phải quá rõ. Càng làm cho Cổ Thanh Phong phiền muộn chính là, đại đạo hạt giống còn nói để mình đi tìm một người phụ nữ, tìm cái gì nữ nhân. Người phụ nữ kia phía sau lưng tại sao có mình. Cổ Thanh Phong suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng. Vốn là nghĩ có thể từ Tịch Diệt lão hòa thượng nơi đó dụ ra điểm manh mối, nhưng đáng tiếc, làm Cổ Thanh Phong nhắc lên chuyện này thời điểm, Tịch Diệt lão hòa thượng nói năng thận trọng. Hắn rõ ràng, Tịch Diệt lão hòa thượng nhất định biết cái gì là bà sa tộc nhân, cái gì là già diệp tộc nhân, chỉ có điều không muốn nói mà thôi. Xác thực nói, cũng không phải là không muốn nói. Lúc đó lão hòa thượng đã rõ ràng ràng nói cho Cổ Thanh Phong có một số việc hắn không phải là không muốn nói, cũng không phải là không thể nói, mà là không dám nói. Cho tới vì sao không dám, lão hòa thượng không có nói rõ. Cũng không biết hắn đến tột cùng vì sao không dám. Cổ Thanh Phong nghĩ, cái gọi là gia diệp tộc nhân cùng đồ bỏ bà sa tộc nhân, 89/10 cùng không nói thời đại có quan hệ. Chỉ là cùng không nói thời đại có quan hệ gì, này liền không biết được. Chuyện này muộn ở Cổ Thanh Phong trong lòng cực kỳ lâu, hắn vẫn luôn muốn tìm đến bí ẩn này để đáp án, nhưng đáng tiếc chính là, căn bản không có chỗ xuống tay, đầu mối gì cũng đều không có, muốn tìm đều không địa phương tìm. Hơn nữa, nói thật sự, mặc dù biết đi chỗ nào tìm kiếm, Cổ Thanh Phong cũng chưa chắc sẽ đi. Bởi vì dằn vặt hơn nửa đời người, thực sự lười lại dằn vặt, cũng thật sự dằn vặt không chuyển động, hắn trên người khiêng đồ vật quá nhiều, hắn nếu là dằn vặt, vậy thì không để yên, cũng tất nhiên sẽ triệt để rơi vào đi, đến thời điểm coi như muốn rảnh rỗi uống non rượu nhì, e sợ đều nhàn không tới. Người cả đời này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, Cổ Thanh Phong trước đây vì sinh tồn, đã dằn vặt hơn nửa đời người, này nửa đời sau hắn cũng không muốn lại vì nhân quả những thứ ngổn ngang kia chuyện hư hỏng nhi dằn vặt lung tung, tạm lại không nói cuối cùng có thể hay không dằn vặt ra cái nguyên cớ đến. Mặc dù thật sự mở ra nội tâm hết thể nghi hoặc, cũng cầm nhân quả dằn vặt rõ ràng, thì lại làm sao? Đời này ánh sáng hắn vi nương một chút chuyện hư hỏng nhi dọa dằn vặt, có ý gì? Nay còn chỉ là dằn vặt rõ ràng, nếu là dằn vặt đến cuối cùng không có dằn vặt rõ ràng, này càng hắn mẹ bất ức, càng hắn mẹ bất ức. Cổ Thanh Phong sống sót không phải là vì dằn vặt lung tung, mà là vì hưởng thụ nhân sinh, năm đó vì sinh tồn, hắn đã đem mình tuổi thanh xuân thiếu dằn vặt đi vào. Bây giờ thật vất vả sống tiêu sái một điểm, không cần lại làm sinh tồn chung quanh bôn ba, hắn cũng không muốn sẽ đem tốt đẹp nhân sinh liền hành hạ như thế đi vào. Hắn bây giờ, cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn liền như thế không có việc gì nhàn nhã tự tại bay, quá một ngày toán một ngày. Hai vị em gái, các ngươi nói, người cả đời này sống sót là vì cái gì? Cổ Thanh Phong đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, khiến cho Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên cũng vì đó sững sờ, có lẽ là cũng không nghĩ tới mới vừa rồi còn là như vậy cao ngạo bá tuyệt lãnh khốc vô tình cửu u đế tôn dĩ nhiên sẽ hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái. Khuynh Khanh Thượng Tiên suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu nói, hồi bẩm đại lao ra, ta chưa từng có nghĩ tới cái vấn đề này, vậy không biết người sống sót đến tột cùng là vì cái gì? Ngươi còn trẻ, xác thực không nên muốn loại này mịt mờ vấn đề. Cổ Thanh Phong liếc mắt nhìn Ly Tâm Tiên Tử, hỏi, ngươi đây, Ly Tâm Đại Muội Tử, ngươi nghĩ tới cái vấn đề này không có. Ta Ly Tâm Tiên Tử trần chờ một lúc, cẩn thận từng ly từng tí một đáp lại nói, ta cảm thấy người sống sót hẳn là đuổi theo giấc mộng của chính mình. Này ngược lại là một cái tiêu chuẩn đáp án. Cổ Thanh Phong lại hỏi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta. Giấc mộng của ta rất nhỏ. Giấc mơ không phân to nhỏ, nói ra nghe một chút. Nói không chắc ra liền giúp ngươi thực hiện. Ta. Giấc mơ là tìm một vị như ý lang quân, bắt đầu ẩn cư, qua một ít thanh thanh thản thản tháng ngày. Dứt lời, Ly Tâm Tiên Tử có chút thẹn thùng nói ra, thật không tiện, để đại lao ra cười chê rồi. Nay có cái gì bị chê cười không bị chê cười, chỉ có điều. hai ta giấc mơ gần như à, ngươi nhìn một cái ta như thế nào, có thể hay không chọn chúng, chọn chúng, nếu không hai ta liền thích hợp một chút liền được. Chương 1793, đột biến hỏa đức. À, Ly Tâm tiên tử trong lòng ngẩn ra, đống nhiên ngẩng đầu, chạm tới cổ Thanh Phong ánh mắt giờ, lại mau mau cúi đầu, có chút lo sợ tắt mét mặt mày, cũng có chút é thẹn nói ra, đại lao ra. Nói giỡn. Cứ việc nàng biết cổ Thanh Phong là đang đùa giỡn mình, có thể Ly Tâm tiên tử nội tâm vẫn là dường như đánh đổ ngũ vị bình như thế lung ta lung tung. Ha ha ha ha. Cổ Thanh Phong nhạc cười ha ha. Bên cạnh, Khuynh Khanh thượng tiên một mực yên lặng mặc nhìn, nàng không thể nào hiểu được cũng không nghĩ ra, cổ Thanh Phong trước sau biến hóa làm sao lớn như vậy. Lúc trước vẫn là một bộ nhàn nhã tự tại lười biếng tùy ý, thậm chí cả lơ phất phơ dáng vẻ. Chỉ khi nào nổi giận lên, hết thể nhàn nhã tự tại, hết thể lười biếng tùy ý toàn bộ biến mất không thấy hình bóng, đổi chi xuất hiện chính là cao ngạo bá tuyệt, là lãnh khốc vô tình. Làm không phát hỏa thời điểm, hết thể cao ngạo bá tuyệt, hết thể lãnh khốc vô tình cũng trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lúc trước nhàn nhã tự tại, lười biếng tùy ý lại về xuất hiện lần nữa. Lệnh Khuynh Khanh thượng tiên không thể nào hiểu được cũng không phải cổ Thanh Phong hỉ nộ vô thường, mà là cổ Thanh Phong cho cảm giác của nàng thật giống như ông trời như thế. Thực sự là như vậy. Tâm tình của hắn tốt giờ, chính là trời nắng, hơn nữa còn là bầu trời trong trẻo tràn ngập quang minh trời nắng. Nhưng nếu làm hắn tâm tình không tốt thời điểm, chính là trời đầy mây, mà lại vẫn là tràn ngập mây đen răng kín tràn ngập hắc ám trời đầy mây. Thiên địa biến hóa, phảng phất tùy tùng tâm tình của hắn biến hóa mà biến hóa. Này không phải ông trời là cái gì? Làm khó nói đây mới thực sự là ưu đế sao? Đúng rồi. Hẳn là. Trong truyền thuyết liên quan với ưu đế sự tích, đều là cùng hắn năm đó diệt tiên triều, phần cửu thiên, đồ đại đạo. Chém thương khung giết chư thiên vạn giới máu chảy thành sông, rào đại hoang long trời lở đất có quan hệ. Khi đó ưu đế, hẳn là tức giận ưu đế, làm cho người ta lưu lại ấn tượng, tự nhiên cũng là kiêu căng khó thuần, ngông cuồng tự đại cũng bệ nghệ thiên địa. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến, tầm thường giờ ưu đế là như vậy phổ thông lại như giới trần tục phàm nhân như thế, vừa không kiêu căng, cũng không kiêu căng. Bình thường dáng vẻ lại như hàng xóm lớn ca ca, cũng không ngông cuồng, cũng không hung hăng. Nhàn nhã tự tại dáng vẻ cũng như bất cần đời công tử bột công tử, cũng không hung tàn, cũng không thị huyết. Lười biếng tùy ý dáng vẻ càng như lưu lạc thiên nhai lãng tử như thế, vừa không lãnh khốc, cũng không vô tình. Vậy đại khái mới thật sự là ưu đế đi. Trước đây, Khuynh Khanh thượng tiên không hiểu vì sao thánh nữ nương nương như vậy thần thánh nữ tử sẽ đam mê trong truyền thuyết ưu đế. Thời khắc này, nàng đã hiểu. Thánh nữ nương nương đam mê hay là cũng không phải trong truyền thuyết ưu đế, mà là một vị truyền thuyết sau lưng vui cười tức giận mắng đàm tiếu thiên địa, phổ thông bên trong lộ ra không phổ thông, bình thường bên trong lộ ra không tầm thường ưu đế. Đang lúc này, u tàu bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp theo phịch một tiếng, một người xuyên thấu u tàu, trốn ra. Người kia mặc một bộ áo bào màu xám, bên hông mang theo một nhánh tiểu hồ lô, phía sau mang theo một cái đào mộc kiếm. Không phải người khác, chính là Hỏa Đức. Không giống chính là, nơi đây Hỏa Đức tóc thai bù xù, sắc mặt cũng càng khó coi, biểu hiện xem ra càng là có chút hoảng hốt, ánh mắt phiêu ly bất định. Hỏa Đức. Cổ Thanh Phong nhận ra được là lạ, trước tiên lắc mình đi qua, hỏi, ngươi làm sao? Cổ tiểu tử. Lão phu. Nhanh không xong rồi. Khiêng không được. Có ý gì? Cổ Thanh Phong biết Hỏa Đức lúc trước bởi ăn quá bao lớn bù linh quả, mấy ngày nay vẫn luôn đang bế quan, muốn nói người tầm thường ăn nhiều như vậy đại bổ linh quả có lẽ có ít nguy hiểm, bất quá lấy cổ Thanh Phong đối với Hỏa Đức hiểu rõ, ăn nhiều như vậy đại bổ linh quả, nhiều nhất bế nhốt mấy ngày, căn bản sẽ không tạo thành cái gì nguy hại, càng không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Giờ khắc này nhìn Hỏa Đức dáng vẻ, rõ ràng là lạ, làm khó nói mình xem chênh lệch. Cổ Thanh Phong không có suy nghĩ nhiều, lập tức lấy ra thần thức tra xét, kỳ quái chính là, Hỏa Đức cũng không có bị thương, hơn nữa bị hắn ăn vào linh quả đại đa số cũng đã luyện hóa, khắp toàn thân cũng không có bất kỳ chỗ không đúng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết Hỏa Đức đến cùng xảy ra điều gì tình huống, đang muốn hỏi dò thời gian, đột nhiên phát hiện Hỏa Đức trên người có một luồng cực kỳ quỷ dị sức mạnh phảng phất hỏa diễm bình thường lan tràn lên. Nguồn sức mạnh này đến tột cùng là cái gì? Cổ Thanh Phong cũng không biết, chỉ biết rất cường đại, Cường vô cùng khó tin, cảm giác liền dường như một luồng thương cổ lực lượng đột phá phong ấn đột nhiên bạo phát như thế. Hơn nữa hắn nhìn ra, hỏa đức căn bản là không có cách khống chế này một nguồn sức mạnh. Ngươi chuyện gì xảy ra? Bởi không biết tình huống cụ thể, Cổ Thanh Phong cũng không dám mù quáng ra tay, liền vội vàng hỏi, trên người ngươi luồng sức mạnh mạnh mẽ này là cái gì? Cổ tiểu tử, ngươi còn nhớ? Nhớ tới Lao Phu. Lao Phu từng nói với ngươi cái kia kiếp trước chi mộng. Cổ Thanh Phong đương nhiên nhớ tới, hỏa đức trong miệng cái gọi là kiếp trước chi mộng, tựa hồ còn cùng không nói thời đại có quan hệ, chỉ là hắn không biết vào lúc này hỏa đức tình huống bây giờ cùng kiếp trước chi mộng có quan hệ gì. Lao Phu đã nói có lúc đã không nhận rõ đến cùng là mộng cảnh. Vẫn là hiện thế, cũng không nhận rõ. Lao Phu đến cùng. Đến tột cùng là mình vẫn là kiếp trước. Hỏa đức hai tay ôm đầu, cả người kịch liệt run rẩy, biểu hiện cũng càng thống khổ, giống như ở cực kỳ gắng sức kiềm chế mình. Gian nan nói ra, ngươi còn nhớ câu nói kia sao? Tuyên cổ hạo kiếp thiên diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời ba. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, sợ hai nói, ngươi là nói. Ngươi kiếp trước đã tìm tới cửa sao? Khủng. Sợ. Là. Cùng với hỏa đức trong cơ thể này cỗ sức mạnh đáng sợ càng ngày càng lớn mạnh, hỏa đức thân thể run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại, biểu hiện cũng càng ngày càng thống khổ, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Nhớ tới này, Cổ Thanh Phong quát lên, ta đến giúp ngươi áp chế một thoáng. Không. Tuyệt đối không nên. Ngươi tiểu tử ra tay. Ra tay không cái nặng nhẹ, ngươi cầm lao tử giết chết làm sao bây giờ? Này đều lúc nào, ngươi cái lao tiểu tử cũng đừng hắn mẹ léo nha léo nhéo, ngươi yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Cổ Thanh Phong căn bản không cho hỏa đức từ chối, lập tức một cái trói lại hỏa đức thủ đoạn, một cái trói lại hỏa đức thiên linh cái, hơi suy nghĩ, bắt đầu áp chế hỏa đức trong cơ thể này cỗ thương cổ lực lượng. Muốn nói hỏa đức trong cơ thể này cỗ thương cổ lực lượng cũng thật là mạnh mẽ đến cực điểm. Thậm chí so với Cổ Thanh Phong ngẫm lại bên trong còn cường đại hơn 3 phần, hơn nữa này cỗ thương cổ lực lượng càng hung mãnh, làm Cổ Thanh Phong nỗ lực áp chế thời điểm, càng là cuồng bạo khác nào một cái ác long nhất hình dáng. Cổ tiểu tử, ngươi hắn mẹ đừng nhúng tay. Có được hay không? Ngươi như vậy làm, sẽ đem lão tử giết chết. Lão tử, khiêng không được cả bốn. Hòa đức trong cơ thể thương cổ lực lượng muốn lan tràn. Mà Cổ Thanh Phong lấy ra sức mạnh áp chế, hai nguồn sức mạnh ở hỏa đức trong cơ thể giao phong, khiến hỏa đức thân thể trong nháy mắt vặn béo lên, hắn điên cuồng hò hét, Cổ tiểu tử, ngươi đi nhanh lên. Lao tử tự mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, chờ một lúc khả năng liền không quen biết ngươi, ngươi đi nhanh lên có được hay không? Đừng động Lao tử ba. Ngươi yên tâm, có ta ở, ngươi chết không rồi. Nếu là ngươi kiếp trước nô ra, ta để hắn biến thành cho bụi. Đừng. Tuyệt đối đừng à. Lao tử sợ chính là cái này à. Ngươi để lão tử kiếp trước biến thành cho bụi, lao tử cái này kiếp này còn có thể sống sao. Ngươi tiểu tử đừng nhúng tay có được hay không. Lao tử tự có biện pháp ứng đối năm. Chương 1794, Phong lão đầu nhi càng là Hòa Đức. Nhìn Hòa Đức không giống như đùa giỡn, Cổ Thanh Phong cẩn thận hỏi, Hòa Đức, ngươi chăm chú nói cho ta, ngươi xác định không cho ta nhúng tay. Theo hỏa đức trong cơ thể này cổ thương cổ lực lượng càng mạnh mẽ, hỏa đức ý thức cũng càng mơ hồ, đứt quãng nói ra, cổ tiểu tử. Lao Phu rất xác định, lại không phải. Lần đầu tiên, Lao Phu không chết được. Chuyện này, này dù sao cũng là Lao Phu cái này kiếp này. Cùng kiếp trước nhân quả, ngươi, tiểu tử liền khỏi nhúng tay, Lao Phu tự mình có biện pháp. Lao Phu, thật sự khiêng không được, ngươi tiểu tử. Nhanh buông tay. Ngươi không nữa buông tay. Lao Phu liền kìm nén chết rồi. Xác thực. Cổ Thanh Phong cũng ý thức được như vậy áp chế hỏa đức trong cơ thể thương cổ lực lượng. Hỏa đức thân thể căn bản là không có cách chống đỡ. Hắn châm trước luôn mãi, cuối cùng vẫn là lỏng mở ra hỏa đức. Tốt lắm, ta hiện tại buông tay, bất quá. Ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn nhìn ngươi. À. Ngay khi Cổ Thanh Phong bung ra hỏa đức một khắc đó, hỏa đức quanh thân phóng ra trắng đen đan sen phảng phất hỗn độn như thế ánh sáng, trong cơ thể thương cổ lực lượng cũng thuận theo triệt để bạo phát, hỏa đức thoán trí thượng vương, đứng lặng ở làm trong không gian, tứ chi mở rộng, đầu hướng trên, hai mắt cấm đoán, phát sinh như dã thú gào thét tiếng. Ầm. Mênh mông mà lại dâng trào thương cổ lực lượng buộc phát ra, chấn động đại hoang hư không cũng vì đó run rẩy lên, phịch một tiếng, xa xa Khuynh Khanh thượng tiên huyền thiên trên thuyền trận pháp bùm bùm một trận vang lên giòn giã hết mức tán loạn, Cổ Thanh Phong tay mắt lanh lẹ, giơ tay hư không một trường, Khuynh Khanh thượng tiên huyền thiên thuyền dường như gặp phải một trận cuồng phong sóng lớn giống như bị Cổ Thanh Phong một trường này hiên đến xa xa. Nơi đây, đầy trời đều là hỗn độn như thế ánh sáng. Trong hỗn độn tựa như âm dương ở biến hóa, tựa như trắng đen ở đàn sen, tựa như quang ám ở giao phong. Cổ Thanh Phong đứng ở giữa trời, cao ngạo bóng người như đứng ở bên trong đất trời một tòa cô phong. Như mực giống như tóc dài ở cuồng phong bên trong điên cuồng múa tung, trắng hơn tuyết bạch đi ở tùy ý tung bay. Một tấm bình thản không có gì lạ trên mặt, biểu hiện nghiêm nghị, tĩnh lặng trong con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm đầy trời hỗn độn. Không biết vì sao, hắn cảm thấy này đầy trời hỗn độn ánh sáng rất là quen thuộc, trong hỗn độn thương cổ lực lượng cũng phảng phất giống như đã từng quen biết. Này hỗn độn hẳn là vô đạo thời đại hỗn độn, này thương cổ lực lượng cũng có thể là vô đạo thời đại sức mạnh. Không biết qua bao lâu, làm đầy trời hỗn độn ánh sáng dần dần tiêu tan, này mênh mông thương cổ lực lượng cũng dần dần biến mất. Hòa Đức nhưng vẫn là tứ chi mở rộng, đầu hướng trên, nhắm hai mắt. Thời khắc này, Cổ Thanh Phong biết Hòa Đức cũng lại không phải mình nhận thức cái kia Hòa Đức. Đúng thế. Cổ Thanh Phong có thể cảm giác được, hơn nữa cảm giác vô cùng rõ ràng. Cứ việc người vẫn là người kia, thế nhưng ý thức không hẳn chính là cái kia ý thức. Cổ Thanh Phong cũng không có kêu gào, cũng không có quá khứ quấy rối, bởi vì nhìn nhìn, hắn đột nhiên cảm thấy nơi đây Hòa Đức, có loại rất cảm giác quen thuộc, phảng phất đã gặp ở nơi nào như thế. Loại này cảm giác quen thuộc, cũng không phải là bởi vì Hỏa Đức người này, mà là nơi đây Hỏa Đức mang đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Càng quỷ dị hơn chính là, nhìn nơi đây Cổ Thanh Phong không hiểu ra sao đột nhiên nhớ tới một vị thuộc về vô đạo thời đại Phong lão đầu. Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ mình từng ở vô đạo thời đại di tích bên trong đã từng gặp phải quá một vị Phong lão đầu, mà lại còn không chỉ một lần. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ, vị kia Phong lão đầu nhi xuất hiện thời điểm chính là như vậy đầy trời hỗn độn, hơn nữa, Phong lão đầu nhi sức mạnh thật giống chính là loại này thương cổ mênh mông sức mạnh. Làm khó. Mình ở vô đạo thời đại di tích bên trong gặp phải Phong lão đầu nhi chính là Hỏa Đức kiếp trước. Chuyện này là có thật không? Không rõ ràng. Cổ Thanh Phong cũng không có tiếp tục suy nghĩ, chỉ là yên lặng chờ đợi. Cũng không biết bao lâu trôi qua. Rốt cục Hòa Đức mở con mắt ra. Đó là một đôi tròng mắt màu xám, trong con ngươi âm dương biến đổi, xem ra cực kỳ hỗn loạn, nhiên, càng nhiều chính là vô tận hoang mang, cũng là vô tận bàng hoàng. Tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện. Kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời. Âm thanh truyền đến, khàn khàn mà lại nặng nề, như thiên lôi cuồn cuộn, như khắp nơi ở nước toát, càng như hỗn độn đang sôi trào như thế. Tự có trí, tự có hoặc, biện đến vật cùng ta. Trăm loại dương, trăm loại âm, hóa thành thiên địa cùng. Không gặp thiện, không gặp ác, chỉ còn lại nhân cùng quả. Muôn vạn thánh, tất cả ma, tùy ý người khác nói. Thanh âm này quá mạnh mẽ, cũng quá tà môn, phảng phất có thể xuyên thấu vạn vật như thế. Truyền đến thời gian, liền Cổ Thanh Phong đều có loại rất cảm giác không thoải mái, thậm chí tâm thần đô có chút hơi run. Để hắn tâm thần run rẩy nguyên nhân cũng không phải là bởi vì thanh âm này thật đáng sợ, mà là nghe được thanh âm này sau khi, Cổ Thanh Phong nội tâm trên căn bản đã có thể khẳng định, Hỏa Đức kiếp trước chính là vô đạo thời đại vị kia Phong lão đầu. Năm đó hắn ở vô đạo thời đại di tích bên trong gặp phải Phong lão đầu nhi thời điểm, này Phong lão đầu nhi chính là điên điên khùng khùng nhắc tới hai câu này. Liên quan với tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời câu nói này, Cổ Thanh Phong đã không nhớ rõ nghe qua bao nhiêu lần. Nói thật, cho tới nay hắn đều không thể nào tin được kiếp trước cùng kiếp này sẽ ở Kim Cổ gặp lại. Nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng thấy có ai kiếp trước cùng kiếp này ở Kim Cổ gặp lại. Thế nhưng, ngày hôm nay xem như là nhìn thấy, cũng rốt cục tin tưởng truyền thuyết này. Chỉ là hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới kiếp trước cùng kiếp này ở Kim Cổ gặp lại người này dĩ nhiên sẽ là Hỏa Đức, càng không nghĩ đến chính là, Hỏa Đức kiếp trước càng là mình ở vô đạo thời đại di tích gặp phải vị kia Phong lão đầu. Hắn đây mẹ, có phải là quá tà môn điểm? Tà môn gọi Cổ Thanh Phong đều có chút không dám tin tưởng là thật sự. Cố nén trong lòng khiếp sợ, Cổ Thanh Phong tiếp tục mở ra nhìn sang, phát hiện nơi đây hỏa đức đã biến thần bí dị thường, mờ ảo mơ hồ, hư hư thật thật, phảng phất ở trong thiên địa, vừa giống như ở thiên địa ở ngoài, làm cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực, rất là quái lạ. Hỏa đức vẻ mặt hốt hoảng, hai mắt vô thần, trong miệng nỉ non, giả, đều là giả, hết thể tất cả đều là giả. Hư vọng, phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì là chó rơm. Ha ha ha ha. Thiên địa. Vạn vật. Ha ha ha. Giả. Đều là giả. Hết thể tất cả đều là giả. Không. Không phải giả, là thật sự. Đều là thật sự. Hết thể tất cả đều là thật sự. Không phải. Là giả, nhất định là giả. Hắn đã nói, là giả. Hòa đức biểu hiện càng hoảng hốt, càng mờ mịt, cũng càng bàng hoàng. Hắn chính là nhìn thương khung, lời nói điên cuồng nói cái liên tục, cái gì là thật sự, cái gì lại là giả, thật thật giả giả, giả giả chân thực, ai có thể phân rõ được, ai cũng không nhận rõ, người không nhận rõ, ma không nhận rõ, tiên cũng không nhận rõ, Phật không nhận rõ, thánh không nhận rõ, các thần cũng không nhận rõ. Hòa đức giống như đang khóc, vừa giống như đang cười, trong miệng tiếp tục dù gì nói, ha ha ha ha. Không nhận rõ, ai cũng không nhận rõ. Giả. Thật sự. Đều là giả, đều là thật sự. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Chương 1795, lạc lối khủng bố. Chết rồi. Bọn họ đều chết rồi. Ha ha ha ha. Đều chết rồi. Hòa đức đột nhiên lại cất tiếng cười to, cười càng bi tráng, cười thôi sau khi, lại khóc lớn, khóc càng bi thống, nói, toàn bộ đều chết rồi. Đều chết rồi. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Giống như đang chất vấn thương khung bình thường điên cuồng hò hét, ngược lại, hắn lại lắc đầu, nói, không. Bọn họ không có chết. Ai cũng không có chết, tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, đều sẽ trở về. Hết thảy tất cả đều sẽ trở về. Chỉ là, như thế nào kiếp này? Như thế nào kiếp trước? Như thế nào luân hồi? Như thế nào chuyển thế? Là kiếp này? Vẫn là kiếp trước? Đến cùng cái gì là kiếp này? Cái gì lại là kiếp sau? Chết rồi. Đều chết rồi. Hòa đức điên điên khùng khùng nói không để yên, lại dù gì nói, không. Không có chết. Không thể chết. Bởi vì tất cả những thứ này còn chưa có xảy ra, vô đạo thời đại còn chưa tới đến. Tất cả mọi người đều không có chết. Ha ha ha! Không có chết. Hòa đức lại cất tiếng cười to lên, chỉ là lớn sau khi cười xong, hắn lại bắt đầu khóc lớn lên, nói, không. Bọn họ đều chết rồi. Vô đạo thời đại đã qua. Bọn họ đều chết rồi. Ha ha ha! Đều chết rồi. Không. Bọn họ không có chết, vô đạo thời đại là tương lai. Không. Bọn họ đều chết rồi, vô đạo thời đại không phải tương lai, mà là đi qua. Hòa đức liền như vậy điên điên khùng khùng nỉ non, vận đục trong con ngươi càng hoang mang, càng bàng hoàng, ngẩng đầu lên, chất vấn thương khung, hò hét nói, cái gì là thật, cái gì là giả, cái gì là sinh, cái gì là chết, cái gì là kiếp này, cái gì là kiếp trước, cái gì là quá khứ, cái gì lại là tương lai. Ai có thể nói cho ta? Ai có thể nói cho ta vô đạo thời đại đến cùng là thật sự hay là giả? Ai có thể nói cho ta vô đạo thời đại đến cùng là sinh vẫn là chết? Ai có thể nói cho ta vô đạo thời đại là kiếp trước vẫn là kiếp này? Ai có thể nói cho ta vô đạo thời đại đến cùng là đi qua vẫn là tương lai? À, ai có thể nói cho ta? Hòa đức lại như chịu đến mãnh liệt kích thích như thế, phát sinh cuồng bạo gào thét tiếng, trong lúc nhất thời lại là đầy trời hỗn độn ánh sáng tùy ý tỏa ra, trong hỗn độn, như âm dương biến hóa, như hắc bạch đan sen. Như quang ám giao hòa, cùng với mênh mông thương cổ lực lượng cuồn cuộn bạo phát, chấn động hư vô đại hoang cũng vì đó mơ hồ vặn vẹo lên. Cổ Thanh Phong từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích quá, vẫn như cũ yên lặng đứng lặng ở làm trong không gian. Chỉ có này như mực giống như tóc dài ở mùa tung, chỉ có này trắng hơn tuyết bạch đi hề đang tung bay. Hắn chính là như vậy nhíu lại lông mày, nhìn chăm chú Hòa Đức, không nói một lời. Cũng không biết quá bao lâu. Làm hòa đức tiếng giống giận dữ đình chỉ, đầy trời hỗn độn ánh sáng dần dần tiêu tan, mênh mông thương cổ lực lượng dần dần biến mất. Vào giờ phút này hòa đức tóc thai bù xù, xem ra hồn bay phách lạc, biểu hiện cũng càng hoang mang, càng bàng hoàng, hai mắt càng vô thần, càng chỗ trống, dù gì nói. Thật chính là giả, giả chính là thật. Sinh chính là chết, chết chính là sinh. Kiếp này chính là kiếp sau chính là kiếp này. Đi qua tức tương lai, tương lai liền qua đi. Phàm hết thể bề ngoài, đều vì hư vọng. Hư vọng. Ha ha. Hư vọng. Ha ha. Hư vọng. Không sai. Chính là hư vọng. Cổ tiểu tử đã nói phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng. Ha ha ha. Cổ tiểu tử cũng đã nói. Để ta. Tin tưởng hắn. Hết thể đều sẽ kết thúc. Ha ha ha. Cổ tiểu tử đã nói ha ha ha ha. Hay là nhớ ra cái gì đó, nguyên bản xem ra hồn bay phách lạc hỏa đức lại đột nhiên biến tinh thần chấn hưng lên, chỉ là biểu hiện như trước như vậy hoang mang như vậy bàng hoàng, nói, cổ tiểu tử. Là ai? Hắn tại sao? Để ta tin tưởng hắn. Cổ tiểu tử. Đến cùng là ai? Tại sao ta rõ ràng cảm giác rất quen thuộc, nhưng một chút cũng không nhớ ra được. Cổ tiểu tử đến cùng là ai? Hắn lại để cho ta tin tưởng hắn cái gì? Cách đó không xa. Cổ Thanh Phong nghe nói Hỏa Đức đề lên mình, nội tâm cảm thấy nghi hoặc, bởi vì hắn rất xác định trước mắt Hỏa Đức cũng không phải mình nhận thức Hỏa Đức, mà là vô đạo thời đại vị kia Phong lão đầu. Chỉ là hắn không hiểu, mình tuy rằng cùng vô đạo thời đại vị kia Phong lão đầu nhi gặp hai mặt, nhưng cũng chỉ từng thấy hai mặt mà thôi, vừa không có giao tình, cũng không quen biết, càng chưa từng nói qua cái gì để hắn tin tưởng mình như vậy. Này Phong lão đầu nhi tại sao lại nói như vậy? Trong miệng hắn cổ tiểu tử đến tột cùng là không phải mình. Cổ Thanh Phong trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là đi tới, thử mở miệng hỏi, Hòa Đức, là ngươi sao? Hòa Đức xoay người, cặp kia vẫn đục con ngươi trên dưới đánh giá cổ Thanh Phong, hỏi, người trẻ tuổi, ngươi là người nào? Hòa Đức là ai? Danh tự này, tại sao như vậy quen thuộc? Thử một lần bên dưới, đúng như dự đoán, nơi đây Hòa Đức cũng không phải mình nhận thức Hòa Đức. Suy nghĩ một chút, cổ Thanh Phong lại nói, ngươi sở dĩ cảm thấy Hòa Đức danh tự này quen thuộc, đó là bởi vì Hòa Đức chính là ngươi tên của chính mình, xác thực nói là ngươi kiếp này tên. Hòa Đức là Lão Phu. Kiếp này tên. Tại sao? Lão Phu không biết. Ngươi là Hòa Đức kiếp trước. Lão Phu là kiếp trước. Không. Không thể. Căn bản không có cái gì kiếp trước, cũng không có cái gì kiếp này, kiếp trước chính là kiếp này. Kiếp này chính là kiếp trước. Nhìn điên điên khùng khùng Hòa Đức, cổ Thanh Phong trầm giọng nói, vừa mới ngươi mình cũng đã nói, tuyên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, vô tận luân hồi chuyển thế hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả thấy, ai mệnh do ai cần nhìn bầu trời, câu nói này làm khó ngươi không biết là có ý gì sao. Hòa Đức nỉ non câu nói này, càng nỉ non càng điên cuồng, càng nỉ non, biểu hiện bên trong bảng hoàng liền càng là mãnh liệt, nói, không, không thể. Đây là nguyền rủa. Là vận mệnh hạ xuống nguyền rủa, cổ tiểu tử. Đã nói. Để Lao Phu không tin cái này nguyền rủa. Chỉ cần không tin, liền sẽ không phát sinh. Cổ tiểu tử là sẽ không lừa gạt Lao Phu, tuyệt đối sẽ không. Trong miệng ngươi cổ tiểu tử là ai? Cổ tiểu tử. Đúng đấy. Cổ tiểu tử đến cùng là ai? Tại sao Lão Phu làm sao cũng không nhớ ra được? Hòa Đức ngẩn ra, giống như ở khổ sở suy nghĩ. Quá rất dài một quãng thời gian, trước sau đều không thể nhớ tới đến cổ tiểu tử đến tột cùng là ai, lắc đầu một cái, nghi ngờ nói, quên, không nhớ ra được. Lão Phu thật giống. Lạc lối. Hẳn là lạc lối. Cổ Thanh Phong đi tới, cùng Hỏa Đức mặt đối mặt, hỏi, vậy ngươi nhìn kỹ một chút ta là ai? Ngươi. Hỏa Đức lần thứ hai quan sát tỉ mỉ cổ Thanh Phong, càng xem vẻ mặt càng phức tạp. Này phức tạp bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận hoang mang, cũng phảng phất ẩn chứa vô tận kinh ngạc, nói, tại sao? Ngươi để Lão Phu có một loại rất cảm giác quen thuộc. Ngươi đến cùng là ai? Chờ chút. Ngươi là vô đạo người. Không. Ngươi không phải vô đạo người. Đột nhiên. Hòa Đức hô lớn, ngươi dĩ nhiên là nguyên tội người. Không. Ngươi không chỉ có là nguyên tội người. Ngươi dĩ nhiên. Lại vẫn là hư vọng người. Chương 1796, ta họ cổ, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong. Hơn nữa, ngươi lại vẫn là kim cổ thời đại biên số. Hòa Đức liền dường như phát hiện cực kỳ chuyện khó mà tin nổi như thế, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nói, không. Ngươi không chỉ là nguyên tội người, ngươi là nguyên tội pháp thân, ngươi cũng không chỉ là hư vọng người, ngươi vẫn là hư vọng bản ngã. Ngươi cũng không phải kim cổ thời đại biến số. Ngươi là vô đạo biến số. Biến số? Làm sao sẽ là biến số? Hòa Đức vừa giống như nhớ ra cái gì đó, dù gì nói, không nói nguyên tội, không nói hư vọng, vô đạo biến số. Hóa ra là ngươi. Dĩ nhiên là ngươi. Làm sao có khả năng là ngươi? Hòa Đức mà nói để Cổ Thanh Phong có chút không hiểu, hỏi, có ý gì? Ngươi biết ta là ai? Lao Phu vẫn đang tìm ngươi à? Tìm ngươi rất nhiều năm, bây giờ rốt cuộc tìm được ngươi à? Ngươi tìm ta? Cổ Thanh Phong càng thêm không hiểu, hỏi, ngươi tìm ta làm cái gì? Đúng đấy. Lao Phu tìm ngươi làm cái gì? Điên điên khùng khùng Hòa Đức cảm giác liền như vậy này đẩy trời hỗn độn như thế. Ý thức cũng là ngơ ngơ ngác ngác, chật, hắn quát lên, đúng rồi. Lao Phu nghĩ tới, Lao Phu tìm ngươi là phải nói cho ngươi mấy câu nói, ngươi phải cẩn thận, không nên tin vận mệnh, tuyệt đối không nên tin tưởng. Cũng không nên tin nhân quả, ngươi có bao nhiêu nhân quả, liền có bao nhiêu kiếp trước. Không nên tin ngươi mình. Bọn họ đã phát hiện ngươi rồi. Vẫn luôn đang tìm ngươi, có bà Sa tộc nhân, còn có Già Diệp tộc nhân, còn có Ma Ha tộc nhân. Bọn họ đều thức tỉnh. Bọn họ đều đang tìm ngươi. Bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi. Cổ Thanh Phong không khỏi âm thầm hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện Hòa Đức nói những câu nói này cùng lúc trước này viên nện ở trên người mình đại đạo hạt giống nói mà nói như thế, đều là để mình cẩn thận bà Sa tộc nhân còn có Già Diệp tộc nhân. Đến tột cùng cái gì là bà Sa tộc nhân, cái gì là Già Diệp tộc nhân? Bọn họ đều là ai? Nữ nhân. Những kia đáng sợ nữ nhân. Ngươi bên người những nữ nhân kia. Các nàng đều là. Không nên tin các nàng bốn. Vận mệnh cũng là. Nàng là Ma Ha tộc nhân. Không nên tin nàng bốn. Mình nữ nhân bên cạnh. Làm khó đều là cái gì bà Sa tộc nhân. Cái gì Già Diệp tộc nhân. Còn có đồ bỏ Ma Ha tộc nhân. Này đều cái gì cùng cái gì. Cổ Thanh Phong không hiểu, càng nghe càng nghi hoặc, hỏi. Những câu nói này là ai bảo ngươi nói cho ta, ngươi tại sao phải nói cho ta những câu nói này? Đúng đấy. Ai bảo Lão Phu nói cho ngươi? Lão Phu tại sao phải nói cho ngươi biết những câu nói này? Điên điên khùng khùng Hòa Đức xem ra so với Cổ Thanh Phong càng thêm nghi hoặc, hắn nỉ non, tự nói, Lão Phu nhớ tới là một người phụ nữ. Để Lão Phu cần phải cầm những câu nói này nói cho ngươi. Chờ chút. Nữ nhân. Lại là một người phụ nữ, không nên tin. Không thể tin tưởng. Đây là cái chồng. Đúng rồi. Không nên tin, những thứ này đều là cái chồng. Người phụ nữ kia lợi dụng lão phu. Lạc lối, cố ý dưới cái chồng. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng ba. Lần này Cổ Thanh Phong là triệt để bối rối. Vừa nãy Hòa Đức còn để thiên đinh vạn chúc để mình cẩn thận, vào lúc này lại không để mình tin tưởng. Đúng rồi. Ngươi nhất định phải đi tìm một người, người kia sau lưng có ngươi. Ngươi chỉ có tìm tới người kia, hết thảy đều sẽ chân tướng đại bạch. Đó là một người phụ nữ. Tại sao? Tại sao lại là một người phụ nữ? Không. Ngươi không thể đi tìm người phụ nữ kia, tuyệt đối không nên đi tìm nàng. Không nên tin, đều là cái trọng. Đều là cho ngươi bỏ xuống cái trọng. Cổ Thanh Phong cũng không tiếp tục hỏi dò, nhìn nơi đây điên điên khủng khủng Hòa Đức. Hắn đã ý thức được, mặc dù hỏi dò, cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đến, lao giả này kiếp trước đã triệt để lạc lối. Nói chuyện bừa bãi, e sợ liền hắn chính mình cũng không biết đang nói cái gì. Hay là cũng ý thức được tự mình nói những câu nói này trước sau mâu thuẫn, Hòa Đức xem ra rất là thất lạc, nói ra, lao phu lạc lối. Quên. Cái gì đều không nhớ ra được. Linh hồn không trọn vẹn, ý thức mơ hồ. Lao phu mới vừa nói những câu nói này. Ngươi liền làm chưa từng nghe qua đi. Sau một chốc, Cổ Thanh Phong cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi, ngươi biết ta là ai không? Không biết. Chẳng qua là cảm thấy ngươi giống như đã từng quen biết, hơn nữa cái cảm giác này rất mãnh liệt, nhưng đáng tiếc, Lao Phu lạc lối. Hết thể tất cả đều quên. Chỉ biết Lao Phu thật giống vẫn đang tìm một người. Mà Lao Phu tìm người kia, hẳn là chính là ngươi. Về phần tại sao là ngươi, lão phu? Không biết, chỉ là cảm giác hẳn là ngươi. Ngươi tìm ta, chính là vì nói cho ta những câu nói này. Có lẽ vậy, lão phu lạc lối. Quên. Được rồi, vậy ngươi vừa nãy trong miệng cổ tiểu tử, khả năng nhớ tới chút gì? Cổ tiểu tử Hòa Đức nghĩ đến rất lâu, dù gì nói, lão phu chỉ nhớ rõ đó là thân nhân của ta. Cái khác lão phu cũng không nhớ ra được, hắn đi rồi. Thật giống là biến mất rồi. Cũng khả năng là rời đi. Bất quá. Hắn nói hắn nhất định sẽ trở về. Hắn nói sẽ trở về kết thúc tất cả những thứ này. Lão phu tin tưởng hắn. Nhất định có thể làm được. Lão phu một mực chờ đợi hắn. Trong miệng ngươi cổ tiểu tử, kỳ danh tên gì? Tên gì? Không biết, Quyên Hỏa Đức nhắm mắt lại khổ sở suy nghĩ, nhưng là dù như thế nào cũng không nhớ ra được, mạnh mẽ lắc đầu một cái, thất lạc nói, thật sự không nhớ ra được. Cái gì đều quên. Dứt lời sau khi, hắn lại nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi, ngươi lại là người nào? Tại sao ngươi để lão phu cảm giác như vậy quen thuộc, còn có trên người ngươi không nói hư vọng, không nói nguyên tội, còn có không nói biến số? Tại sao tất cả những thứ này hết thảy đều giống như đã từng quen biết, ngươi đến cùng là ai? Ta cũng họ Cổ. Cổ Thanh Phong nhìn Hoa Đức, trầm tư chốc lát, nói ra, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu, ngươi có thể có cái gì ấn tượng? Họ Cổ, bản danh Thiên Lang, lại tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Tiêu. Thật quen thuộc. Thật sự thật quen thuộc, vì sao lại quen thuộc như vậy? Không nói hư vọng, không nói nguyên tội, không nói biến số. Những thứ này, không thể, tuyệt đối không thể. Hòa Đức nỉ non, chỉ là càng nỉ non, biểu hiện liền càng khiếp sợ hơn, càng nỉ non, liền càng khủng hoảng, càng nỉ non liền càng khó có thể tin. Hắn chỉ vào Cổ Thanh Phong, sợ hãi nói, ngươi dĩ nhiên là cổ tiểu tử. Ngươi mới vừa nói cổ tiểu tử làm khó là ta. Khiếp sợ không chỉ là Hòa Đức, đối diện Cổ Thanh Phong đồng dạng khiếp sợ không thôi, từ Hòa Đức phản ứng đến xem, hắn dĩ nhiên đoán ra Hòa Đức trong miệng cổ tiểu tử tất nhiên nói chính là mình. Có thể vấn đề là, Cổ Thanh Phong chỉ nhận thức kiếp này Hòa Đức, cùng Hòa Đức kiếp trước vị kia vô đạo thời đại phong lao đầu nhi cũng không quen biết à. Không. Không thể. Ngươi không thể là cổ tiểu tử. Tuyệt đối không thể. Giả tạo. Tuyệt đối là giả tạo. Ha ha ha. Lão phu không tin. Ha ha ha. Này nhất định là vận mệnh sáng tạo ra đến giả tạo dùng để mê hoặc lão phu. Ha ha ha bốn. Lão phu là sẽ không lên làm. Hư vọng. Phàm hết thể bề ngoài đều vì hư vọng. Ha ha ha. Đều là hắn mẹ hư vọng. Ha ha ha ha. Hòa Đức triệt để điên rồi. Dáng dấp kia liền dường như tinh thần tan vỡ như thế. Ở làm trong không gian. Dương nanh múa vướt. La to. Thả người nhảy lên thời gian, người đã biến mất, Cổ Thanh Phong không chần chờ, nhấc chân một bước, theo sát mà đi. Chương 1797, tim đập thình thịch. Nơi đây Hỏa Đức lại như một con lạc lối ở trong bóng tối cô hồn dã quỷ như thế ở mênh mông đại hoang bên trong đồng bền, bóng người mờ ảo mơ hồ, hư hư thật thật, lúc ẩn lúc hiện. Cổ Thanh Phong như ở trong hư không bước chậm giống như vậy, một bước bước ra, xúc địa thành thước, chăm chú đi theo Hỏa Đức mặt sau. Hai người liền như thế biến mất rồi. Khác nào hai viên sao băng cắt ra bầu trời đêm giống như biến mất không thấy hình bóng, chỉ để lại này khác nào đếm không hết cũng vô số phảng phất thôi sán tinh thần giống như chư thiên vạn giới ở đại hoang bên trong hơi lập lòe. Đại hoang như trước là mênh mông vô ngần đại hoang. Chưa bao giờ bởi vì bất luận người nào bất cứ chuyện gì mà thay đổi quá. Trước đây là, hiện tại là, sau đó cũng vậy. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Làm Hòa Đức cùng Cổ Thanh Phong biến mất sau khi, một chiếc huyền thiên thuyền chậm rãi lai tới. Đây là một chiếc cổ kính huyền thiên thuyền, tuy không uy vũ khí thế lại có vẻ linh lung tinh xảo, bong tàu bên trên, đứng hai vị nữ tử. Một vị thân mang hồng y xinh đẹp nữ tử. Một vị khí chất siêu nhiên thanh mỹ cô gái mặc áo trắng. Không phải người khác. Chính là Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên. Hai người cho đến hiện tại cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết lúc trước chính cẩn thận từng ly từng tí một trả lời Cổ Thanh Phong vấn đề, trong chớp mắt, Hòa Đức lại như phát rồ như thế trốn ra, sau đó liền nhận ra được một luồng sức mạnh đáng sợ buộc phát ra, này cỗ sức mạnh đáng sợ là cái gì, hai người không biết, duy nhất biết đến là làm nguồn sức mạnh này bạo phát thời điểm, huyền thiên trên thuyền hết thể trận pháp toàn bộ bị chấn động tán loạn biến mất. Đáng được ăn mừng chính là, ở trong lúc nguy cấp là Cổ Thanh Phong ra tay đưa các nàng huyền thiên thuyền đẩy lên phương xa, nếu không, hai người đều biết mình tất nhiên sẽ bị nguồn sức mạnh kia nghiền ép tại chỗ biến thành cho bụi. Cho tới đang yên đang lành Hòa Đức tại sao lại phát rồ? Này cỗ sức mạnh đáng sợ lại là cái gì? Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức nói rồi chút gì, lại đi tới nơi nào? Hai người cũng không ai biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ly Tâm Tiên Tử ngưng tụ lông mày hỏi một câu, Khuynh Khanh Thượng Tiên chỉ là nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, liền như thế nhìn, lắc đầu một cái. Ly Tâm Tiên Tử nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ ra Hòa Đức tại sao lại đột nhiên phát rồ. Càng thêm không nghĩ ra này một luồng sức mạnh đáng sợ là cái gì. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, dù gì nói, hắn đi rồi, đi rồi. Ly Tâm Tiên Tử hỏi một câu, Khuynh Khanh Thượng Tiên trả lời một câu. Mặc kệ là hai người biểu hiện, vẫn là ánh mắt, vẫn là giọng điệu đều có chút phức tạp. Phức tạp bên trong, có một ít vui mừng, cũng có chút nghĩ mà sợ, có chút không muốn, còn có chút hiếu kỳ. Từ khi bắt đầu hoài nghi Cổ Thanh Phong chính là ưu đế thời gian, hai người cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là ở không đắc tội Cổ Thanh Phong tình huống dưới, tận lực rời đi, cách xa càng tốt. Cuối cùng xác nhận Cổ Thanh Phong chính là ưu đế, đặc biệt là tận mắt nhìn Cổ Thanh Phong đáng sợ sau khi, hai người càng thêm muốn rời đi, bọn họ cái vốn không muốn chờ ở Cổ Thanh Phong như thế một cái hỉ nộ vô thường ưu đế bên người, chỉ lo không cẩn thận đắc tội rồi hắn, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Hai người là thật sự sợ. Mặc dù Cổ Thanh Phong không giết các nàng, hai người cũng không dám giữ ở bên người. Bởi vì các nàng đều biết rõ, ưu đế chết rồi sống lại tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ ở chư thiên vạn giới nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như có thể, các nàng thậm chí không muốn cùng Cổ Thanh Phong kéo hơn nửa phần quan hệ, dù cho một chút xíu cũng không muốn. Bởi vì các nàng cũng biết, Cổ Thanh Phong tồn đang đe dọa thiên địa đại đạo cũng uy hiếp chúng sinh. Dù cho chỉ là cùng hắn kéo lên một chút xíu quan hệ, đến thời điểm e sợ đều sẽ tao đến họa sát thân, thậm chí ngập đầu thai ương cũng đều không nhất định. Hơn nữa loại này tao đến ngập đầu thai ương, thậm chí khả năng liền bọn họ trường sinh các cũng chưa chắc đều thừa không chịu được. Đối với cho các nàng tới nói, Cổ Thanh Phong tồn tại liền dường như ôn thần như thế, chỉ cần cùng nàng dính líu quan hệ, mặc kệ là quan hệ ra sao, cũng có thể tao đến ngập đầu thai ương. Như kim Cổ Thanh Phong rời đi, vẫn đặt ở hai trong lòng người tảng đá cũng rốt cục rơi xuống, này liền dường như thủ đến vân mở thấy trăng sáng như thế, cũng như ở trong bóng tối vô tận rốt cục đợi được Lê Minh đến như thế, càng như từ tử thần trong tay kiếm về một cái mạng như thế, cảm thấy vui mừng. Theo lý mà nói, vui mừng sau khi, phải làm thật cao hứng mới là. Nhưng là, mặc kệ là Ly Tâm Tiên Tử vẫn là Khuynh Khanh Thượng Tiên, hai người ai cũng không cao hứng nổi. Cũng không phải lo lắng Cổ Thanh Phong sẽ trở về tìm các nàng, cũng không phải lo lắng cùng Cổ Thanh Phong kéo lên quan hệ gì. Chân chính không cao hứng nguyên nhân là một loại cảm giác mất mát. Đúng thế. Thất lạc. Không biết tại sao, nhìn Cổ Thanh Phong rời đi phương hướng, Ly Tâm Tiên Tử cùng Khuynh Khanh Thượng Tiên hai người nội tâm đều có một loại rất mất mát mãnh liệt cảm. Vì sao lại thất lạc, hai người ai cũng không rõ ràng. Ly Tâm Tiên Tử xem ra cũng còn tốt. Tuy rằng nội tâm có chút mất mát, nhưng cũng vẻn vẹn là một loại thuần túy cảm giác thôi, mà Khuynh Khanh Thượng Tiên nội tâm thất lạc tựa hồ rất mãnh liệt có chút ủ rũ, cái cảm giác này thật giống như Cổ Thanh Phong vừa đi, cũng đem nàng tinh khí thần nhi câu đi rồi như thế, nội tâm vắng vẻ, thất thần dáng vẻ phảng phất linh hồn đều có một loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Khuynh Khanh Thượng Tiên thậm chí ảo tưởng nếu như Hỏa Đức không có đột nhiên phát rồ thật là tốt biết bao. Như vậy mình là có thể cùng hắn nhiều chờ một lúc. Như vậy lo lắng sợ hãi, lo sợ tắt mét mặt mày, dù cho cuối cùng vì vậy mà tao đến phiền toái lớn, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhớ tới này, Khuynh Khanh Thượng Tiên đột nhiên bị ý nghĩ này của mình sợ hết hồn, mau mau lắc đầu một cái, đem trong đầu loại này đáng sợ ý nghĩ bỏ rơi, thầm nói, mình đây là làm sao? Làm sao sẽ loại ý nghĩ này, hắn nhưng là ưu đế. Là đối với thiên địa đại đạo đối với chúng sinh có to lớn uy hiếp vũ đế, mình sao lại thế? Khuynh Khanh Thượng Tiên bên trong tim đập bịch bịch, nhắm mắt lại, liên tục xua tan trong đầu ý nghĩ, liên tục làm mấy cái hít sâu, thử lệnh mình cảm xúc chập trùng nội tâm yên tĩnh lại. Chơi ạ! Ly Tâm sư thúc, Khuynh Khanh sư tỷ, vừa mới cái kia người, đúng là ưu đế sao? Vào lúc này, Kim Hoa bà cùng Xảo Nhi cũng từ ụ tàu bên trong đi ra, tuy nói cho tới nay các nàng đều chờ ở ụ tàu bên trong, bất quá chuyện xảy ra bên ngoài cũng không có nghĩa là không biết, cũng chính bởi vì biết phát sinh chuyện xảy ra bên ngoài, biết rồi Cổ Thanh Phong là ưu đế thân phận, vì lẽ đó, mới sợ hãi đến Kim Hoa bà vẫn đàng hoàng chờ ở ụ tàu căn bản không dám vọng động, cho đến xác nhận Cổ Thanh Phong rời đi sau khi, nàng mới mang theo Xảo Nhi đi ra. Người có tên, cây có bóng. Ưu đế tên, uy trấn đại hoang, chư thiên vạn giới không người không biết không người không hiểu. Mặc dù là 3 tuổi tiểu hài nhi cũng đều biết, Xảo Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng căn bản không thể tin được vị kêu bề ngoài xấu xí, bình thản không có gì lạ, liền tu vị đều không có, hơn nữa nhìn lên bất cần đời, cả lơ phất phơ ra hỏa chính là thượng cổ thời đại uy trấn đại hoang một đời truyền kỳ bá chủ cửu ưu đại đế. Xảo Nhi không phải sợ, ưu đế đã rời đi. Ly Tâm tiên tử đi tới, đem Xảo Nhi lâu vào trong ngực xoa xoa Xảo Nhi tóc căn ủi. Sư thúc, Xảo Nhi không sợ, Xảo Nhi chỉ là cảm thấy tên kia xem ra cũng không giống ưu đế. Hắn cùng Xảo Nhi tưởng tượng ưu đế kém xa đây, sư thúc, hắn đúng là ưu đế sao? Chương 1798, tranh luận. Xảo Nhi, ngươi lớn rồi, có một số việc sư thúc không dối gạt ngươi, giấu cũng không che giấu nổi, nói thật cho ngươi biết đi. Vừa mới vị đại lao kia ra, xác thực thật là thượng cổ thời đại cửu ưu đế tôn. À, có thật không? Xảo Nhi nhíu lại lông mày, nói, nhưng là hắn làm sao cùng trong truyền thuyết cửu ưu đế tôn không một chút nào như đây? Nha đầu ngốc, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, rất nhiều truyền thuyết đều quá mức khuyết đại. Ly Tâm tiên tử xoa xoa Xảo Nhi tóc dài, sâu xa nói, huống chi chúng ta mới cùng hắn tiếp xúc bao nhiêu thời gian? Làm sao biết hắn cùng trong truyền thuyết cửu ưu đế tôn không giống đây? Sau đó ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ, xem người tuyệt đối không nên chỉ nhìn cho thấy, thường thường mặt ngoài càng bình thường người càng bình thường hơn, khả năng liền càng thần bí càng quỷ dị càng đáng sợ, lại càng không muốn xem thường bất luận người nào, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết này bình thường. Bề ngoài sau lưng ẩn náu kinh khủng đến mức nào linh hồn. Ly Tâm tiên tử ngẩng đầu lên lần thứ hai nhìn Cổ Thanh Phong biến mất phương hướng, dù gì nói, như hắn giống như vậy, ai có thể tưởng tượng được, hắn như thế một vị bình thản không có gì lạ, muốn tu vị không tu vị, muốn tạo hóa không tạo hóa, muốn cái gì không có cái gì, xem ra cả lơ phất phơ, lời nói cử chỉ lại ngả ngớn táo bạo người sẽ là thượng cổ thời đại uy trấn đại hoang cửu ưu đế tôn đây. Người ở trên người hắn nhìn thấy bất cần đời, nhìn thấy nhàn nhã tự tại, nhìn thấy tùy ý phóng đãng đều chỉ là biểu tượng, là mặt nạ của hắn mà thôi. Lúc trước hắn lấy ra đại thần thức uy thế, kinh sợ khi có người, đó mới là bộ mặt thật của hắn, cũng mới thật sự là cửu ưu đế tôn. Dứt lời, Ly Tâm tiên tử lại lắc đầu, nói, không. Chân chính cửu ưu đế tôn muốn so với ngươi đang nhìn thấy đáng sợ nhiều lắm, cũng khủng bố nhiều lắm. Xảo Nhi, nếu là ngày sau ngươi bất hạnh lần thứ hai gặp phải cửu ưu đế tôn, ghi nhớ kỹ. Cái gì cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nói. Có thể chạy liền tận lực chạy, không thể chạy liền đàng hoàng đứng. Không nên hỏi, không nên nhìn, cái gì cũng không muốn làm. À, tại sao? Bởi vì ở trước mặt hắn, ngươi làm bất kỳ hết thể đều là phí công, hắn hỉ tức giận chính là ngươi trọng tài, cũng là ngươi thẩm phán, càng quyết định sự sống chết của ngươi, hắn như hỉ thì lại thiên địa hoan, hắn như tức giận thì lại muôn dân bi. Cửu ưu đế tôn, thật sự đáng sợ như vậy sao? Xảo Nhi sợ sệt run lẩy bẩy. Lúc này, Khuynh Khanh thượng tiên ngồi xổm người xuống, hơi mỉm cười nói, Xảo Nhi không muốn nghe ngươi sư thúc nói mò, hắn chỉ là đang cố ý hù dọa ngươi, cửu ưu đế tôn không có đáng sợ như vậy, hắn cũng không phải tội ác tẩy trời hung tàn thị huyết người, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, hắn sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn ngươi. Ly Tâm tiên tử nói ra, Khuynh Khanh, Xảo Nhi đã lớn rồi, có một số việc nhất định phải làm cho nàng biết. Đặc biệt là liên quan với cửu ưu đế tôn sự tình, nếu chúng ta không báo cho nàng, vạn nhất sau đó nàng thật sự đụng với ưu đế, hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Xảo Nhi vốn là không phải điêu ngoa người thất thường, mặc dù ngươi không nói, nàng cũng sẽ không ức hiếp người khác, huống hồ ta cũng không phải là đang an ủi Xảo Nhi, ưu đế hay là rất đáng sợ, nhưng đó chỉ là đối chiêu chọc kẻ thù của hắn mà nói, nếu là ngươi không trêu chọc hắn, hắn căn bản sẽ không bắt ngươi như thế nào. Hắn cũng không phải trong truyền thuyết loại kia động một chút là đại khai sát giới lạm sát kẻ vô tội người. Cô nãi nãi của ta, ngươi có phải là bị dọa sợ? Ly Tâm Tiên Tử mở to hai mắt khó có thể tin nhìn Khuynh Khanh Thượng Tiên, nói, ngươi vừa nãy lại không phải là không có nhìn thấy ưu đế một chân một cái, cầm Mạc Bạch Vũ bọn họ đạp nửa chết nửa sống chỉ còn dư lại một hơi, này có thể so với giết Mạc Bạch Vũ bọn họ còn muốn tàn nhẫn à? Đó là bọn họ điếc không sợ súng trêu chọc ưu đế gieo gió gặt bão. Nếu là bọn họ có tự mình biết mình, dù cho biết một điểm tiến thối, cũng sẽ không lạc này tấm đất ruộng. Này thượng quan phi tinh đây, hắn chỉ là vì là con trai của chính mình thượng quan đông cầu xin, liền bị ưu đế tại chỗ cho xóa bỏ, làm khó hắn cũng không có tự mình biết mình, không có tiến thối sao. Ưu đế giết hắn, cũng không phải là bởi vì thượng quan phi tinh vì là con trai của hắn cầu xin, mà là hắn không những không biết hối cải, ngược lại còn động sát cơ nỗ lực động thủ liều mạng ưu đế. Nhân từ đối với kẻ địch chính là đối với mình tàn nhẫn, ưu đế xóa bỏ thượng quan phi tinh cũng chưa từng có sai. Cứ việc ta cũng cho rằng ưu đế ra tay quá mức lánh khóc vô tình, nhưng chuyện này cũng không hề có thể nói rõ hắn lạm sát kẻ vô tội. Dừng một chút, Khuynh Khanh có nói, huống chi cầu xin cũng không chỉ là thượng quan phi tinh, đồng thời còn có đi theo Mạc Bạch Vũ Kim Lão. Kim Lão không nhúc nhích sắc cơ, vì lẽ đó, hắn bình yên vô sự. Được rồi. Coi như ngươi nói những này đều có lý, này tất cả mọi người đây. Bọn họ vừa không có trêu chọc ưu đế, cũng không có đối với ưu đế động sát cơ chứ. Sau đó không cũng bị ưu đế một tiếng oai chấn động toàn bộ thất khiếu xuất huyết, rơi xuống sao. Đến hiện tại là sống hay chết đều là một cái không thể biết được, như vậy bên dưới. Làm khó vẫn chưa thể nói rõ ưu đế là lánh khóc vô tình lạm sát kẻ vô tội sao. Ưu đế đã nói để bọn họ rời đi. Là bọn họ mình không đi. Phí lời. Ngươi nói nhẹ, tình huống đó, tên to xác ngay cả động đậy một chút cũng không dám. Ai dám rời đi à? Làm khó liền bởi vì mọi người không dám rời đi, đáng đợi bị chấn động thất khiếu xuất huyết, hắn ưu đế có phải là quá bá đạo điểm? Ta nghĩ vậy hẳn là ưu đế một loại cảnh cáo đi. Cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì? Bọn họ e sợ cho đến hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng hắn chính là ưu đế, đặc biệt là ngũ linh tiên cảnh đám người kia. Bọn họ hôm nay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, hẳn là sẽ không giảng hòa. Ưu đế một tiếng oai đem bọn họ chấn động thất khiếu xuất huyết, chính là cảnh cáo bọn họ. Xác thực nói là cảnh cáo bọn họ sau lưng gia tộc lớn lớn tiên cảnh, không muốn lại vì là dây dưa chuyện này không nớt. Khuynh Khanh Thượng Tiên nhàn nhạt nói, liếc mắt một cái trợn mắt ngoác mồm Ly Tâm Tiên Tử, nói ra, huống hồ, bá đạo một điểm làm sao? Thân là cửu ưu đế tôn, làm khó không nên bá đạo một chút sao? Ưu đế nói có câu nói ta phi thường tán thành, vậy thì là còn trẻ tuổi trẻ cuồng không có sai, không biết trời cao đất rộng cũng không sai, dù cho điếc không sợ súng cũng không sai, thế nhưng, một khi động thủ liền muốn chịu đựng động thủ đánh đổi. Chuyện này, ngươi, làm sao? Ly Tâm Tiên Tử nháy mắt trừng mắt Khuynh Khanh, nàng thực sự không nghĩ ra, Khuynh Khanh tại sao lại như vậy vì là ưu đế bịa giải, đầy đủ lăng rất dài một quãng thời gian, mới mở miệng nói ra, ta nói Khuynh Khanh, ngươi đây là làm sao? Ngươi có thể tuyệt đối không nên bị ưu đế mặt ngoài cho mê hoặc, đó chỉ là mặt nạ của hắn, chân chính ưu đế là rất đáng sợ, so với vừa nãy ngươi nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều. Ta cảm thấy chúng ta nhìn thấy vị này bất cần đời tùy ý phóng đãng tục không chịu được ưu đế mới thật sự là ưu đế, còn trong truyền thuyết vị kia cao ngạo bá tuyệt lãnh khốc vô tình ưu đế e sợ mới là mặt nạ của hắn. Khuynh Khanh hơi lắc đầu, dù gì nói, ta nghĩ, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn làm một cái nhàn nhã tự tại bình thường người, cái vốn không muốn làm cái gì cao ngạo bá tuyệt kiểu ưu đế tôn, ta có thể cảm giác được, thật có thể. Mặc kệ từ hắn vui cười tức giận mắng, vẫn là hắn phóng đãng bất kham, thậm chí loại kia ngả ngớn trong lời nói cũng đều có thể cảm nhận được hắn cười là xuất phát từ nội tâm cười. Nhưng là làm Mạc Bạch Vũ chờ người đứng ra, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, ta có thể cảm nhận được nội tâm của hắn rất buồn bực, không. Không phải một loại buồn bực, mà là một loại căm ghét, một loại phiền chán, thậm chí khi hắn lấy ra đại thần thức uy thế thời điểm, khi hắn nhìn những người kia thời điểm, ta đều có thể cảm nhận được nội tâm hắn phiền chán. Ta nghĩ, hắn nhất định là phiền thấu loại này đánh đánh giết giết sự tình. Chương 1799, sầu lo. Ta trời ạ, Khuynh Khanh, ngươi có phải là bị dọa sợ, đầu óc bị hồ đồ rồi, nói mỏ cái gì mê sảng đây? Ly Tâm Tiên Tử dùng để một loại cực cái đó ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Khuynh Khanh, cảm giác thật giống như không quen biết như thế, hỏi, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia sẽ không phải Xuân Tâm Tràn Lan bị ưu đế mê hoặc chứ? Ly Tâm sư thúc, ngươi không muốn mê sảng. Khuynh Khanh bị Ly Tâm nói có chút thật không tiện, tiểu mặt cũng có chút thẹn thùng, giải thích, ta chỉ là cầm mình nội tâm cảm giác nói ra thôi, cũng không có cái khác ý tứ. Không có tốt nhất, đừng trách ta cái này làm sư thúc không có nhắc nhở ngươi, này chư thiên vạn giới ngươi đam mê ai cũng hành, chỉ có không thể đam mê ưu đế, ngươi cũng không phải không biết người này tồn tại ý vị như thế nào, nếu là với hắn dính líu quan hệ, đến thời điểm ngươi liền chết như thế nào cũng không biết, huống chi ưu đế tình nhân nhiều như vậy, hơn nữa mỗi cái không phải cái này đại đạo nương nương chính là cái kia đại đạo nương nương. Liền ngay cả thánh nữ nương nương đều vẫn ở khổ sở chờ đợi hắn, cùng với các nàng cướp ưu đế. Người cướp được sao? Khuynh Khanh khóc không ra nước mắt, nói, sư thúc, ta chỉ nói là nói ưu đế đem tới cho ta cảm giác, căn bản không có cái khác ý tứ, cũng không có mê mẩn ưu đế, càng không có nói muốn cùng thánh nữ nương nương đi cướp ưu đế, ngươi không nên hiểu lầm có được hay không. Hy vọng chỉ là một cái hiểu lầm, không phải vậy liền khóc đều không chỗ để khóc. Lúc này, Kim Hoa bà đi tới, khuyên nói ra, Ly Tâm, Khuynh Khanh, chúng ta vẫn là mau chóng đi tới Lăng La Thiên vực xong xuôi sự tình trở về đi thôi. Làm sao? U đế tồn tại thiên địa không cho, hắn chết rồi sống lại tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho đại hoang dung chuyển, tam thiên đại đạo càng là tiên đạo sợ là sẽ phải trước tiên lấy hành động, đến thời điểm tất nhiên có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Các lớn thiên vực chư thiên vạn giới cũng sẽ nhờ đó mà chịu ảnh hưởng. Bà, ta cảm thấy ngươi có chút buồn lo vô cớ. Nhìn thấy Kim Hoa bà đang muốn nói tiếp cái gì, Ly Tâm Tiên Tử lại nói, ngài trước hết nghe ta nói hết lời, kỳ thực chuyện này ta cũng cẩn thận nghĩ tới, mới đầu cũng cảm thấy ưu đế chết rồi sống lại tin tức một khi truyền ra, tất nhiên sẽ khiến cho đại hoang dung chuyển, tiên đạo cũng nhất định sẽ lấy hành động, chỉ là sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, lại cảm thấy chuyện này không có nghiêm trọng như thế, không phải là không có nghiêm trọng như thế, mà là nói như thế nào đây? Ly Tâm Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, muốn nói ưu đế chết rồi sống lại tin tức truyền ra, gây nên đại hoang dung chuyển là nhất định, nhưng tiên đạo không hẳn sẽ trước tiên lấy hành động. Vì sao? Ta cảm thấy nếu ưu đế đã phục sinh, như vậy tiên đạo khủng sợ đã sớm biết chuyện này, tiên đạo nhiều như vậy lao tổ đều thức tỉnh. Bọn họ không thể không biết ưu đế đã chết rồi sống lại, nếu biết, vì sao chậm chạp không hề động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hoặc là tiên đạo biết cái này ưu đế là giả, chỉ là khả năng này hẳn là rất nhỏ, ta cảm thấy cái này ưu đế 89 phần 10 là thật sự. Kim Hoa bà hỏi, như cái này ưu đế là thật sự, này tiên đạo vì sao không hề động thủ. Cái vấn đề này vẫn để cho Khuynh Khanh tới nói đi, nàng so với ta biết rõ ràng. Khuynh Khanh. Kim Hoa bà nhìn về phía Khuynh Khanh, không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra. Mấy năm trước, ta từng nghe sư phụ cùng Bách Thế Đại Đế đàm luận quá việc này. Ồ, bọn họ nói thế nào? Sư phụ ta cùng Bách Thế Đại Đế đã nói, nếu như ưu đế coi là thật ở kim cổ thời đại chết rồi sống lại, mặc kệ là tiên đạo vẫn là tam thiên đại đạo cũng không ai dám manh động, tự thượng cổ thời đại bắt đầu, tam thiên đại đạo liền vẫn muốn diệt trừ ưu đế, có thể cuối cùng đều thất bại. Không chỉ có như vậy, ngược lại còn thân thủ đem ưu đế đẩy vào vạn kiếp bất phục nguyên tội thâm nguyên, đồng thời cũng lệnh ưu đế ở nguyên tội trên con đường này càng chạy càng xa, mà ưu đế ở nguyên tội trên con đường này đi càng xa, đối với này thiên địa đại đạo, đối với chúng sinh uy hiếp lại càng lớn. Khuynh Khanh thượng tiên nhớ lại sư phụ Phù Sinh Đế Quân cùng Bách Thế Đại Đế đàm luận sự tình, tiếp tục nói ra, ở thượng cổ thời đại thời điểm, tam thiên đại đạo lao tổ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Không cách nào can thiệp việc này, bây giờ bọn họ dồn dập thức tỉnh, tất nhiên sẽ không để cho tam thiên đại đạo dẫm lên vết xe đổ. Một câu nói trắng ra, tiên đạo là bị ưu đế đánh sợ. Ly Tâm Tiên Tử cũng nói ra, thượng cổ thời đại tiên đạo chọc giận ưu đế, kết quả suýt chút nữa để ưu đế một cây đuốc cầm cửu thiên cho phần, vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, tiên đạo cầm thiên phụ địa mâu hóa thân đều mời đi ra, không như thường bị ưu đế treo đánh. Bây giờ ưu đế lại chết rồi sống lại, mà lại căn cứ kinh nghiệm thừa xưa, lần này chết rồi sống lại ưu đế e sợ càng thêm sâu không lường được, như vậy bên dưới, tiên đạo lại sao dám manh động. Đây là một trong số đó. Khuynh Khanh Thượng Tiên gật gù, nói ra, thứ hai là bên trong đất trời nguyên tội người cũng không chỉ là ưu đế một người, ngoại trừ ưu đế không có ai biết còn có bao nhiêu nguyên tội, kim cổ thời đại vạn vật thức tỉnh cũng không chỉ là tiên đạo lao tổ, ma đạo lao tổ, yêu đạo lao tổ chờ chút cũng đã thức tỉnh, liền ngay cả quy khư đều tán loạn, cổ lao tà ác bá chủ, Sivu, hình thiên, tướng thần chờ chút đều đã xuất thế, các loại quỷ quái yêu quái cũng đều sẽ ở kim cổ thời đại tụ. Sư phụ ta đã nói, kim cổ thời đại tuy rằng nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực từ lâu sóng ngầm không ngừng, hơn nữa này sóng ngầm vẫn là từ thái cổ thời đại, trải qua viễn cổ tích góp mấy cái thời đại sóng ngầm, một khi bạo phát, không có ai biết sẽ nhấc lên đáng sợ dường nào sóng to gió lớn. Sư phụ ta nói, hiện tại mặc kệ là tam thiên đại đạo, vẫn là những kia thức tỉnh cổ lão đại có thể, mặc kệ là uy hiếp thiên địa nguyên tội, vẫn là ứng kiếp mà sinh thiên mệnh chi nhân. Ai cũng sẽ không manh động, cũng không ai dám manh động. Đặc biệt ưu đế bây giờ ở nguyên tội hố đen này nói trong nước xoáy đã ham rất sâu, trong đồn đái chính là hắn tỉnh lại nguyên tội, thậm chí có người nói hắn như chết rồi sống lại, vô cùng có khả năng chính là nguyên tội vẫn đang tìm kiếm chân chủ, có thể nói rút dây động rừng. Vì lẽ đó, mặc dù tam thiên đại đạo biết ưu đế chết rồi sống lại, cũng sẽ không manh động, bọn họ đều sợ. Sợ động ưu đế sau khi đánh vỡ kim cổ thời đại bình tĩnh, làm nổ sóng ngầm, nhấc lên một hồi ai cũng không thể nào đoán trước tai nạn hạo kiếp. Dứt lời, Ly Tâm Tiên Tử lại nói một câu, hiện tại vấn đề đã không phải Tam Thiên Đại Đạo có thể hay không động ưu đế, mà là ưu đế có thể hay không động Tam Thiên Đại Đạo. Tam Thiên Đại Đạo không muốn đánh phá kim cổ thời đại bình tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là ưu đế sẽ không đánh vỡ, người này có thể chuyện gì đều làm được. Chính nói Ly Tâm Tiên Tử giống như nhớ ra cái gì đó, Kinh Hai nói, chờ đã. Người này sẽ không phải thật sự chuẩn bị như thế làm chứ. Không phải vậy, đang yên đang lành hắn làm gì ở trước mặt mọi người nói ra thân phận của chính mình. Ta thế nào cảm giác hắn thật giống là cố ý. Làm khó hắn chuẩn bị nói cho chư thiên vạn giới, hắn trở về rồi sao? Hắn muốn làm gì? Có mục đích gì? Vẫn là ở khiêu khích Tam Thiên Đại Đạo. Chương 1800, mầm họa. Gặp. Người này lần này nhất định là trở về báo thù. Thượng cổ thời đại thời điểm, Tam Thiên Đại Đạo lại là vây quét hắn, lại là thẩm phán hắn. Kim cổ thời đại mở ra sau khi, ở thế tục giới cũng lặp đi lặp lại nhiều lần nỗ lực xóa bỏ hắn. Chuyện như vậy đổi làm bất luận người nào đều sẽ ghi hận trong lòng đi. Chớ nói chi là vẫn là ưu đế. Lần này người này chết rồi sống lại, khẳng định là chạy Tam Thiên Đại Đạo báo thù đến rồi. Sư thúc, ngươi không muốn mình dọa mình có được hay không? Ưu đế nếu là muốn tìm Tam Thiên Đại Đạo báo thù, sợ là sớm đã giết tới cựu thiên, lại sao ở trên thuyền nhàn nhã tự tại cùng chúng ta những này người nói chuyện phiếm. Vậy ngươi nói đang yên đang lành hắn làm gì ở trước mặt mọi người nói ra thân phận của chính mình, hắn không phải là muốn nói cho chư thiên vạn giới hắn ưu đế chết rồi sống lại trở về mà. Ưu đế cũng không có công bố hắn thân phận của chính mình, là chúng ta có hoài nghi, hắn mới mở miệng thừa nhận. Hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận à. Hắn rất thanh sở vân nước kiếm tiết lộ thân phận của chính mình, sự thực bại ở trước mắt, ngươi gọi hắn làm sao không thừa nhận. Sư thúc, ta cảm thấy ưu đế cũng không phải một cái người xấu. Cái gì? Ưu đế không phải người xấu. Ta nói Khuynh Khanh ngươi ngày hôm nay đến cùng là làm sao thấy ưu đế một mặt, tính tình đều thay đổi, dĩ nhiên năm lần bảy lượt vì là ưu đế nói tốt, cái gì gọi là ưu đế không phải người xấu. Ngươi phải hiểu rõ. Hắn nhưng là nguyên tội người. Ưu đế là nguyên tội người không có sai, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn liền nhất định sẽ nguy hại thiên địa đại đạo, cũng không có nghĩa là hắn sẽ nguy hại chúng sinh. Ngươi không nên quên, năm đó vô đạo sơn giáng lâm thời điểm, tam thiên đại đạo lao tổ hóa thân hạ phàm vây quét, cũng không có thể xóa bỏ ưu đế, cuối cùng vẫn là ưu đế mình nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa. Phần mình, nếu như hắn thật muốn nguy hại thiên địa đại đạo, làm gì nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa? Phần mình đây. Nhà đầu ngốc, ngươi cũng không nên quên, chính là năm đó ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa, vì lẽ đó nguyên tội mới sẽ thức tỉnh, e sợ năm đó ưu đế nhen lửa nguyên tội nghiệp hỏa căn bản mục đích chính là muốn tỉnh lại nguyên tội, ngược lại hắn siêu thoát rồi sinh tử, nắm giữ tịch diệt sống lại bản lĩnh, lại không chết được. Khuynh Khanh cùng Ly Tâm vì Cổ Thanh Phong mà tranh ầm ĩ lên. Cuối cùng vẫn là Kim Hoa bà đứng ra khuyên nói ra, Ly Tâm, Khuynh Khanh, các ngươi không muốn ầm ĩ. Khuynh Khanh, ngươi Ly Tâm sư thúc nói mà nói không có sai, ngươi hiện tại còn trẻ, ngươi cũng không có trải qua thượng cổ thời đại, căn bản không biết năm đó ưu đế là cỡ nào đáng sợ, càng đừng tưởng rằng gặp ưu đế một mặt, liền cho rằng hiểu rõ ưu đế, ngươi lúc trước đang nhìn ưu đế, chỉ là biểu tượng mà thôi, chân chính ưu đế, cái đó sự đáng sợ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Bà, ta không có nói chính mình hiểu biết ưu đế, ta chỉ là... Quên đi, coi như ta chưa từng nói qua đi. Khuynh Khanh lắc đầu một cái, bản muốn nói gì, chỉ là lời chưa kịp ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Kỳ thực, nàng cũng không biết mình ngày hôm nay đến cùng là làm sao, vì sao lại vì chỉ gặp qua một lần ưu đế mà cùng sư thúc cái vã nội dung lại còn là ưu đế bản tính tốt cùng xấu, bình tĩnh lại tâm tình ngẫm lại, chính nàng đều cảm thấy có chút buồn cười. Kim Hoa bà nói ra, còn có, Khuynh Khanh, ưu đế đưa cho ngươi này Thanh Vân Thủy Kiếm, lao thân cảm thấy, ngươi vẫn là không muốn lại ôn dưỡng rồi. À, tại sao? Nha đầu chết tiệt kia, nay còn dùng hỏi tại sao không? Hôm nay sự tình không tốn thời gian dài sẽ truyền ra, đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi Linh Vũ Kiếm chính là năm đó ưu đế hoành hành đại hoang ngũ hành kiếm một trong Vân Thủy Kiếm. Ly Tâm tiên tử trừng mắt Khuynh Khanh nói ra, ưu đế là nhân vật gì? Hắn nhưng là thiên địa không cho, càng là thiên địa to lớn nhất tội nhân, ngươi ôn dưỡng kiếm của hắn, không phải cho mình gây phiền phức sao? Ngươi biết năm đó ưu đế dùng ngũ hành kiếm giết bao nhiêu người sao? Vạn nhất để mọi người hiểu lầm cái gì, nói ngươi cùng ưu đế có quan hệ gì, đến thời điểm ngươi giải thích thế nào, ngươi nói đều không nói được. Kim Hoa bà nói, xác thực như vậy, Khuynh Khanh. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, có lúc dư luận cùng đồn đại là phi thường đáng sợ, không chỉ có thể làm ngươi thân bại danh liệt, cũng có thể cho ngươi biến thành cho bụi, bất kể nói thế nào, ưu đế đều là bên trong đất trời mọi người đều biết nguyên tội người, chúng ta tốt nhất không muốn cùng hắn kéo lên bất kỳ quan hệ gì, dù cho một chút xíu quan hệ cũng không được, nếu là có người mượn việc này, cố ý hãm hại. Ngươi, chúng ta 100 thanh khó biện. Cứ việc Khuynh Khanh không nghĩ, nhưng không thừa nhận cũng không được Kim Hoa bà cùng Ly Tâm tiên tử nói chính là sự thực. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay ánh sáng lấp lóe, Vân Thủy Kiếm ngưng diễn mà ra, nhìn trôi nổi ở lòng bàn tay Vân Thủy Kiếm, Khuynh Khanh nội tâm rất là không muốn. Dù sao, Vân Thủy Kiếm đã từng cứu tính mạng của nàng. Dù sao Vân Thủy Kiếm làm bạn nàng lớn lên, đối với Vân Thủy Kiếm cũng có đặc thù hóa ra. Dù sao nàng vừa vặn mới biết Vân Thủy Kiếm bí mật. Cũng vừa nãy cùng Vân Thủy Kiếm hòa làm một thể, càng là vừa vặn cùng Vân Thủy Kiếm kiếm linh quen biết, vẫn không có kể vai chiến đấu, vẫn không có báo đáp, làm khó liền muốn từ bỏ sao. Khuynh Khanh, sư thúc biết ngươi không nỡ, có thể hiện ở trong tay ngươi Vân Thủy Kiếm đã là củ khoai nóng bỏng tay, hơn nữa còn sẽ đưa tới họa sát thân, coi như ngươi nội tâm lại không nỡ, cũng nhất định phải từ bỏ, ngươi vẫn là ném đi. Cái gì? Ngươi để ta cầm Vân Thủy Kiếm ném xuống. Khuynh Khanh không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, không, ta sẽ không ném xuống Vân Thủy Kiếm. Nha đầu, ngươi làm sao liền như thế quật đây? Hiện tại không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đây là người nào kiếm, ngươi không ném xuống, còn giữ nó làm gì? Vạn nhất đến lúc đưa tới họa sát thân làm sao bây giờ? Hơn nữa ngươi không muốn đã quên, gần nhất những năm này Thương Hải Phúc Địa vẫn luôn đang tìm chúng ta trường sinh các phiền phức. Đang lo không tìm được nhược điểm gì đây, nếu là chuyện này bị Thương Hải biết, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng chuyện này làm mưu đồ lớn. Nhưng là, Vân Thủy Kiếm đối với ta có ân cứu mạng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không ném xuống nó. Hơn nữa cùng Vân Thủy Kiếm dung hợp thời điểm, ta đã xin thề nhất định sẽ chăm sóc thật tốt Vân Thủy Kiếm Linh. Nha đầu chết tiệt kia, đây chỉ là một thanh kiếm. Đối với ngươi tới nói Vân Thủy Kiếm chỉ là một thanh kiếm. Có thể đối với ta mà nói Vân Thủy Kiếm cũng không chỉ là một thanh kiếm. Ngươi thực sự là khí chết ta rồi. Ly Tâm tiên tử nổi giận đùng đùng, chỉ vào Khuynh Khanh, vừa vội vừa tức vừa bất đắc dĩ, vốn định lần thứ hai quát mắng, bên cạnh Kim Hoa bà đem cắt ngang, xen vào nói, Ly Tâm, ngươi không cần nói, Khuynh Khanh xác thực không thể ném mất Vân Thủy Kiếm. Ly Tâm tiên tử kinh ngạc nói, bà, làm sao liền ngươi cũng nói như vậy? ngươi vừa nãy không phải còn để Khuynh Khanh cầm Vân Thủy Kiếm ném xuống sao? Lao thân chỉ nói là để Khuynh Khanh tạm thời không cần tiếp tục ôn dưỡng Vân Thủy Kiếm, cũng không có nói ném xuống. Vân Thủy Kiếm tuy nói sẽ đưa tới chê trách, thậm chí mầm họa, nhưng cũng như không, như thế nào đi nữa nói nó cũng là ưu đế đưa cho Khuynh Khanh, nếu là ngày sau bị ưu đế biết Khuynh Khanh cầm Vân Thủy Kiếm cho ném xuống. Vậy làm phiền e sợ sẽ càng to lớn hơn chứ. Nghe Kim Hoa bà vừa nói như thế, Ly Tâm Tiên Tử nội tâm cũng là hơi hồi hộp một chút, nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng thật là như vậy. Giữ lại Vân Thủy Kiếm có lẽ sẽ đưa tới mầm họa, nhưng nếu là nhưng, đến thời điểm đắc tội rồi ưu đế, này mầm họa liền quá độ.